Chương 1701, tu vi lại tăng lên. Thiết Kỵ Bạo sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn hôm nay nếu như bỏ ly khai, vậy sau này chẳng phải là muốn bị vô số người chê cười. Hắn nhất định phải luôn làm trò hề. Tư Phong, chúng ta giếng nước không đáng sông nước, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt như vậy đây. Thiết Kỵ Bạo sắc mặt tái xanh, nhưng là hắn cố nén cơn giận của chính mình. Hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn, căn bản không phải là đối thủ của Tư Phong. Nếu thật một cái không tốt, trêu đến Tư Phong cái người điên này, đem hắn cũng tại chỗ giết, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Ha ha! Thực sự là được lắm, giếng nước không đáng sông nước, trước ngươi muốn mượn đao giết người trước, tại sao cũng không nói gì giếng nước không đáng sông nước đây? Trước ngươi muốn cùng Lưu Huyễn liên hợp cùng ta đánh cược thời gian, tại sao không nghĩ muốn giếng nước không đáng sông nước đây? Trước ngươi lời thề son sắt nói Lưu Huyễn tất thắng, tại sao không nghĩ tới đây? Hiện tại, ngươi nói cho ta, giếng nước không đáng sông nước. Từ Phong thanh âm trở nên vô cùng lạnh lẽo. Từng trận lạnh lùng sát ý nổi lên, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm đối diện Thiết Kỵ Bạo, nói, Thiết Kỵ Bạo, ngươi hôm nay chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là bò từ trước mặt của ta sống sót ly khai, hoặc là biến thành một bộ thi thể, nằm ở đây. Cái này Thiết Kỵ Bạo cũng là gieo gió gặt bão, trước hắn không ngừng gây xích mích Từ Phong cùng Lưu Huyễn, muốn hai người ác chiến, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là... hắn không nghĩ tới Từ Phong thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn, lại có thể đem Lưu Huyễn chém giết. Đây chính là thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều không được tác dụng. Đúng đấy, đây chính là nâng lên thạch đầu đập chân của mình. Vậy xem người, mắt thấy Từ Phong nhục nhã Thiết Kỵ Bạo, bọn họ có mấy người cũng là cảm thấy vô cùng thoải mái. Thiết Kỵ gia tộc ở Ký Châu cũng là vô cùng hung hăng càn quái. Ỷ vào chính mình cùng Liệt Hỏa Thanh Mãng yêu thú bộ tộc có khế ước, cơ hồ là quét ngang cùng đẳng cấp võ giả, kiêu ngạo cực kỳ, cơ hồ là Ký Châu rất nhiều gia tộc đều căm hận Thiết Kỵ gia tộc. Giờ khắc này, mắt thấy hung hăng càn quấy Thiết Kỵ Bạo, gặp phải một cái so với hắn càng phách lối Từ Phong, sẽ phải bị nhục nhã, trong bọn họ tâm đều là thoải mái. Từ Phong, ngươi đến cùng muốn phải như thế nào? Ta như là bỏ ly khai, sau đó còn mặt mũi nào gặp người. Thiết Kỵ Bạo thanh âm giờ khắc này đã không có kiêu ngạo, tiếng nói của hắn gần như mang theo cầu xin, nơi nào còn có trước cái kia loại cả vũ lấp miệng em răng rấp. Hắn nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, ta có thể cho ngươi trí tuân dịch, ngươi cần bao nhiêu, cứ mở miệng, chỉ cần ngươi buông tha ta. Ha ha! Từ Phong nhưng trực tiếp ngửa đầu nở nụ cười. Nói, ta phát hiện ở trong tay mặt 100 triệu trí tuân dịch, ngươi cảm thấy ngươi cho trí tuân dịch, vẫn có thể đánh động ta sao? Hơn nữa, ta nếu là muốn của ngươi trí tuân dịch, đại khái có thể trực tiếp đem ngươi chém giết, trên người ngươi tất cả, không toàn bộ đều là của ta sao? Thiết Kỵ Bạo sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Ta thời gian có hạn, ta đếm tới 3, ngươi như là còn chưa nghĩ ra. Ta liền ngầm thừa nhận ngươi lựa chọn chết ở chỗ này. Từ Phong thanh âm lại vang lên, lần này không có mảy may do dự, khẩu khí kia là như thế bá đạo tuyệt luân. Một ít gái mê trai tử, thậm chí nhìn Từ Phong, hai mắt đều là ánh sáng. Phải biết, tới tham gia Cửu Châu tranh bá cuộc so tài, cũng không thiếu nữ tử, hơn nữa đều thực lực rất cường hãn. Bằng không, ai dám tới tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu đây? Liền giống với, Tiên Hồng Tuyết liền tới tham gia Cửu Châu tranh bá thi đấu. 1. Từ Phong cũng không để ý tới Thiết Kỵ Bạo cái kia biến thành máu heo một loại sắc mặt, mà là tự mình đếm, cái miệng của hắn sừng di động, Thiết Kỵ Bạo cũng cảm giác được dòng máu khắp người ở nghịch lưu. Hắn không ngừng nuốt khẩu nước, chỉ là cảm giác được cả người linh lực đều đang trôi lơ lửng, hắn thật muốn chịu đựng nhục nhã như vậy, vẫn có tôn nghiêm chết đi. Nhưng là, hắn càng rõ ràng hơn, thực lực của hắn không phải là đối thủ của Từ Phong, đây là ở lấy trứng chọi đá. 2. Ngay ở Từ Phong đọc lên 2 trong nháy mắt, Thiết Kỵ Bạo nhất thời từ Liệt Hỏa Thanh Mãng bên trên, trực tiếp lăn lộn trên mặt đất trên, hướng về Vạn Nhân Cốc bên ngoài cút ra ngoài. Giống. Cái kia liệt hỏa thanh mãng hiển nhiên là có linh trí tồn tại, hắn không nghĩ tới cùng hắn ký kết khế ước thiết kỵ bạo, dĩ nhiên là như vậy thứ tham sống sợ chết. Liệt hỏa thanh mãng ngửa lên trời gào thét một tiếng, nhất thời hướng về xa xa điên cuồng chạy trốn ra ngoài, nó không có chờ đợi thiết kỵ bạo, mà là độc tự rời đi. Đối với liệt hỏa thanh mãng như vậy yêu thú tới nói, tôn nghiêm so với tử vong trọng yếu hơn. Kỳ thực, Từ Phong nội tâm cũng không nghĩ tới, này thiết kỵ bạo giàu gì cũng là cửu châu phong vân lục thiên tài, đã vậy còn quá rất sợ chết. Như là đổi thành Từ Phong lời của mình, hắn tình nguyện đứng cạnh chết, cũng không nguyện ý quỳ sống tiếp. Nhìn trên mặt đất không ngừng lăn lộn thiết kỵ bạo, rất nhiều người đều là tất cả xôn xao. Ở tử vong trước mặt, ai không thấp đầu đây? Hừ, sau đó nhớ kỹ, đừng tiếp tục chọc ta, bằng không, ta không biết để ngươi còn sống ly khai. Từ Phong quay về thiết kỵ bạo bóng lưng, nói một tiếng. Hắn nhất thời biến mất ở vạn nhân quốc biên giới. Các ngươi nói Từ Phong đột nhiên ly khai vạn nhân quốc, đây là vì cái gì đây? Mấy người nhìn Từ Phong ly khai, bọn họ biết Từ Phong có thể còn rất nhiều tích phân đây. Có thể là có chuyện khẩn cấp gì chứ? Có người nói, Từ Phong ly khai vạn nhân cốc phía sau, tùy tiện tìm tới một hoàn cảnh coi như không tệ nơi. Chỉ thấy trong tay hắn mặt, thụ linh thạch từng cục bay ra ngoài. Hai tay hắn không ngừng di động, nhất thời cái kia chút linh lực liền bắt đầu hòa vào tụ linh thạch bên trong, giao tiếng ồn ào bắt đầu vang động, cái kia tụ linh thạch tựa hồ cùng hư không đang không ngừng dung hợp. Từ Phong đây là đang bố trí một cái đơn sơ ảo trận. Hắn biết rõ, ở viễn cổ chiến trường bên trong, nơi nào đều không phải là tuyệt đối an toàn. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải ở tu luyện trước, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Làm xong tất cả những thứ này, Từ Phong lấy ra địa tâm ngọc tủy cùng vạn năm viêm hỏa tinh. Tử La Lan U Diệm gấp gáp như vậy, trước tiên luyện hóa này vạn năm viêm hỏa tinh đi. Từ Phong cảm nhận được Tử La Lan U Diệm dị động, hắn chính là rất rõ ràng. Nay Tử La Lan U Diệm từ thời kỳ ấu thơ hãy cùng chính mình, những năm này đối với sự giúp đỡ của chính mình thật sự rất lớn, nhưng là đã nhiều năm như vậy, Tử La Lan U Diệm vẫn là thời kỳ ấu thơ. Như là Tử La Lan U Diệm có thể tăng lên tới thời kỳ trưởng thành, như vậy đối với Từ Phong thực lực tổng hợp, là một loại to lớn tăng lên. Phải biết đây chính là thiên địa kỳ trong lửa xếp hạng thứ 3 tồn tại. Mau mau luyện hóa đi. Từ Phong trực tiếp đem Tử La Lan U Diệm thả ra ngoài, màu tím kia ánh lửa dáng dấp yểu điệu, phảng phất là một cái bướm bình hài đồng, gắt gao bao vây lấy cái kia vạn năm viêm hỏa tinh. Giống như là hài đồng thu được mến yêu món đồ chơi, là cao như vậy hưng thịnh. Xì xì xì. Tử La Lan Ú Diễm bắt đầu luyện hóa cái kia vạn năm viêm hỏa tinh, tinh thuần ngọn lửa năng lượng hòa vào Tử La Lan Ú Diễm bên trong, mà linh lực tinh thuần cũng từ Tử La Lan Ú Diễm bên trên, hòa vào Tử Phong trong thân thể. Hắn bắt đầu ngồi khoanh chân, liền chờ đợi Tử La Lan Ú Diễm luyện hóa vạn năm viêm hỏa tinh, hắn cũng bắt đầu luyện hóa địa tâm ngọc tủy. Tử Phong rất rõ ràng, cấp 8 phong vân đài chiến linh đều như vậy khủng bố. Cấp 9 phong vân đài cùng cấp 10 phong vân đài, hơi bất cẩn một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chương 1702, Viễn Cổ Thiên Tài, Lang. Trong nháy mắt, nửa tháng lặng yên rồi biến mất. Vạn nhân quốc vẫn là như vậy náo nhiệt. Biểu thừa đã xông qua vạn nhân quốc cấp 7 phong vân đài. Từ Phong tựa hồ biến mất nửa tháng, vẫn không có lần thứ 2 xuất hiện dấu hiệu. Các ngươi nói Từ Phong đến cùng gấp như vậy biến mất, đến cùng vì chuyện gì đâu có người hết sức không hiểu, dù sao Từ Phong dùng nhiều như vậy tích phân, chí ít cũng có thể hối đoái rất nhiều bảo vật. Ai biết được bất quá ta cảm thấy hắn hẳn là gặp phải khó khăn gì, bằng không không thể nửa tháng đều không xuất hiện sao, không sẽ là bị người giết chết đi. Một cái nửa bước linh đế ông lão, hắn nói ra câu nói này thời điểm. Rất nhiều người đều khuôn mặt kinh hãi, quả thật có khả năng này, bởi vì Từ Phong thủ quá nhiều người. Nếu là thật bị người giết chết, vậy thì thật sự quá đáng tiếc, nhiều như vậy tích phân A có người cũng không phải là đáng tiếc Từ Phong bị giết chết, mà là đáng tiếc nhiều như vậy tích phân. Nhưng mà, ngay ở rất nhiều người nghị luận sôi nổi thời gian. Các ngươi mau nhìn, vậy là ai? Có người chỉ vào cách đó không xa vạn nhân cốc, không biết lúc nào, một người mặc vải thô áo tang thanh niên, hắn cứ như vậy đứng ở trong đám người. Có mấy người là này nửa tháng mới tới vạn nhân cốc, bọn họ cũng không biết người thanh niên này là ai, có thể là rất nhiều người tuy nhiên cũng khuôn mặt khiếp sợ. Người này, không đúng là bọn họ tâm tâm niệm niệm Từ Phong à. Từ đâu tới đứa nhà quê, cút nhanh lên mở, đừng ngăn cản tầm mắt của ta. Một tiếng hét lớn từ Từ Phong phía sau vang lên, đó là một cái râu quai nón đại hán, hắn vóc người khôi ngô, thân trên khí tức vô cùng hùng hồn cuồng bạo. Trên người người này tu vi chính là nửa bước linh đế, hắn lúc nói chuyện, khuôn mặt râu quai nón đều tựa hồ đang rung động, hắn khí thế trên người hướng về Từ Phong ép tới. A. Người chung quanh nhìn râu quai nón đại hán, giờ khác này đều giống như nhìn một cái ngớ ngẩn giống như, rất nhiều người đều mở to hai mắt, cảm giác mình là nhìn lầm rồi. Vẫn còn có người dám trêu chọc Từ Phong, này rất sao không là muốn chết à, lẽ nào phía trước dẫm vào vết xe đổ còn chưa đủ lấy hình thành uy hiếp, bọn họ đều không thể không khâm phục râu quai nón đại hán dũng khí. Từ Phong xoay người, hắn thoáng nhíu mày lại đầu. Hắn nhìn về phía cái kia râu quai nón đại hán, dùng ngón tay chỉ mình, nói, ngươi ở để ta lăn lộn mở. Râu quai nón đại hán cười ha ha, nói, xem ra ngươi chính là tự biết mình, ta không phải nhường ngươi cút đi, để ai cút đi đâu hiện tại, ta đằng trước còn có người à. Ngươi xác định, ngươi muốn để ta lăn lộn mở. Từ Phong lần thứ hai nhìn về phía râu quai nón đại hán, hỏi dò một lần. Ha ha ha, ngươi thực sự là buồn cười, Ngao huynh, ngươi nói tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Râu quai nón đại hán xoay người, liền muốn đối với hắn đồng bạn bên cạnh nói chuyện thời gian, hắn phát hiện đối phương đã cách mình rất xa, chỉ lo cùng mình nhận thức giống như, hơn nữa nhìn mình ánh mắt hết sức quái lạ. Ai nha, ngươi cái này sát thiên đao, ngươi muốn chết, ngươi muốn để làm quả phụ a. Vừa lúc đó, cách đó không xa một đạo thanh âm the thé truyền đến. Đó là một người trung niên phụ nữ, nàng vóc người cũng tạm được, khuôn mặt phổ thông, cùng râu quai nón đại hán ngược lại có chút phu thế tướng, hơn nữa, cũng là nửa bước linh đế tu vi. Phụ nữ trung niên kia nhanh tới đây đến Từ Phong trước mặt, nói, Từ Phong, ta quan nhân hắn tính khí táo bạo, hắn cái này người cứ như vậy, ta ở đây hướng về hắn xin lỗi ngươi. Ngươi hàng vạn hàng nghìn không nên giết hắn, nếu không ta liền muốn trở thành quả phụ, đã định trước phải bị người ức hiếp, ta cầu văn ngươi. A, hắn chính là Từ Phong. Râu quai nón đại hán hai tròng mắt đông nhiên co rút lại, gò má đều run rẩy. Hắn không biết nửa tháng trước ở vạn nhân cốc phát sinh tất cả, nhưng là hắn biết Từ Phong rất cường hãn, có người nói còn giết chết Cửu Châu Phong Vân Lục 94 Lưu Huyễn. Phụ nữ trung niên trở lại đầu, gắt gao trừng mắt một cái râu quai nón đại hán, trực tiếp chạy tới, một cái nắm râu quai nón đại hán lỗ thai. Nói, ngươi cái này sát thiên đao, ta sớm nói với ngươi, không muốn tính khí như thế táo bạo, ngươi muốn chết là muốn hại ta làm quả phụ à? Ai nha ta nói con mụ điên, ngươi nhẹ chút nhẹ điểm lỗ thai của ta nhanh rớt xuống. Râu quai nón đại hán đầu nhất thời nghiêng, khuôn mặt xin tha. Ngươi đừng cầu ta, ngươi nhanh đi cầu Từ Phong, nếu như hắn chịu tha thứ ngươi, ta sẽ tha cho ngươi, nếu không ta hôm nay không phải đem ngươi lỗ tay này, cho ngươi tháo không thể. Phụ nữ trung niên khuôn mặt tức giận, râu quai nón trên mặt đại hán mang theo lung túng ý cười, quay về Từ Phong, nói, ai nha, Từ Phong huynh đệ, ta thật không phải là cố ý, con người của ta chính là này nát tính khí. Văn cầu ngươi tha thứ ta đi, nếu không nói, chúng ta ra này con mụ điên, e sợ thật muốn nắm đoạn lỗ thai của ta. Ai nha, đau quá. A, không biết tại sao, Từ Phong nhìn trước mặt một đôi vợ chồng, hắn không nhịn được trên mặt hiện ra một nụ cười, cái kia là vợ chồng giữa đả tình mạ tiêu ấm áp. Nội tâm của hắn nhớ tới Dĩnh Nhi, cái kia khéo léo hận không thể toàn thế giới đều là mình Dĩnh Nhi. Lâm Tiêu Tương, cái kia bị Vĩnh Hằng Thánh Điện mang đi vị hôn thê, lạnh như băng núi, có thể cuối cùng nhưng vẫn là gào khóc. Thư Nhuận Tuyết, cái kia bề ngoài mị cốt thiên thành, nhưng trong bóng tối không ngừng trợ giúp chính mình. Trong đầu của hắn mặt hồi tưởng lại tất cả những thứ này đến, cái miệng của hắn sừng mất tự nhiên hiện ra ý cười. Nào có biết, hắn ấm áp ý cười, rơi vào phụ nữ trung niên kia trong mắt, nhưng là khủng khiếp, nàng cảm thấy Từ Phong đây là còn không có tha thứ cho mình. Ngươi còn không mau nói xin lỗi ấy nấy, thái độ không thành khẩn nhanh lên một chút. Ai nha, lỗ thai của ta lỗ thai. Từ Phong phục hồi tinh thần lại, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía dâu quay nón đại hán cùng phụ nữ trung niên, nói, mau thả lỗ thai của hắn đi, ta sẽ không giết các ngươi. A. Từ Phong câu nói này vừa ra, người chung quanh đều là đầy mặt kinh ngạc, đây thật sự là cái kia để Thiết Kỵ Bạo bỏ ly khai, không chút lưu tình giết chết Lưu Huyễn Tử Phong à. Sau đó cố gắng đối với thê tử ngươi, bằng không hôm nay ngươi chính là cái người chết. Từ Phong quay về dâu quay nón đại hán nói ra câu nói này thời gian, nội tâm của hắn không rõ có chút thương cảm. Thê tử cái này cỡ nào thần thánh từ ngữ. Kiếp trước Hùng Bá Linh Hoàng cùng Lăng Băng Dung, hai người từng có lúc cũng là như thế ân ái. Ảnh! Dâu quay nón đại hán cười hì hì, sờ sờ mình dâu quay nón, nói, ngươi yên tâm đi, thê tử ta chính là ta phúc tinh, đời này cho dù là ta chết, ta cũng biết bảo vệ nàng. Phi phi ta mới không cần ngươi chết. Từ Phong đã xoay người, hai mắt của hắn lần thứ hai thu về thay lòng đổi dạ. Hắn biết, kẻ thù của chính mình không cho phép chính mình như vậy an cư lạc nghiệp. Cấp 9 Phong Vân Đài, đến đây đi. Từ Phong thân trên linh lực lưu động, hắn bước ra một bước, liền xuất hiện ở vô số lít nha lít nhít Phong Vân Đài Trung ương, nơi đó cấp 9 Phong Vân Đài, chỉ có 5 tòa. Chỉ ngươi. Từ Phong tùy ý chọn một tòa phía sau, thân thể liền biến mất ở Phong Vân Đài bên ngoài. Theo thân thể của hắn, xuất hiện ở khổng lồ kia Phong Vân Đài bên trên. Đối diện, xuất hiện một đạo thanh niên mặc áo bào trắng, hai mắt của hắn mắt sáng như đuốc, trong thần sắc đều là tiêu sái lạnh nhạt tự tin. Lang. Ở Từ Phong ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia chiến linh khỏe miệng di động, dĩ nhiên phun ra một chữ. Chương 1703, phá tan Phong Vân Đài chiến đấu. Ngươi thật sự có ý thức. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện chiến linh, hắn không biết đối phương nói lăng là có ý gì. Ý thức. Chiến linh khỏe miệng hơi di động, hắn hai đạo mày kiếm trong đó, tựa hồ mang theo ý cười nhàn nhạt, cũng mang theo một ít thân thở, nói, ta cũng không biết này có tính hay không ý thức, chúng ta xem như là chiến linh đi. Ta đến từ thời kỳ viễn cổ, chính là khi đó thiên tài, ta gọi là lăng, còn không biết người tên gì vậy. Lang. Từ Phong hơi nhíu lên xung quanh lông mày, nguyên lai đối phương mới vừa nói lăng ý tứ, dĩ nhiên là tên của hắn, nói, xin chào, ta gọi là Từ Phong. Từ Phong. Lang gật gật đầu, hắn hai mắt ánh mắt rơi trên người Từ Phong, nói, ta cảm thụ đi ra, ngươi mặc dù chỉ là bát phẩm linh tôn tu vi, ngươi mở ra thân thể linh mạch, thực lực của ngươi rất mạnh. Ngươi biết ta mở ra thân thể linh mạch ngươi làm sao nhìn ra được đâu. Từ Phong khuôn mặt khiếp sợ, phải biết đây đối với Từ Phong tới nói, đơn giản là bí mật động trời. Nhưng là, bây giờ lại bị Lăng liếc mắt liền nhìn ra, hắn làm sao không khiếp sợ đâu. Lăng không hiểu Từ Phong tại sao nói như vậy, đây không phải là rất đơn giản cũng có thể thấy được sao. Tu vi của ngươi chỉ là bát phẩm linh tôn, có thể là linh lực của ngươi dồi dào cực kỳ. Khí thế hùng hồn, có thể làm được như vậy, chỉ có ở trong thân thể mở ra thân thể linh mạch người, mới có thể làm được. Ngươi như là đánh bại lời của ta, như vậy ngươi sau đó phải đối mặt tên biến thái kia, chính là giống như ngươi mở ra thân thể linh mạch tồn tại. Thực lực của hắn rất mạnh. Lăng lời nói vang lên, Thứ Phong nội tâm đều là chấn động. Thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, thời kỳ viễn cổ người, đối với thân thể mở ra linh mạch, cũng không phải là chuyện rất khó, còn là nói có rất nhiều người đều sẽ chọn mở ra linh mạch. Từ Phong càng rõ ràng hơn, Lăng nói người này, phải là cấp 10 Phong Vân Đài chiến linh. Hắn nhìn về phía đối diện Lăng, nói, Lăng, như vậy phía ngoài ông lão kia, hắn chính là chiến linh à? Lăng nghe vậy, ánh mắt lấp lóe. Nói cho đúng, hắn cũng không tính là chiến linh, ngược lại hắn là này viễn cổ chiến trường dựng dục ra đến, hắn thuộc về này viễn cổ chiến trường chủ thể đi. Xa cổ bên trong chiến trường mọi chuyện, cũng không chạy khỏi cảm nhận của hắn. Lăng lời nói vang lên, Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới phía ngoài ông lão kia, dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như thế, cái kia thời kỳ tột cùng rốt cuộc là thực lực ra sao đâu. Đúng rồi, ta có thể hỏi hay không hỏi ngươi, các ngươi tại sao đều ở đây này xa cổ bên trong chiến trường, các ngươi chết như thế nào vong nhiều người như vậy đâu. Từ Phong rất tò mò, nay viễn cổ hoàn cảnh chiến trường ác liệt, làm sao sẽ phát sinh bảng chiến đấu lớn đâu hơn nữa còn tử vong nhiều như vậy thiên tài, nhiều như vậy cường giả. Xuyệt. Lăng tựa hồ muốn hồi ức chốc lát, hắn sâu sắc hít một hơi, nói, này viễn cổ chiến trường ở thời kỳ viễn cổ hết sức tầm thường, bên trong sẽ xuất hiện các loại tà ma. Khi đó linh thần đại lục cũng không phải là như bây giờ tương đối ổn định, vào lúc ấy hư không đâu đâu cũng có vết rạn nứt. Mà này viễn cổ chiến trường liền là nhân loại cùng tà ma chiến đấu nơi. Của chúng ta cái này viễn cổ chiến trường cũng không phải là rất lớn. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, hắn phát hiện tựa hồ toàn bộ linh thần đại lục tất cả, từ từ ở trước mắt của hắn từ từ lật mở. Đây là một bức cỡ nào rộng lớn mênh mông bức tranh đâu. Từ Phong cảm giác được nội tâm đều ở đây chấn động, khổng lồ như vậy viễn cổ chiến trường, ở lăng trong miệng. Dĩ nhiên không là rất lớn viễn cổ chiến trường, cái kia muốn dạng gì viễn cổ chiến trường, mới xem như là khổng lồ đâu. Động thủ đi, ngươi biết nhiều lắm, đối với ngươi cũng không lợi. Lăng thân trên linh lực bắt đầu lưu động, đó là nửa bước linh tôn tột cùng khí thế, hai con mắt của hắn trong đó, ánh mắt lấp lóe, hiện ra vẻ kiên định. Theo hắn thân trên khí tức nổi lên, hắn trở nên giống như một kiêu ngạo vô cùng chiến thần. Đến từ thời kỳ viễn cổ thiên tài, đây mới thật sự là kiêu ngạo. Từ Phong nội tâm nhớ tới Lưu Huyễn cùng Thiết Kỵ Bạo hàng ngũ, như vậy tồn tại, làm sao có tư cách cùng thời kỳ viễn cổ những thiên tài này so với, bọn họ thực sự là không xứng thiên tài hai chữ. Từ Phong gật gật đầu, hắn cảm nhận được lăng thân trên khí tức, hắn hướng về phía lăng cười cợt, nói, tốt lắm, nằm ở đối với tôn trọng của ngươi. Ta sẽ dốc toàn lực một trận chiến. Nói, Từ Phong thân trên khí thế bàng bạc cũng bộc phát ra, linh tôn thân thể đại viên mãn hào quang màu vàng, ngưng tụ, phảng phất là một tầng hào quang màu vàng nóng bao trùm. Lăng cũng là hơi gật gật đầu, trong thần sắc từ từ khôi phục hờ hững, hai con mắt của hắn bên trong, nhưng hiện ra đều là một luồng khổng lồ chiến ý. Theo hắn áo bào cổ động, một luồng khí tức sơ xác, tàn phá cực kỳ. Dường như cuồng phong sóng lớn đang lan lộn. Ra tay đi. Lăng hai tay của từ từ nâng lên, trên thân thể linh lực dường như mưa to gió lớn đang lưu động. Hắn bước ra một bước trong khoảnh khắc, dường như vô cùng vô tận cuồng phong hướng về Từ Phong bao phủ. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, này chính là lăng nửa bước phong chi lĩnh vực. Không thể không nói, thời kỳ viễn cổ thiên tài, hắn chúng ta đối với lĩnh vực sử dụng, đúng là thật lợi hại. Cái kia cố vô hình chung đến từ lĩnh vực uy thế, từ trong thân thể của hắn tản mát ra, làm cho toàn bộ phong vân đài đều đang rung động. 10 tầng sát lục đạo tâm. Vì trung hòa này cố nửa bước lĩnh vực uy thế, từ phong thân trên hào quang màu đỏ ngòm buộc phát ra, đó là 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm. Lăng sắc mặt hơi biến hóa, hắn cảm nhận được từ phong thân trên hào quang màu đỏ ngòm, sẽ rách mở lúc tới. Trên mặt của hắn đều là kinh ngạc, nói, ngươi dĩ nhiên ngưng tụ ra 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm, không nghĩ tới thiên phú của ngươi mạnh mẽ như vậy, coi như là lại thời kỳ viễn cổ, ngươi cũng rất khủng bố. Từ Phong nội tâm đều là khiếp sợ, đến cùng thời kỳ viễn cổ cường giả là có bao nhiêu biến thái, tại sao ở Nam Phương Đại Lục, ngưng tụ linh mạch không người hiểu rõ. Mạnh nhất con đường được gọi là hẳn phải chết con đường. Nhưng là hắn từ lăng vẻ mặt phản ứng cùng ngữ khí đến xem, này mạnh nhất con đường tựa hồ đang thời kỳ viễn cổ liền có rất nhiều thiên tài đang tìm kiếm. Vành! lăng bàn tay biến thành một đạo bàn tay khổng lồ ấn, bàn tay kia ấn dường như một ngọn núi giống như vậy, từ trên trời giáng xuống, ấn ký kia cùng hư không đều ma sát ra đốm lửa. Phủ dày đất ấn. Bàn tay kia ấn dường như một ngọn núi, cứ như vậy hướng về Tử Phong đỉnh đầu, hung hăng phủ xuống đến, hư không đều bùng nổ ra hoa hoa hoa âm thanh. Nhân sát thức. Tử Phong không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là thân trên 10 tầng sát lục đạo tâm lan tràn, thân trên song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời bắt đầu dập dờn. Sát quyền thức thứ nhất triển khai ra, cái kia đỏ như máu năm đấm, cứ như vậy phóng lên trời, hắn hai chân mãnh liệt đạp ở phong vân đài bên trên, thân thể dường như đạn tháo. Cái kia màu máu đỏ năm đấm, hướng về tòa kia bao trùm xuống ngọn núi, cứ như vậy đập đi. Thình thịch. Theo màu máu đỏ nắm đấm cùng bao trùm ngọn núi, cứ như vậy hung hăng va chạm đồng thời, cuồng phong gào thét giống như là biển gầm, toàn bộ phong vân đài đều đang run rẩy, tựa hồ phong vân đài chung quanh bình phong, đều phải bị xé rách mở. Chương 1704, đây mới thật sự là Tử Phong. Ngọn núi kia bị cú đấm này, nháy mắt đánh chia năm xẻ bảy ra. Phảng phất vô cùng vô tận đá vụn. Hướng về phong vân đài bình phong hung hăng đập đi. Cái kia bình phong không ngừng lay động, bên ngoài người quan sát đều là trợn mắt ngoác mồm. Xảy ra chuyện gì, cấp 9 phong vân đài bên trong, vì sao lại nắm giữ mãnh liệt như vậy gợn sóng? Có người phát sinh kinh ngạc yêu cầu, phải biết phong vân đài nhưng là đi qua xử lý đặc biệt, ở trong đó chiến đấu dư âm, đều bị phong vân đài bình phong, trực tiếp ngăn cản ở ngoài mặt. Nhưng là, giờ khác này bọn họ nhưng nhìn Tử Phong vị trí chính là cái kia cấp 9 phong vân đài, đang không ngừng lay động, cuồng bạo kình phong không ngừng thổi động. Hai người lần thứ nhất giao thủ, tựa hồ thế lực ngang nhau. Tử Phong thân trên áo bào, bay phần phật, thân trên hào quang màu vàng không có đổi ảm đạm, trái lại trở nên càng thêm mãnh liệt, hai mắt của hắn bên trong, cường đại chiến ý buộc phát ra. Cùng lăng thiên tài như vậy chiến đấu. Mới thật sự là chiến đấu. Tử Phong thời khắc này nội tâm, chỉ có chiến đấu. Thân trên linh lực Lý Đông, linh tôn thân thể đại viên mạn ánh sáng giống như một tôn cổ Phật, nhìn thấy được vô cùng trang trọng nghiêm túc, lực lớn vô cùng tồn tại. Tuy rằng Tử Phong linh tôn thân thể đại viên mãn, khoảng cách linh đế thân thể còn có nhất định khoảng cách, nhưng là hắn linh tôn thân thể đại viên mãn uy thế, cũng đã rất khủng bố. Lần này, ta tới ra tay. Tử Phong chợt quát một tiếng, bước ra một bước đi, thân trên hào quang màu vàng đều ở đây trên thân thể hắn, nháy mắt ngưng tụ, hình thành đều là cuồng bạo kình phong. Một quyền hung hăng đập đi, màu máu đỏ nắm đấm phảng phất nháy mắt hóa thành màu vàng cự long, tựa hồ có thể xé nứt thiên địa, phá tan toàn bộ phong vân đài. Đến hay lắm. Lăng mắt thấy Tử Phong đánh tới, hắn thân trên linh lực cũng như là nước chảy. Điên cuồng dâng lên, hắn một trưởng hung hăng quét ngang đi ra ngoài. Hô hô hô phong thanh từ bàn tay của hắn trong đó, cứ như vậy hung hăng buộc phát ra, điên cuồng gió lay động toàn bộ phong vân đài, buộc phát ra hô hô phong thanh, khiến người ta lỗ tai đều cảm thấy vô cùng đau đớn. Ầm ầm ầm. Hai người lần thứ hai giao chiến đồng thời, cuồng bạo linh lực dường như lưu nước, hướng về bốn phương tám hướng chấn động đi ra ngoài. Toàn bộ phong vân đài đều đang không ngừng rung động. Đặc biệt là, cái kia phong vân đài bốn phía bình phong, đều xuất hiện từng kia vết rạn nước, từ từ bắt đầu từ từ phá nát, toàn bộ phong vân đài tất cả, liền muốn hiện lên ở trong mắt mọi người. Trở lại, Tử Phong mắt thấy chiến đấu cuồng nhiệt như vậy, nhất thời lại là một quyền, hung hăng đập đi, hắn không có cùng lăng bất kỳ khách khí, hắn biết đối mặt lăng như vậy thời kỳ viễn cổ thiên tài. Ra tay toàn lực chính là đối với hắn tôn kính lớn nhất. Xì xì xì xì. Ngay ở hai người ngươi tới ta đi thời gian, cái kia cấp 9 phong vân đài bình phong từ từ phát sinh rắc rắc âm thanh, vết rạn nước trở nên càng lúc càng lớn. Ông ngong. Theo cái kia phong vân đài bình phong nháy mắt biến mất, rất nhiều người nhìn Tử Phong cùng đối diện lăng, trong hai mắt đều là kinh khủng vẻ chấn động. Tử Phong thật sự có thể cùng cấp 9 phong vân đài thời kỳ viễn cổ chiến linh, chiến đấu với nhau. Tựa hồ hai người chiến đấu, đem phong vân đài bình phong, vọt thẳng phá. Từ Phong thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn, chúng ta đón lấy nói vậy cũng có thể thấy được. Mấy người mang theo mong đợi nhìn Từ Phong cùng Lăng. Bọn họ rất rõ ràng, hai người này một người là bây giờ thiên tài, một người tới từ thời kỳ viễn cổ chiến linh, hai người thiên phú đều rất khủng bố, chiến đấu cũng tuyệt đối hết sức đặc sắc. Chúng ta mặt trên đi chiến đấu, làm sao? Lăng quay về Từ Phong chỉ bầu trời, hắn biết rõ, hai người ở Phong Vân Đài chiến đấu, thế tất đối với toàn bộ Phong Vân Đài đều tạo thành to lớn tổn thương. Từ Phong gật gật đầu, nói, đang có ý đó. Này cấp 9 Phong Vân Đài chiến linh, dĩ nhiên có thể nói chuyện. Còn có ý thức độc lập mấy người nhìn Lăng nói chuyện, nhất thời khuôn mặt khiếp sợ. Bọn họ đã gặp chiến linh, tuy rằng đều có ý thức, nhưng là có thể như vậy độc lập suy nghĩ, vẫn có thể nói chuyện đúng là đã ít lại càng ít. Đây mới thật sự là thời kỳ viễn cổ thiên tài, đúng là vô cùng kinh khủng. Rất nhiều người cảm nhận được Lăng thân trên nửa bước linh đế khí tức, hét lên kinh ngạc tiếng. Lăng thân thể trôi nổi ở giữa không trung, cái kia nóng bỏng nhiệt độ cao buộc phát ra, xung quanh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, một viên hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống. Lăng hai mắt lấp lóe, thân trên linh lực lần thứ hai lưu động, cuồng phong bắt đầu gào thét, đó là nửa bước phong chi lĩnh vực, toàn bộ hư không đều đang lan lộn. Thình thịch, chỉ thấy Lăng đôi giơ tay lên ngáy mắt, nhất thời hai đạo dấu bàn tay, hình thành đều là một tòa ngọn núi to lớn, hai ngọn núi đồng thời ủng ủng buộc phát ra. Hán thân trên linh lực cùng cuồng phong, cũng đều rối rít hướng về ngọn núi kia không ngừng ngưng tụ, hình thành đều là kinh khủng ánh sáng, ngọn núi kia đang lay động. Cương đại giấu bàn tay, muốn xe rách Tử Phong trước mặt hư không. Địa sát thức. Theo hai đạo giấu bàn tay, hung hăng tập kích tới, Tử Phong vẻ mặt không có thay đổi, hai tay bỗng nhiên ngưng tụ trở thành màu máu đỏ nằm đấm. Mênh mông vô ngần linh lực trực tiếp trùng kích ra, nhất thời hình thành một cái to lớn màu máu đỏ nằm đấm. Cái kia màu máu đỏ nắm đấm phảng phất sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tám tầng trọng lực đạo tâm cũng vào lúc này, hoàn toàn buộc phát ra, làm cho Tử Phong nắm đấm trở nên vô cùng dày nặng, mà Lăng giấu bàn tay trở nên trầm trầm. Hai loại đạo tâm. Lăng hai mắt vẻ mặt đều là ngưng lại, cả người giấu bàn tay điên cuồng lăn lộn, sự công kích của hắn trở nên càng thêm hung mãnh, giấu bàn tay càng thêm thâm hậu. Rầm rầm rầm. Hai đạo dấu bàn tay cùng cái kia màu máu đỏ nằm đấm, điên cuồng va chạm đồng thời, còn như giống như cuồng phong bạo vũ, Từ Phong trên người hào quang màu vàng óng, càng giống như là một tôn chiến thần. Hư không ở hai người chiến đấu thời gian, đều bị từng tấc xé rách ra, vô cùng ánh sáng vô tận, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng xuyên thủng đi ra ngoài. Hai người va chạm không ngừng đang tiến hành, theo mỗi một lần va chạm, tất cả mọi người nhìn thấy, cái kia hư không phảng phất bị xé nước, từng đạo vết dạn nước cực kỳ khủng bố. Lăng lui về phía sau mấy bước, hắn cười nhạt, nói, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, bất quá đón lấy ta cần phải sử dụng tới ta công kích mạnh nhất, phiên thiên ấn. Truyền thừa của ta linh kỹ, trời đất xoay vần ấn, chính là một môn rất cường hãn trường pháp, ta đón lấy triển khai ra, toàn bộ bầu trời đều sẽ bị lật lại. Lăng nói xong, nhất thời hai tay đột nhiên va chạm. Bịch một tiếng truyền tới, phảng phất toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy, cuồng phong gào thét mà qua, toàn bộ thiên địa phảng phất nháy mắt bị đảo, hình thành từng trận đất trời tối tăm gợn sóng. Địa sát thức. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, toàn thân không gian chi huyết nháy mắt lưu động, hán khí thế trên người trở nên trước nay chưa có càng thêm cường hãn. Cái kia cố khí thế kinh khủng, để vô số người đều cảm thấy chấn động. Đây mới thật sự là Từ Phong, đây mới là thực lực của hắn à. Thật sự rất khủng bố, ta cảm giác được ở hắn dưới sự uy áp, người như ta, có thể bị nháy mắt thuần sát. Thực sự là bất khả tư nghị quái vật, kinh khủng như vậy thiên phú. Mắt thấy Từ Phong sử dụng tới cường hãn công kích, rất nhiều người nội tâm đều hoàn toàn rung động. Chương 1705, Linh Mạch Vận Dụng. Cú đấm này, chính là Từ Phong hiện tại có thể phát ra công kích mạnh nhất. Theo cú đấm kia hung hăng oanh kích đi ra ngoài, cả vùng phảng phất đều đang run rẩy. Hư không đều ở đây xé rách ra, một quyền này uy thế cường hãn đến mức trước đó chưa từng có. Địa sát thức uy lực, cũng vào lúc này triệt để bày ra. Vành! Theo cú đấm kia, màu máu đỏ nằm đấm, kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa. Giết hại khí tức đều để vô số người cảm giác được, huyết dịch cả người ở nghịch lưu. Bọn họ dĩ nhiên không cách nào điều khiển chính mình huyết dịch của cả người. Rất nhiều người đều trừng lớn hai mắt. Giang giác! Trên bầu trời, cái kia kịch liệt lần thiên ấn, theo cái kia màu máu đỏ nằm đấm, hung hăng va chạm mà lên trong khoảnh khắc, phảng phất thời gian cùng không gian đều trong khoảnh khắc đó đình chỉ. Ngay sau đó, thanh thúy rắc rắc âm thanh vang lên, ấn ký kia từ nắm đấm rơi vào địa phương, từng đạo vết rạn nứt bắt đầu nổi lên, vẹn vẹn trong thời gian ngắn, thì trở thành mạng nhện. Nhất thời, cái kia màu máu đỏ nắm đấm trở nên đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nắm đấm điên cuồng rơi tại đối diện Lăng trên người. Rầm. Lăng Chiến Linh bỗng nhiên cũng lui ra, bóng người đều trở nên vô cùng yếu ớt. Hắn hai mắt lộ vẻ rung động nhìn Từ Phong, nói, chúc mừng ngươi, ngươi thắng. Từ Phong nhìn đối diện Lăng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình linh lực phảng phất đều bị móc sạch, giờ khác này cũng là vô cùng suy yếu. Hắn biết mình trận chiến này, thật sự đem hết toàn lực. Duy nhất hay là không có đem hết toàn lực địa phương, có thể chính là hắn không có sử dụng ra không gian đạo tâm. Nhưng là, hắn biết tình huống vừa rồi, hắn sử dụng tới không gian đạo tâm, cũng cơ hồ là không sai biệt lắm cục diện. Thưa nhượng, Từ Phong quay về đối diện Lăng ôm quyền, nội tâm hắn cũng đối với Lăng mang theo kính ý, dù sao Lăng thực lực thật sự rất mạnh. Phải biết Từ Phong mới vừa toàn lực ứng phó, hắn tin tưởng tầm thường vừa đột phá nhất phẩm linh đế, chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng là, Lăng chỉ là một đạo chiến linh, liền có thể lấy cùng hắn chiến đấu bức bách hắn toàn lực ứng phó. Như là Lăng Hải thị thời kỳ viễn cổ vị thiên tài kia, hắn chưa chắc có thể thắng lợi. Căn bản không có thừa nhượng, thực lực của ngươi cùng thiên phú đều mãnh liệt hơn ta rất nhiều. Như là đây là thời kỳ viễn cổ, ta còn thực sự muốn cùng ngươi phân cao thấp, đáng tiếc. Lăng hiện ra sắc mặt có chút thương cảm, bọn họ hiện tại chỉ còn dư lại đúng là này đạo chiến linh mà thôi. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, chính là ở xa cổ bên trong chiến trường, mài giũa những này tiến nhập viễn cổ chiến trường người. Thư Phong không nói gì, hắn biết Lăng đáng tiếc là cái gì. Hắn không biết rõ làm sao an ủi đối phương. Dù sao chiến linh cuối cùng là chiến linh. Sau này còn gặp lại. Lăng thân ảnh từ trên bầu trời biến mất. Chiến linh một khi chiến bại, liền mang ý nghĩa tiêu hao hết trên người ý niệm, cũng không biết cần bao nhiêu năm, mới có thể một lần nữa ngưng tụ ra chân chính chiến linh. Cấp 9 phong vân đài, hắn xông qua cấp 9 phong vân đài. Đám người trở nên vô cùng huyên náo, Từ Phong dĩ nhiên xông qua cấp 9 phong vân đài. Phải biết, hiện tại toàn bộ Cửu Châu Phong Vân Lục Chi người trên, chỉ có một người đã từng xông qua cấp 9 Phong Vân Đài, đó chính là Cửu Châu Phong Vân Thiên Tài số 1, Thiết Kỵ Hùng. Này Thiết Kỵ Hùng thực lực cường hạn đến trình độ kinh khủng, có người nói Thiết Kỵ Hùng lần này tiến nhập viễn cổ chiến trường, đã làm tốt phá tan linh đế tu vi dự định. Nói cách khác, vô cùng có khả năng hiện tại Thiết Kỵ Hùng đã là nhất phẩm linh đế. Thế nhưng, Thiết Kỵ Hùng xông qua này cấp 9 phong vân đài thời gian, hắn đã là nửa bước linh đế tu vi, mà Từ Phong hiện tại chỉ là bát phẩm linh tôn tu vi. Rất nhiều người cũng không dám tưởng tượng, như là Từ Phong đột phá đến nửa bước linh đế tu vi, cái kia hẳn là biết bao khủng bố, chẳng lẽ hắn còn thật sự có thể vượt cấp chém giết linh đế. Biểu thưa trên mặt đều là vẻ chấn động, hắn xông qua cấp 7 phong vân đài. Ở cấp 8 phong vân đài liền không cách nào thông qua, hắn không nghĩ tới Từ Phong xông qua cấp 8 phong vân đài, đã đầy đủ yêu nghiệt. Nhưng là, hiện tại Từ Phong dĩ nhiên xông qua cấp 9 phong vân đài. Đây rốt cuộc là bực nào thiên phú cùng thực lực. Từ Phong không để ý đến người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, hắn đi tới vạn nhân cốc biên giới, mau mau lấy ra đan dược, trực tiếp bắt đầu khôi phục toàn thân linh lực. Trong tay hắn mặt, Chí Tôn Dịch hiện ra, bị hắn hỗn độn vô cực quyết không ngừng luyện hóa, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, ở thân thể của hắn trong kinh mạch lưu động. Không thể không nói, hắn cùng Lăng trận chiến này, tiêu hao thật sự rất lớn. Dòng dã tiêu tốn 3 canh giờ thời gian. Lại thêm tử phong nhiều đan dược như vậy, còn có vô số trí tuân dịch, cùng với hỗn độn vô cực quyết mạnh mẽ, linh lực của hắn mới rốt cục khôi phục lại thời kỳ tột cùng. Tử phong rất rõ ràng, đón lấy chính là đi sông cấp 10 phong vân đài. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Tử phong đứng dậy thời gian, hắn lần thứ 2 thành vì là ánh mắt mọi người tiêu điểm. Chỉ vì Từ Phong dĩ nhiên hướng về Phong Vân Đài đi, đó là cấp 10 Phong Vân Đài. Cái tên này nhất định là điên rồi, lẽ nào hắn không biết, cấp 10 Phong Vân Đài chiến linh, cái kia trình độ cường hãn, thật không phải là cấp 9 Phong Vân Đài có thể so sánh sao. Một cái nửa bước linh đế ông lão, hắn nhìn Từ Phong hướng về cấp 10 Phong Vân Đài đi, trên mặt của hắn đều mang theo kinh ngạc, hắn chính là biết cái kia cấp 10 Phong Vân Đài chiến linh. Thực lực có thể so với nhất phẩm linh đế tồn tại. Cấp 10 Phong Vân Đài, ta Từ Phong đến rồi. Từ Phong nhìn trước mặt cấp 10 Phong Vân Đài, trên mặt của hắn mang theo vẻ kiên định, trong thần sắc đều là bình tĩnh tự nhiên, phảng phất trước mặt hắn không phải cấp 10 Phong Vân Đài, hơi bất cẩn một chút liền sẽ chết địa phương, mà là thông thường một cái sàn chiến đấu. Bá rồi. Từ Phong thân thể biến mất ở cấp 10 Phong Vân Đài bên ngoài. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở một mảnh thương mang trong hư không, xung quanh đều là hư không. Xảy ra chuyện gì, này cấp 10 Phong Vân Đài, dĩ nhiên không là chân thật Phong Vân Đài. Từ Phong mang trên mặt vẻ chấn động, nội tâm hắn có chút kinh dị. Rất tốt, bao nhiêu năm không có ai đến cùng ta chiến đấu, ta thật sự hết sức cô quạng, hết sức cô quạng. Ngươi biết không? Một đạo mang theo ưu oán cùng thanh âm tang thương vang lên. Từ Phong phát hiện đối diện xuất hiện một chàng thanh niên, hắn khuôn mặt trắng nõn, hai đạo mày kiếm, chỉ thấy hai tay hắn linh lực di động, ánh mắt của hắn rơi trên người Từ Phong, bàng bạc chiến ý buộc phát ra. Động thủ đi, ta chờ thật lâu, đã đợi không nổi. Đạo kia chiến linh nói, trên người linh lực điên cuồng dâng lên, hai tay biến thành lợi chảo, hướng về Từ Phong đầu hung hăng tập kích tới. Thật là cường hãn công kích. Từ Phong mắt thấy cái kia dưới móng nhọn đến, nhất thời một quyền tỏa ra hào quang màu vàng óng, cú đấm này cứ như vậy cùng chiến linh lợi chảo, hung hăng va chạm đồng thời. Vành! Hai đạo thân thể đồng thời cũng lui ra, đối diện chiến linh ánh mắt rơi trên người Từ Phong, hơi kinh ngạc, hiển nhiên cảm thấy Từ Phong dĩ nhiên, có thể chống lại sự công kích của hắn. Ngươi có tư cách biết tên của ta gọi là Ngạo Vô Thiên. Chiến linh mắt thấy Từ Phong, trên người linh lực lần thứ hai lưu động, nói, ta không giết hạng người vô danh, hãy xưng tên ra. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Ngạo Vô Thiên, trên người linh lực đồng dạng đang lưu động, linh tôn thân thể cảnh giới đại viên mãn bạo phát, hào quang màu vàng nóng hùng hồn dường như lợi kiếm. Chương 1706, Ngạo Vô Thiên bại. Rất tốt. Vậy thì để ta mở mang thực lực của ngươi chứ. Có thể đánh bại lăng, nói vậy ngươi cũng không phải là người đơn giản. Ngạo Vô Thiên trên người linh lực như là nước chảy khuấy động ra. Hai mắt của hắn ánh mắt nhìn thẳng Từ Phong, trên người nửa bước lĩnh vực khí tức triệt để thả ra ngoài, đã đến gần vô hạn ở chân chính linh đế lĩnh vực. Cuồng phong không ngừng gợi lên, hắn trên người áo bào loạch xoạch vang vọng, hắn hai đạo mày kiếm đột nhiên xoay ngang. Nhất thời chỉ thấy hai tay hắn di động, cánh tay biến thành lưỡi dao sắc, phảng phất là một thanh kiếm, hướng về Từ Phong đỉnh đầu, hung hăng một chiêu kiếm chém tới, sẽ rách toàn bộ hư không, công kích kia hung mãnh cực kỳ. Đến hay lắm. Mắt thấy Ngạo Vô Thiên lưỡi dao sắc tập kích tới, Từ Phong thân thể bỗng nhiên di động, nhất thời cái kia lưỡi dao sắc từ Từ Phong thân thể biên giới, xuyên vai mà qua. Từ Phong trên người song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời di động, bàng bạc linh lực như là nước chảy, điên cuồng hướng về song quyền hội tụ đi. Có chút ý nghĩa. Ngạo Vô Thiên mắt thấy Từ Phong dễ như trở bàn tay tránh né sự công kích của chính mình. Hắn gật gật đầu, tựa hồ đang đối với Từ Phong soi mói bình phẩm, phảng phất từ bắt đầu hắn liền đã định trước thắng lợi giống như. Vậy thì lại tiếp ta một chiêu đi. Nói. Ngạo Vô Thiên hai tay đưa ra đến, con ngón tay búng một cái nháy mắt, vô cùng vô tận linh lực dường như lợi kiếm, rậm rạp chẳng chịt lợi kiếm, phảng phất là vạn thiên lưỡi kiếm. Ngắn ngủn trong thời gian ngắn, cái kia chút lợi kiếm toàn bộ hội tụ đồng thời, hình thành một thanh sâu không lường được lợi kiếm, thanh kiếm bén kia vô cùng kinh khủng, tựa hồ đem toàn bộ phong vân đài đều cho xé rách ra. Trường kiếm bỗng nhiên run run, thanh thúy tiếng hí nổi lên, suy một tiếng, hướng về Từ Phong hung hăng đâm xuyên tới. Nhân sát thức. Từ Phong rất rõ ràng, chiêu kiếm này không thể tránh khỏi, muốn tránh cũng không được, nhất định phải ra tay toàn lực. Hán linh tôn thân thể đại viên mãn vận chuyển tới cực hạn, cuồng bạo ánh kiếm xé rách toàn bộ phong vân đài, mà Từ Phong như cũ lù lù bất động, hai mắt ánh mắt bình tĩnh. Ken chuông. Trường kiếm trong nháy mắt, hung hăng liền phải rơi vào Từ Phong trên thân thể, như là chiêu kiếm này bị đánh trúng, cho dù là Từ Phong sức phòng ngự cường hãn, sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Nhưng mà, cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc, Từ Phong nắm đấm trở nên vô cùng khủng bố, đó là giết hại nắm đấm, đó là thế không thể đỡ nắm đấm. Cái kia là có thể hủy diệt đất trời nắm đấm, cú đấm này dường như chiến thần một loại tồn tại. Nắm đấm đánh nát hư không, cứ như vậy cùng kinh khủng kia lợi kiếm, hung hăng va chạm đồng thời. Giang giác. Phong vân đài đột nhiên xuất hiện vết rạn nước, nhất thời chung quanh bình phong hoàn toàn bể ra, cuồng bạo sóng khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Không được. Ngồi ở vạn nhân cốc danh giới ông lão, hắn nói thầm một tiếng, thân thể tại chỗ biến mất, chỉ thấy hắn duỗi ra bàn tay gầy guộc. Trong khoảnh khắc cái kia chút bao phủ sóng khí biến mất hầu như không còn. Mau nhìn, đó là Từ Phong. Hắn dĩ nhiên thật sự cùng cấp 10 phong vân đài chiến linh chiến đấu, hơn nữa tựa hồ vẫn có thể chống đỡ rất lâu. Thực sự là khó mà tin nổi, Từ Phong mạnh như thế nào a? Ánh mắt của rất nhiều người đều hội tụ trên người Từ Phong, còn có đạo kia kinh khủng chiến linh, ngạo vô thiên trên người. Các ngươi chậm rãi chiến đấu đi. Ông lão nói xong, chắp hai tay trong khoảnh khắc, nhất thời Từ Phong cùng Ngạo Vô Thiên đều biến mất ở ánh mắt mọi người bên trong, hai người bọn họ phảng phất xuất hiện ở một phiến hư không. Không thể không nói, ngươi thật sự rất mạnh, ra ngoài dự liệu của ta mạnh, bất quá cũng chỉ là cường hãn mà thôi, đón lấy ngươi nhất định sẽ thua. Ngạo Vô Thiên nhìn Từ Phong, nói, tận tình ra tay đi, nơi này là cái kia lão tiền bối trong lĩnh vực. Chúng ta có thể buông tay ra thỏa thích chiến đấu. Ta có thể thấy, vừa nãy ngươi vẫn không có đem hết toàn lực cùng ta chiến đấu. Nếu như tiếp đó, ngươi còn không cố hết sức, như vậy cũng đừng trách ta. Xoạt xoạt xoạt. Thiên địa phảng phất trở nên một mảnh túc xác, mà Ngạo Vô Thiên giờ khắc này thân thể, giống như một chuôi đỉnh thiên lập địa lợi kiếm, xuyên thẳng vân tiêu, khí thế phi phàm. Trên người linh lực như là nước chảy lưu động đồng thời, trên người hắn dĩ nhiên từ từ hiện ra từng cái linh mạch, mà cái kia chút linh mạch, Từ Phong trong thân thể cũng có. Bại đi! Nói, Ngạo Vô Thiên bước ra một bước, thiên địa rung động, hai tay của hắn bên trong, không biết lúc nào, lợi kiếm lần thứ hai xuất hiện, sẽ rách hư không. Vỡ nước thiên địa uy thế, từ hai tay của hắn kiếm thanh kiếm bén kia buộc phát ra. Nửa bước kiếm chi lĩnh vực cực hạn, kinh khủng hướng về Từ Phong chém tới. Chiêu kiếm này, là như vậy khí thế bằng bạc. Người này thực lực quả nhiên rất khủng bố. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, con người co rút lại, nội tâm của hắn chấn động không gì sánh nổi, không hổ là cấp 10 phong vân đài chiến linh. Thế nhưng, ở trong thân thể của hắn, song sinh khí hải di động, vô cùng vô tận linh lực hướng về hai tay gào thét đi. Theo quyền của hắn đầu trở nên cực kỳ khủng bố. Linh lực như là nước chảy, quyền kia đầu trở nên rất khủng bố. Địa sát thức. Sát quyền thức thứ hai, địa sát thức thi triển ra nháy mắt, cái kia màu máu đỏ nằm đấm, ở đại viên mãn sát lục đạo tâm ra chỉ bên dưới, còn có trọng lực đạo tâm bổ trợ, hoàn toàn biến hóa. Từ Phong trong hai mắt, đều là sát ý nồng nặc khí tức, hắn biết, đây là buông tay đánh một trận chiến đấu. Không cho phép nửa điểm sơ thất. Cái kia màu máu đỏ nằm đấm, hung hăng cùng chuôi này lưỡi dao sắc điên cuồng va chạm đồng thời, thiên địa lay động, theo va chạm địa phương, xì xì thanh âm hiện ra, đó là hư không phá nát. Cũng còn tốt nơi này là người cường giả kia trong lĩnh vực, nếu không thì, nếu như ở phong vân đài bên trên, vậy thì là chân chính toàn bộ phong vân đài, sợ đều phải phá hủy rất nhiều. Ông lão vẫn có dự kiến trước. Đang. Nắm đấm cùng lợi kiếm hung hăng va chạm, linh lực không ngừng xung kích ra. Ngay sau đó, hai bóng người đồng thời bay ngược ra ngoài, Từ Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở đây rung động, một ngụm máu tươi từ khỏe miệng phun mạnh ra đến. Không nghĩ tới còn có mãnh liệt như vậy thiên tài, ta Ngạo Vô Thiên ở thời kỳ viễn cổ, tự nhận là trong thiên địa đứng đầu thiên tài, lại không nghĩ rằng thiên phú của ngươi so với ta tăng thêm sự kinh khủng. Ngạo Vô Thiên hai mắt di động, hắn hơi kinh ngạc, phải biết hắn mới vừa công kích kia, đổi thành những người khác, đã sớm hoàn toàn tan vỡ. Nhưng là, Từ Phong lại vẫn có thể ngăn trở đỡ được, này liền nói rõ Từ Phong thực lực rất khủng bố, hơn nữa Từ Phong linh kỹ lĩnh ngộ cũng không hề yếu. Bất quá, đón lấy ta liền nhường ngươi mở mang, ta chân chính thủ đoạn, đó mới là ta to lớn nhất đòn sát thủ lợi hại. Như là ngươi có thể ngăn cản lời, vậy chứng minh ngươi là có thể đánh bại ta. Hào hào rào. Ngạo Vô Thiên nói, trên người linh lực bắt đầu lan lộn, chính là thân thể của hắn cái kia 6 cái linh mạch, không ngừng ở xung quanh thân thể của hắn di động đi ra. Từ Phong hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, chẳng lẽ thân thể mình bên trong ngưng tụ linh mạch, vẫn có thể như vậy ly thể đi ra, bùng nổ ra cường đại công kích sao? Cho ta bại đi. Ngạo Vô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vô cùng vô tận linh mạch hoàn toàn ngưng tụ, cái kia 6 cái linh mạch nháy mắt, phảng phất hình thành từng cái tinh hà, hướng về Từ Phong vây quanh mà tới. Chương 1707, linh mạch cơn giận. Ầm ầm ầm. Từ Phong nhìn, cái kia 6 cái linh mạch dĩ nhiên tại nháy mắt dung hợp trong khoảnh khắc, cái kia vô cùng vô tận tinh hà đang run rẩy, toàn bộ hư không đều đang không ngừng xé rách. Mưa to gió lớn điên cuồng rơi xuống, cái kia linh mạch ngưng tụ nháy mắt, phảng phất toàn bộ thiên địa đều biến thành cái kia linh mạch thiên hạ, khủng bố như vậy. Ngạo Vô Thiên mang trên mặt tự hào vẻ mặt, hắn linh mạch hoàn toàn dung hợp, như vậy buộc phát ra uy lực, tuyệt đối là thế không thể đỡ. Hắn không tin đối diện bát phẩm linh tôn Từ Phong, có thể chống đối mình lần công kích này, nói cách khác chiến đấu sắp kết thúc, Từ Phong thất bại. Ngạo Vô Thiên nụ cười trên mặt còn đang kéo dài, cái kia 6 cái linh mạch biến thành một cái to lớn tinh hà, hướng về Từ Phong hung hăng chân áp xuống, cái kia cuồng bạo kình phong hoàn toàn gợi lên. Hả? Không biết tại sao, Từ Phong nhìn Ngạo Vô Thiên linh mạch hình thành đạo kia tinh hà nháy mắt, nội tâm của hắn đột nhiên sản sinh một loại hết sức kỳ lạ ý nghĩ. Đó chính là, hắn 12 cái linh mạch cũng có thể triển khai ra. Hơn nữa hắn linh mạch uy lực, so với Ngạo Vô Thiên linh mạch càng thêm hung manh khủng bố. Có thể, thân thể linh mạch chính là người ngưng tụ ra chiến đấu thủ đoạn, mà ta cho tới nay, cũng không có hoàn toàn khai phát ra tới linh mạch công năng. Từ Phong nội tâm không ngừng chấn động, hai mắt của hắn con ngươi không ngừng co rút lại, đối diện Ngạo Vô Thiên trên người 6 cái linh mạch, như cũ đang điên cuồng ngưng tụ. To lớn kia tinh hà, hoàn toàn nhằng nhịt khắp nơi, hướng về Từ Phong hung hăng rơi xuống, cái kia tinh hà từ 4 phương 8 hướng, muốn đem Từ Phong bao ở trong đó. Ào ào rào. Cái kia trong tinh hà, 6 cái linh mạch đúng lúc là hỗ trợ lẫn nhau, giữa lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau, mới có thể làm cho cái kia tinh hà là như vậy vững chắc, khủng bố như vậy. Từ Phong, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất thiên tài, hôm nay ta sẽ không giết chết ngươi. Tương lai ngươi trưởng thành, tiền đồ vô lượng. Nhưng là, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngạo Vô Thiên mang trên mặt thần sắc kiêu ngạo, hắn là đến từ thời kỳ viễn cổ thiên tài, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, hắn biết Từ Phong thiên phú mạnh hơn chính mình, nhưng là hắn giờ phút này, vẫn là mạnh hơn Từ Phong. Hắn đột nhiên nghĩ lên một câu nói, cái kia ngay tại lúc này hay là hắn Ngạo Vô Thiên, tương lai là Từ Phong. Chỉ sợ ngươi muốn giết ta, ngươi cũng giết không được. Từ Phong thanh âm trong chớp mắt vang lên nháy mắt, hắn trên người hào quang tỏa sáng, hào quang màu vàng nóng hoàn toàn bao phủ toàn bộ trong thiên địa, vô cùng vô tận uy lực tản mắt ra. Hắn trên người 12 cái linh mạch, dường như 12 cái màu vàng thần long, đột nhiên trong đó phát sinh tiếng gầm gừ, chấn động thiên địa khí thế hoàn toàn bạo phát. 12 cái linh mạch. Làm sao có khả năng? Ngạo vô thiên trên mặt kiêu ngạo cùng tự phụ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là trố mắt ngoác mồm, vẻ mặt khó mà tin được. Hắn xưa nay không nghĩ tới, dĩ nhiên có bát phẩm linh tôn tu vi, có thể ngưng tụ ra 12 cái linh mạch. Ngươi dĩ nhiên ngưng tụ ra 12 cái linh mạch. Hắc. Tờ tờ tờ. Ngạo vô thiên mang trên mặt chấn động, hắn trong hai mắt mặt đều là kinh ngạc, phải biết ở thời kỳ viễn cổ, có thể ngưng tụ ra 12 cái linh mạch người, cái kia nhưng là chân chính phượng mao lân giác. Một khi ngưng tụ ra 12 cái linh mạch, liền mang ý nghĩa tương lai có thể phá tan cái cảnh giới kia, có thể trở thành chân chính trong thiên địa chủ thể, có thể chủ thể chúng sinh. Có kinh ngạc như vậy sao? Từ Phong mang trên mặt vẻ đạm nhiên, hắn nhìn đối diện Ngạo Vô Thiên, giang hai tay ra. 12 cái linh mạch dường như 12 cái thần long, dĩ nhiên hình thành một đạo kim sắc cự long. Ngươi này linh mạch đây là cái gì thủ đoạn, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy? Ngạo Vô Thiên nhìn chằm chằm Từ Phong, hắn chính là rất rõ ràng, linh mạch bí pháp nhưng là thời kỳ viễn cổ mới có tồn tại, bây giờ cái thời đại này đã không có linh mạch bí pháp, chí ít hắn ở đây xưa nay chưa từng thấy. Từ Phong nghe vậy, hơi trầm ngâm đứng lên, hắn nhìn đối diện Ngạo Vô Thiên, lúng túng cười nói, ta nói ra, ngươi có thể không nên kinh ngạc. Ta cũng là vừa mới nhìn thấy của ngươi linh mạch ngưng tụ trở thành tinh hà, ta nảy sinh ý nghĩ bất chợt, cũng cảm giác mình linh mạch có thể chơi như vậy, kết quả là liền xuất hiện tình cảnh này. Hí hí hí. Ngạo Vô Thiên nghe xong Từ Phong lời nói, hắn suýt chút nữa không có phun máu, hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là như vậy kỳ tài ngút trời. Ta tạm thời không có cho này linh mạch bí pháp gọi là, hiện tại tiểu kêu là linh mạch cơn giận đi. Từ Phong lời nói vang lên, nhất thời 12 cái cự long đang gầm thét. Cái kia thần long bóng người hoàn toàn điên cuồng lên, cái kia tinh hà muốn bao vây thần long, lại bị thần long giận dữ, tứ phương giết hết, hư không đều bị xé nứt mở. Linh mạch cơn giận. Linh mạch cơn giận, đúng là tên rất hay. Ngạo Vô Thiên hai tay của điên cuồng múa, cái kia tinh hà muốn hoàn toàn nhốt lại thần long. Nhưng là, thần long giận dữ, đúng là vô pháp vô thiên. Xì xì xì. Theo cái kia thần long nước toát ra, cái kia tinh hà hoàn toàn nhằng nhị khắp nơi đứng lên, gắt gao đem thần long bao vây đồng thời, nhất thời vô cùng vô tận sóng khí lăn lộn ra. Tinh hà vỡ vụn, thần long bay lên. Lập tức phân cao thấp. Ngạo Vô Thiên nhìn cái kia màu vàng thần long, trên mặt của hắn hiện ra một vệ cô đơn, nói, chúc mừng ngươi, ngươi đã thắng, thành công xông qua cấp 10 phong vân đài. Thưa nhượng, Từ Phong quay về Ngạo Vô Thiên ôm quyền, nhất thời cái kia thần long bay lên, hư không lay động nháy mắt, thần long nhảy vào Từ Phong trong thân thể, hóa thành 12 cái linh mạch, vẫn là răng khắp nơi chiếm giữ ở Từ Phong khí hải xung quanh. Phảng phất bọn họ liền là khí hải bình phong, có thể bảo vệ tất cả. Ta cũng không có nhiều ngươi, ngươi đang ra trận này thắng lợi, nếu là ngươi đột phá tu vi đến nửa bước linh đế, như vậy ta ngay cả cùng ngươi giao thủ tư cách cũng không có. Ngạo Vô Thiên rất rõ ràng, hắn cũng hết sức sẵn sàng, hắn đã từng là thiên tài, nhưng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, hắn sao lại không hiểu. Chỉ là chân chính gặp phải như vậy kỳ tài ngút trời thời gian, cũng khó tránh khỏi có chút cảm thán. Hắn nhìn Từ Phong, nói, ngươi là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là cái kia chút cùng ngươi sinh hoạt cùng nhau thiên tài, đây mới là bi ai của bọn hắn, bởi vì bọn họ nhất định là dùng để làm của ngươi đá kê chân. Từ Phong có chút nghi hoặc nhìn Ngạo Vô Thiên, nói, Ngạo huynh, ta có chút nghi vấn, muốn hỏi ngươi. Không biết có thể hay không cho ta giải đáp. Ngươi là muốn hỏi dò liên quan với chuyện của linh mạch sao? Như đúng vậy, ngươi đi hỏi dò cái kia lão tiền bối càng tốt hơn, thứ hắn biết xa xa so với ta càng nhiều. Ngạo Vô Thiên tựa hồ là nhìn thấu Từ Phong nội tâm ý nghĩ, hắn quay về Từ Phong nói rằng, tốt lắm. Ngạo huynh, sau này còn gặp lại. Từ Phong quay về đối diện Ngạo Vô Thiên bạo nổ quyền, hắn cảm thụ rất rõ ràng, Ngạo Vô Thiên chiến linh ý niệm, từ từ ở tán loạn, đây chính là chiến linh chiến bại kết cục. Dù sao, bọn họ chiến đấu thời gian, tiêu hao năng lượng hầu như không còn, thì sẽ tan biến. Lĩnh vực biến mất, Ngạo Vô Thiên biến mất. Từ Phong xuất hiện ở vạn nhân cốc bầu trời. Hiện trường người, ánh mắt của mọi người, đều hoàn toàn hội tụ trên người Từ Phong. Bọn họ nhìn bóng người kia, trong thần sắc đều là kính nể. Chương 1708, mảnh vỡ tới tay. Thật sự thành công. Biểu thưa nhìn Từ Phong thân ảnh, hắn chỉ cảm thấy nội tâm đều là chấn động. Hắn không nghĩ tới Từ Phong, dĩ nhiên thật sự xông qua cấp 10 phong vân đài. Nói cách khác, hiện tại Từ Phong tích phân chính là 10 vạn phân. Rất nhiều người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao trước Từ Phong không có đi sông dư thừa phong vân đài. Đối với Từ Phong tới nói, hắn tích phân cuối cùng đều là 10 vạn phân, hắn sông phong vân đài hoàn toàn không có cần thiết, đơn giản cứ như vậy một đường sông đến cùng. Người này nếu không chết, tương lai tất nhiên trở thành Nam Phương Đại Lục truyền kỳ. Một cái tóc trắng phơ ông lão, hắn trên người khí tức chính là nửa bước linh đế, hắn nói rằng, ở bên cạnh hắn người nhất thời cười nói, ai nha, vừa nãy ta không có nghe lầm, ngươi không phải là nói như vậy, dùng lại nói của ngươi, Từ Phong là không tự lượng sức đây. Nghe thấy người bên cạnh nói chính mình, hắn nét mặt già nua cười cười xấu hổ, nói, ai biết hắn lại có thể xông qua cấp 10 phong vân đài, ngươi đừng nói cho ta, ngươi có thể đủ biết. Bất quá, lão phu như cũ không coi trọng cái này Từ Phong. Kẻ thù của hắn quá mạnh mẽ, Nam Cung Thế Gia cùng Hắc Ám Điện, tùy tiện một thế lực, cũng có thể ung dung diệt hắn. Từ Phong xông qua cấp 10 phong vân đài, gây nên oanh động to lớn. Từ Phong đi tới ông lão kia trước người, hắn cung kính nói, tiền bối, ta muốn hối đoái không gian lĩnh vực mảnh vỡ. Ông lão nghe vậy, hắn quay về Từ Phong gật gật đầu. Hơi chờ. Ông lão đi tới bên cạnh cái kia thần bí cái dương bên cạnh, hắn bàn tay gầy guộc ở trên cái dương không ngừng trượt, hiển nhiên này không gian lĩnh vực mảnh vỡ không dễ dàng thu được. Khoảng chừng đi qua gần nửa canh giờ, lão giả xung quanh lông mày đều hiện ra một vẻ nghiêm nghị, rốt cục ở đó cái dương rào tiếng ồn ào bên trong, một viên dịch thấu trong suốt lĩnh vực mảnh vỡ xuất hiện. Theo cái viên này lĩnh vực mảnh vỡ xuất hiện, nhất thời chung quanh hư không đều đang run rẩy, ở không gian lĩnh vực mảnh vỡ xung quanh, hư không từng kia bắt đầu vỡ vụn. Tiểu tử, cái này không gian lĩnh vực mảnh vỡ, chính là này xa cổ bên trong chiến trường tốt nhất mảnh vỡ, đã đến gần vô hạn ở thứ hai tầng không gian lĩnh vực mảnh vỡ. Ngươi nếu muốn, như vậy hiện tại liền cho ngươi đi. Ông lão nói, đem cái viên này lĩnh vực mảnh vỡ đưa cho Từ Phong. Trong thần sắc mang theo ý cười nhàn nhạt. Từ Phong tiếp nhận lĩnh vực mảnh vỡ, nội tâm đều là vẻ kích động, hắn tin tưởng đợi đến chính mình luyện hóa cái này lĩnh vực mảnh vỡ, hắn không gian đạo tâm tất nhiên có thể tăng lên tới 7 tầng. Bất quá, Từ Phong nội tâm cũng có chút cảm động, hắn biết xem ra vừa nãy ông lão là vì cho hắn chọn tốt nhất cái này lĩnh vực mảnh vỡ, mới có thể tiêu hao nghiêm trọng. Tiền bối, đa tạ. Từ Phong cung kính quay về ông lão cúi người chào, nội tâm hắn cũng có chút ấm áp. Dù sao, hắn cùng ông lão này không có chút quan hệ nào, đối phương cũng không có cần thiết trợ giúp chính mình, nhưng là bây giờ đối phương như vậy giúp mình, hắn tự nhiên là muốn lòng mang cảm ơn. Này là chức trách của ta, ngươi không cần cảm ơn ta. Ông lão nhìn về phía Từ Phong, nói, ta nhìn ngươi còn muốn trọng lực đạo tâm mảnh vỡ. Ta liền cho ngươi một bức bản đồ, hay là ở nơi đó có thể tìm được trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, hay hoặc là trọng lực lĩnh vực tồn tại, vậy thì muốn nhìn cơ duyên của ngươi. Nói, chỉ thấy ông lão bàn tay gầy guộc ở Từ Phong trước mặt trượt, nhất thời Từ Phong chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình mặt, nhiều hơn một phó địa đồ. Hắn nhìn ra, bức bản đồ này chính là xa cổ bên trong chiến trường một cái thung lũng. Mà thung lũng kia tựa hồ hết sức kỳ lạ, đâu đâu cũng có quái thạch đá lởm chởm. Từ Phong nhìn về phía ông lão, nói, tiền bối, ta trước ở cấp 10 phong vân đài, muốn hỏi Ngạo Vô Thiên chuyện của Linh Mạch, hắn để cho ta tới hỏi ngươi, không biết tiền bối có thể hay không cho vãn bối giải thích nghi hoặc. Ông lão nghe vậy, nhíu nhíu mày đầu, nói, vừa nãy các ngươi ở ta trong lĩnh vực, chiến đấu tự nhiên là tất cả cũng không chạy khỏi hai mắt của ta. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ngưng tụ ra 12 cái linh mạch, nếu là ta đoán không sai, thân thể của ngươi khí hải có phải hay không xuất hiện biến dị, ngươi nắm giữ 2 cái khí hải. Theo lời nói của ông lão vang lên, Từ Phong đều là trợn mắt lên, hắn không nghĩ tới ông lão thậm chí ngay cả cái này đều biết, xem ra hắn cuối cùng là hỏi đúng người. Tiên bối, vãn bối đúng là song sinh khí hải. Hơn nữa khi còn bé bởi này song sinh khí hải duyên cớ, ta còn đã biến thành rắc rưởi, bị người cười nhạo. Từ Phong nhìn ông lão, hắn vang lên chính mình tại Thiên Hoa vực Thiên Trì thành thời gian, hắn mười mấy tuổi thời điểm, bị vô số người trào phúng, cũng là bởi vì tu vi của hắn rút lui. Ông lão gật gật đầu, nói, không sai, có rất ít người biết song sinh khí hải. Kỳ thực song sinh khí hải dùng thời kỳ viễn cổ lời nói tới nói, xem như là một loại hết sức kỳ lạ thể chất. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết, trong thiên địa có huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch truyền thừa chính là tổ tiên xuất hiện cường giả siêu cấp, huyết mạch của hắn để lại hắn cảm ngộ. Mà đổi thành ở ngoài một loại, liền số người cực ít trời sinh thể chất, nói thí dụ như thường thấy nhất chính là cái đó băng linh thể, hỏa linh thể các loại tồn tại. Từ Phong nghe vậy, nhất thời gật gật đầu, hắn bên người liền có không ít nắm giữ thể chất đặc thù người. Vị hôn thê của hắn Lâm Tiêu Tương, bị Vĩnh Hằng Thánh Điện mang đi, chính là nắm giữ đặc thù linh thể, chính là băng phách thánh thể. Mà, Thứ Quang cũng là thiên tàn thân thể. Lê Thiên càng là ách vận độc thể. Song sinh khí hải coi như là thời kỳ viễn cổ cũng là vạn người chưa chắc có được một thể chất. Ngươi bây giờ còn không cảm giác được song sinh khí hải lợi ích cực kỳ lớn, ngươi cảm thụ rõ ràng nhất, có thể sẽ là của ngươi linh lực so với người khác dồi dào, tu luyện cần tiêu hao so với người khác khổng lồ. Như thật chỉ là như thế điểm chỗ tốt lời, như vậy này song sinh khí hải cũng quá phế bỏ. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai nhất định có thể đi ra ngươi vị trí. Những năm này, ta phát hiện ngươi vị trí nơi này, võ giả người mạnh nhất đẳng cấp quá thấp. Chờ tương lai ngươi phá tan ràng buộc, tự nhiên biết song sinh khí hải diệu dụng. Ông lão nói xong, hiển nhiên không có nói cho Từ Phong liên quan với song sinh khí hải nhiều lắm. Dù sao đối với bây giờ Từ Phong tới nói, cái kia chút thật vẫn rất xa xôi. Trong thân thể ngươi 12 cái linh mạch, chính là chính ngươi ngưng tụ mà thành. Như vậy ngươi liền trước sau như một ngưng tụ lại. Có lẽ có ngày sẽ xuất hiện ngươi không tưởng được kinh hỉ. Ông lão kỳ thực nội tâm cũng không rõ ràng, đến cùng ngưng tụ ra càng nhiều hơn linh mạch, đến cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, không biết muốn là bị Từ Phong biết, Từ Phong có thể hay không thổ huyết. Cái kia liền đa tạ tiền bối. Từ Phong cùng lão giả giao dịch, cùng với Từ Phong cùng lão giả đối thoại, người chung quanh đều không có nghe thấy. Bọn họ chỉ là hâm mộ nhìn Từ Phong cùng lão giả bóng người. Rất nhiều người đều biết, ông lão này thực lực rất cường hãn, có thể như vậy được sự chỉ điểm của hắn, đơn giản là làm cho không người nào so với hưng phấn sự tình. Tiên bối, vậy chúng ta sau này còn gặp lại, ta liền muốn đi tìm trọng lực đạo tâm mảnh vỡ đi tới. Từ Phong quay về ông lão nói xong, mang trên mặt lòng cảm kích. Ông lão gật gật đầu. Từ Phong đi tới biểu thừa trước người, nói, biểu huynh, ngươi là muốn tiếp tục ở đây vạn nhân quốc sông Phong Vân Đài, vẫn là ly khai đây. Chương 1709, ngạo tình cơ duyên. Từ Phong độc lập ly khai vạn nhân quốc, cũng không ai dám gây sự với hắn. Biểu thừa tiếp tục lưu lại vạn nhân quốc, hắn còn muốn tiếp tục sông cấp 8 Phong Vân Đài. Từ Phong cũng không có tiếp tục cùng biểu thừa nói thêm cái gì. Liền một mình ly khai. Hiện tại đi tìm cái kia trọng lực đạo tâm mảnh vỡ đi. Từ Phong dựa theo ông lão cho hắn địa đồ, hắn muốn đi tìm trọng lực đạo tâm mảnh vỡ. Hắn bây giờ không gian đạo tâm tăng lên tới 6 tầng, thời gian còn rất ngắn, tạm thời cũng không cách nào tiếp tục luyện hóa không gian lĩnh vực mảnh vỡ. Một số thời khắc phòng tu luyện dục tốc thì bất đạt. Ào ào rào. Từ Phong phát hiện đằng trước huyên thanh âm huyên náo không ngừng truyền đến. hắn nhất thời thoáng nhíu mày lại đầu. Hắn ly khai vạn nhân cốc, đã thời gian một ngày. Cuối cùng là gặp phải nơi có người, hắn lập tức cất bước, hướng về truyền đến tiếng huyên náo địa phương đi tới, xung quanh có không ít võ giả. Vị đại ca này, ở đây xảy ra chuyện gì? Làm sao rất náo nhiệt bộ dạng? Từ Phong lặng lẽ quay về bên người một người đàn ông trung niên, trực tiếp hỏi nói. Nam tử kia liếc Từ Phong một chút, nói, ngươi còn không biết, đằng trước nghe nói là phát hiện một giọt linh đế tinh huyết, bị một cái cửu phẩm linh tôn tột cùng nam tử thu hoạch. Nhưng là, vào lúc này giết ra một cái rất cường đại nửa bước linh tôn, có người nói muốn chém giết nam tử kia, hơn nữa còn muốn quang minh chánh đại chém giết. Cũng không biết người nào, thù hận thâm hậu như vậy, lại muốn như vậy nhục nhã một người. Hơn nữa, nửa bước linh đế rất ít cùng cửu phẩm linh tôn đỉnh cao người so đo. Nam tử kia cũng là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, vì lẽ đó hắn không nhịn được thở dài một hơi. Cửu phẩm linh tôn đỉnh cao tu vi, tại cửu châu hán thành mỗi địa phương, có thể đều không phải là người yếu. Nhưng là, vì đến cái này xa cổ bên trong chiến trường mặt tìm kiếm cơ duyên, rất nhiều người đều rối rít đi tới viễn cổ chiến trường. Cứ như vậy, cho dù là cửu phẩm linh tôn đỉnh cao, cũng biết xuất hiện nguy hiểm rất lớn. Coi như là một ít nửa bước linh đế người, làm việc cũng là cẩn thận từng ly từng tí một. Ngạo tình, ngươi thực sự là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, viễn cổ chiến trường như thế lớn, ngươi muốn dùng tin tức về ta, hấp dẫn Từ Phong, ngươi đang nằm mơ chứ? Viễn cổ chiến trường khổng lồ như vậy, ngươi căn bản không có thể khả năng hấp dẫn đến Từ Phong, ngươi cướp đoạt ta linh đế tinh huyết, ngươi bây giờ đem xương sống lưng của ta cắt ngang. Có bản lĩnh ngươi liền cho ta thông khoái. Ta Ngô Vân Tôn đời này đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, nơi nào giống như ngươi vậy, tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Ở địa ngục châu thời điểm, không biết ai bị Từ Phong đánh cho thảm như vậy, cuối cùng còn dựa vào linh đế bảo vận, mới có thể trốn chạy trốn ra ngoài. Ha ha ha! Không sai, nơi nào một căn đại thụ che trời bên trên, Ngô Vân Tôn thân thể toàn thân đều là máu tươi. Mà thân thể của hắn bị gắt gao buộc chặt ở đó đại thụ che trời trên cành cây. Ở này viễn cổ chiến trường ác liệt trong hoàn cảnh, đây chính là mưa to gió lớn sấm sét ngọn lửa ăn mòn. Đừng nói là bị thương Ngô Vân Tôn, cho dù là không có bị thương, cũng căn bản không chịu nổi. Không đứng nơi xa một người thanh niên, vầng trán của hắn hiện ra sát khí, nghe thấy Ngô Vân Tôn lời nói thời điểm, cái miệng của hắn sừng đều không ngừng co rúm. Hai người các ngươi trả lại cho ta lo lắng làm gì, cho ta đánh, gắt gao đánh, chỉ cần đừng đánh chết là được. Không sai, người thanh niên này chính là Ngạo Tình. Hắn không nghĩ tới chính mình tại xa cổ bên trong chiến trường mặt cơ duyên, thật vẫn rất tốt, không có trước tiên gặp phải Từ Phong, ngược lại là gặp phải Ngô Vân Tôn tên rác rưởi này. Quan trọng nhất là, Ngô Vân Tôn dĩ nhiên nhờ số trời run rủi. Thu được một giọt linh đế tinh huyết, chuyện này quả thật là trời cao chăm sóc hắn Ngạo Tình lựa chọn. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn luyện hóa cái kia giọt linh đế tinh huyết, tu vi tất nhiên xuất hiện to lớn tăng lên, phải biết hắn bây giờ cách linh đế, đã càng ngày càng gần. Cái kia căn đại thụ che trời bên dưới, đứng cạnh hai cái võ giả, hai người này nhìn nhau một chút, đều có chút không nhịn được lắc đầu, bọn họ cũng không có cách nào. Bọn họ cũng là đến tìm kiếm linh đế tinh huyết người, nhưng là nào có biết linh đế tinh huyết bị Ngô Vân Tôn thu được, đương nhiên bọn họ cũng bị Ngạo Tình uy hiếp, dùng để giàn vặt Ngô Vân Tôn. Muốn là bọn hắn không ra tay với Ngô Vân Tôn, chết như vậy chính là bọn họ hai người, vì lẽ đó bọn họ giờ khắc này mắt thấy, Ngô Vân Tôn bị đánh thảm như vậy. Vị huynh đệ này, không bằng như vậy đi. Ta cảm thấy được cho hắn một thống khoái quên đi trong đó một cái nam tử, không đành lòng, hắn nhìn nói với Ngạo Tình. Nào có biết Ngạo Tình nghe vậy nháy mắt, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ ngoan lệ, trên người hắn cuồng bạo hàn khí tràn ngập ra, thân thể của hắn đột nhiên tại chỗ biến mất. Nhất thời, xuất hiện ở cái kia nói chuyện nam tử trước mặt, chỉ thấy Ngạo Tình một cái tát hung hăng phiến ở trên đầu của hắn mặt, nhất thời máu tươi chảy ròng. Một cái cửu phẩm linh tôn tột cùng võ giả, cứ như vậy bị ngạo tình trực tiếp chém giết. Hắn nhìn nam tử kia thi thể, ánh mắt rơi vào bên cạnh trên người một người, nói, hiện tại, ngươi còn cảm thấy tàn nhẫn sao? Không không không. Không tàn nhẫn. Nam tử kia mắt nhìn người bên cạnh mình, mới là nói nhắc nhở một câu như vậy, đã bị ngạo tình trong khoảnh khắc chém giết, hai mắt của hắn đều là sợ hãi. Nếu không tàn nhẫn, như vậy thì mau mau cho ta đánh, nhớ kỹ tuyệt đối đừng đánh chết hắn, nếu không ta đánh liền chết ngươi, ngạo tình hung tợn nói. Ngạo tình nhìn trên đại thụ che trời treo Ngô Vân Tôn, lên tiếng, cười nói, Ngô Vân Tôn, còn có thời gian một ngày, như là này một ngày Từ Phong còn không xuất hiện, như vậy ngươi từ từ ở đây đại thụ che trời bên trên, từ từ chờ đợi tử vong đi. Ha ha! Ngạo tình nói, mang trên mặt hung hăng vô cùng nụ cười. Tiểu nhân vô sỉ! Vừa lúc đó, bốn chữ thanh âm truyền bá ra, ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ thấy một người mặc vải thô áo tang thanh niên, tuổi tác của hắn nhìn thấy được 26-27 tuổi. Mặt mũi hắn cho người cảm giác cũng không phải là rất đẹp trai, nhưng là thần sắc của hắn nhưng khiến người ta cảm thấy chấn động, chỉ vì cái kia loại vô cùng kiên định ý chí. Theo tiếng nói của hắn vang lên, ngạo tình trên mặt đều hiện ra dữ tợn sát ý, cùng với vẻ hung ác, hắn hai mắt nhìn về phía đối diện thanh niên. Không sai, người thanh niên này, chính là Từ Phong. Tên tiểu tử kia là ai, chán sống sao? Dám to gan như vậy quản việc không đâu, hắn mới bắt phẩm linh tôn tu vi a. Một cái nửa bước linh đế võ giả, hắn cũng đang vây xem, nhất thời cảm nhận được Từ Phong trên người tu vi, trực tiếp nói. Cái gì? Bắt phẩm linh tôn tu vi, cũng học tập người khác đi gặp chuyện bất bình, thật là muốn chết. Người bên cạnh nghe vậy, nhất thời trực tiếp rêu cực nói. Nô Vân Tôn trợn mắt lên. Hắn nhìn xuất hiện ở đại thụ che trời phía dưới Từ Phong, nói, Từ Phong huynh đệ, ngươi đi nhanh một chút, đừng động ta, chỉ cần ngươi sau đó trở nên mạnh mẽ, có thể giết chết ngạo tình cái này chó. Nương dưỡng báo thù cho ta, ta sẽ chết cũng nhắm mắt. Ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn. Nô Vân Tôn thanh âm gần như tê hô lên, hắn cùng Từ Phong tuy rằng không phải người của một thế giới, nhưng là hắn biết. Từ Phong đưa hắn Ngô Vân Tôn làm thành huynh đệ. Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, có thể đem hắn như vậy tục nhân làm thành huynh đệ, hơn nữa còn chân tâm đối xử, đó là hắn vinh hạnh lớn lao. Vì lẽ đó, hắn cho dù là bị ngạo tình dằn vặt mà chết, hắn cũng không hy vọng Từ Phong xuất hiện. Chương 1710, Thổ huyết lưu vong. Hừ, Ngô Vân Tôn, hắn nếu đều tới, ngươi cảm thấy ta còn sẽ thả hắn còn sống ly khai sao? Ngạo tình hai mắt ánh mắt, mang theo xâm nhiên sát ý. Hắn vừa nghĩ tới ở địa ngục châu, Từ Phong xuất hiện, hoàn toàn đoạt hắn huynh hoàng. Hơn nữa ở luyện ngục thí luyện thời gian, Từ Phong suýt chút nữa đưa hắn đánh cho gần chết. Nội tâm hắn đối với Từ Phong sự thù hận liền đơn giản là ngất trời. Nếu là hắn không giết chết Từ Phong, hắn cảm thấy được mình đời này đều thu được không an phận. Cuối cùng là trời xanh có mắt, Từ Phong dĩ nhiên trêu chọc đến mạnh mẽ như vậy kẻ địch, phải biết Kinh Châu lưu ra, lại muốn đối với Từ Phong giết chết không cần luận tội. Từ Phong nhưng khỏe miệng hơi dương lên, hiện ra vẻ khinh thường, nói, ngạo tình, ta Từ Phong nếu xuất hiện ở đây, ta liền không muốn ly khai, ngươi chính là trước tiên thả Ngô Vân Tôn đi, hắn cùng ngươi cũng không có thủ hắn gì, ngươi hà tất như vậy hùng hổ dọa người chứ. Ừ, mục đích của ta là giết chết ngươi, Ngô Vân Tôn chết sống căn bản không ảnh hưởng toàn cục, thế nhưng, nhìn hắn như vậy bị giàn vặt, có thể nhường ngươi cảm thấy khó chịu, ta trái lại không buông tha hắn. Ngạo tình gò má đều trở nên vô cùng dữ tợn, hắn đối với Từ Phong sự thù hận thật sự rất mạnh mẽ, cũng không biết ngạo tình làm sao sẽ như vậy có thù tất báo. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi đều là cái này ngạo tình chủ động trêu chọc chính mình, này để Từ Phong nội tâm tràn ngập sát ý lạnh như băng, trên người kinh khủng sát ý nổi lên. Ngạo tình, xem ra ngươi đúng là bức bách ta giết ngươi a. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, trên mặt của hắn cũng hiện ra xâm nhiên sát ý, nhất thời chỉ thấy Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng phù động nháy mắt. Từ Phong thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, nhất thời màu vàng nằm đấm, không có bất kỳ chần chờ, hướng về đối diện Ngạo Tình, hung hăng một quyền đập đi. Cuồng phong gào thét, kèm theo đều là cú đấm kia cường hãn sát ý. Tên tiểu tử kia thực sự là không biết tự lượng sức mình, bát phẩm linh tôn tu vi, dám như vậy cùng nửa bước linh đế Ngạo Tình chiến đấu. Phải biết, cái kia Ngạo Tình nhưng là Cửu Châu Phong Vân Lục xếp hạng 24 tồn tại, thực lực của hắn há lại là bát phẩm linh tôn, có thể chống lại sao? Một cái tử cho là mình rất cường hãn nửa bước linh đế, hắn mắt thấy Tử Phong đối với Ngạo Tình động thủ, khoe miệng mang theo vẻ khinh thường, trực tiếp nói. Ai, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, nếu là hắn không ra tay, xuất hiện đều xuất hiện, đó cũng là một con đường chết. Cùng với bất ước chết đi, không bằng oanh oanh liệt liệt tử vong, ta hết sức chống đỡ hắn. Bên cạnh một cái nửa bước linh đế, nhưng cảm thấy Tử Phong là người có cốt khí. Lưu được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt, tiểu tử này hiện tại chết thoải mái, vậy sau này ai để báo thù đây? Hiển nhiên rất nhiều người cũng không đồng ý Tử Phong xuất hiện ở đây. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tử Phong cùng Ngạo Tình động thủ, hoàn toàn không có có mảy may phần thắng, bọn họ còn chưa từng thấy, có bất kỳ bát phẩm linh tôn, có thể chống chọi nửa bước linh đế đây. Đặc biệt là cái này nửa bước linh đế, vẫn là rất nhân vật cường hãn, càng là nửa bước linh đế tuột cùng thực lực. Tử Phong, là ngươi tự đưa tới cửa tìm chết, cái kia liền không oán được ta. Ngạo Tình trên người hàn băng cùng ngọn lửa khí thế đồng thời hiện ra, hắn chính là rất rõ ràng, Tử Phong thực lực thật không đơn giản, hắn muốn giết chết Tử Phong, không tốn chút công phu, là chuyện không thể nào. Vành! Chỉ thấy Ngạo Tình giữa hai tay, nhất thời ngưng tụ trở thành một đạo bàn tay khổng lồ ấn, mà bàn tay kia ấn dường như hàn băng ở ngưng tụ, vô cùng kinh khủng. Dấu bàn tay hướng về Từ Phong tập kích đi nắm đấm hung hăng va chạm, nhất thời hai đạo cuồng phong bỗng nhiên gào thét mà qua, đối diện Ngạo Tình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngạo Tình hai chân rơi trên mặt đất thời gian, khắp nơi trên đất đều là rậm rạp chẳng chịt vết rạn nứt, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng chấn động, đó là bởi vì Từ Phong thực lực dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Ngạo Tình chỉ cảm thấy cánh tay rung động. Hắn vừa nãy cùng Từ Phong giao chiến, dĩ nhiên ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn, Từ Phong sức mạnh của thân thể, khủng bố như vậy. Đáng chết, thực sự là nuôi hổ thành hoạn A. Ngạo Tình sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm khủng bố, hắn hai mắt giống như rắn độc, nhìn chòng chọc vào đối diện Từ Phong. Từ Phong một bước nhảy lên, trực tiếp đem Ngô Vân Tôn từ đại thụ che trời bên trên lấy xuống, hắn lấy ra một ít đan dược, trực tiếp nhét vào Ngô Vân Tôn trong miệng. Cảm nhận được Ngô Vân Tôn thê thảm dáng dấp, Từ Phong khỏe miệng cũng không nhịn được giật giật, nói, Ngô đại ca, ngươi an tâm dưỡng thương, hôm nay này Ngạo Tình, ta liền để hắn chết không có chỗ chôn. Từ Phong huynh đệ, cẩn thận a. Ngươi nếu như cảm giác được không phải là đối thủ của Ngạo Tình, liền chạy mau, ta không oán ngươi. Ngô Vân Tôn quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong đứng dậy, hắn trên người đỏ như màu máu sát lục đạo tâm hoàn toàn lan tràn ra, cuồng bạo vô cùng giết hại khí thế, phóng lên trời. Vậy xem người, mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm, chỉ vì vừa nãy Từ Phong dĩ nhiên một quyền, đẩy lui nửa bước linh đế tu vi Ngạo Tình. Chuyện này, vừa nãy soi mói bình phẩm hai cái nửa bước linh đế, bọn họ đều nhìn nhau một chút. Bọn họ xưa nay chưa từng thấy kinh khủng như vậy bát phẩm linh tôn. Phải biết, tầm thường bát phẩm linh tôn tu vi, hẳn là bị nửa bước linh đế tu vi trực tiếp nháy mắt giết tồn tại. Hiện tại ngược lại tốt, Từ Phong dĩ nhiên đẩy lui Ngạo Tình. Từ Phong A Từ Phong, ta thật sự không nghĩ tới, ngắn ngủn một tháng nhiều thời giờ, thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy. Ngạo Tình sắc mặt trở nên âm trầm. Không thể phủ nhận vừa nãy hắn có chút khinh địch, có thể coi là hắn toàn lực ứng phó. Hắn cũng rất rõ ràng, chính mình chưa chắc có thể chống đối vừa nãy Từ Phong cú đấm kia. Thế nhưng, ta vừa nãy cũng không có toàn lực ứng phó, càng không có sử dụng linh kỹ, đón lấy ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Bằng không, đúng là nuôi hổ thành hoạn. Nói, ngạo tình ngọn lửa trên người không ngừng trước thiêu cháy, ở ngọn lửa kia xung quanh, càng là hàn băng ở ngưng tụ, đây là ngạo tình nửa bước băng hỏa lĩnh vực. Ngạo tình, ngươi hà tất nói như thế phí lời đây? Đừng chỉ cặn bã không động thủ a. Từ Phong giang hai tay ra, trên người sát lục đạo tâm tràn ngập ra, người ở bên ngoài xem ra đó là 9 tầng sát lục đạo tâm, nhưng là 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm khí tức, trở nên vô cùng khủng bố. Kinh khủng sát ý để vô số người cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là cái kia cường hãn sát ý, cực kỳ chấn động, một số võ giả cảm giác được dòng máu khắp người đều đang chảy xuôi. Đáng chết, người này sát lục đạo tâm, làm sao có khả năng tăng lên nhiều như vậy, đến gần vô hạn ở giết chóc lĩnh vực. Ngạo tình nội tâm đều là chấn động. Từ Phong, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Ngạo tình cắn răng, trong tròng mắt sát ý trở nên rất cường hãn, hàn khí nhằng nhịt khắp nơi, kèm theo đều là hỏa diễm không ngừng tiêu đốt. Điên cuồng nửa bước băng hỏa lĩnh vực bộc phát ra. Ngạo tình nửa bước băng hỏa lĩnh vực đã đạt đến 7 phần 10 cảnh giới. Không thể không nói, cái này ngạo tình thực lực, so với trước Từ Phong gặp Lưu Huyễn Hàng Ngũ, đều cường hãn hơn rất nhiều. Thế nhưng, Từ Phong đột phá tu vi đến bát phẩm linh tôn, lại thêm hắn trọng lực đạo tâm tăng lên 8 tầng, không gian đạo tâm tăng lên tới 6 tầng, hắn cảm giác mình chém giết ngạo tình, cũng không phải là việc khó. Chương 1711, Vọng Thần Thê. Hào hào hào. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, cuồng bạo kình phong hướng về 4 phương 8 hướng thổi động, vô cùng vô tận linh lực điên cuồng lưu động, cuồng phong mưa rào một loại đang trôi lơ lửng. Cả vùng đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, ngạo tình khí thế trên người hoàn toàn bộc phát ra, hắn hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Từ Phong, nói từng chữ, Từ Phong, chuẩn bị kỹ càng, nhận lấy cái chết sao. Nói, ngạo tình trên người nửa bước băng hỏa lĩnh vực, đồng thời di động đi ra, thân thể của hắn đột nhiên bước ra một bước tới nháy mắt, trên hai tay nồng nặc vô cùng hỏa diễm, hướng về Từ Phong hung hăng nhào tới. Giống như một đầu manh thú giống như, điên cuồng cực kỳ. Chết đi. Nhưng mà, Từ Phong đứng tại chỗ, lù lù bất động. Mắt thấy cái kia manh thú nhào tới, hai tay của hắn ngưng tụ trở thành to lớn năm đấm, cường hãn sát ý buộc phát ra. Nhất thời kinh khủng nắm đấm hướng về ngạo tình xô ra đi. Từ Phong, ngươi thực sự là không biết tự lượng sức mình, dám to gan như vậy cùng ta liều mạng, ngươi là chán sống sao? Ngạo tình mắt thấy Từ Phong cùng mình liều mạng. Hắn nhất thời âm thanh mang theo trào phúng, tuy rằng trước hắn bị Từ Phong chấn động lui ra, nhưng là trước hắn xác thực không có toàn lực ứng phó, hắn cũng không cho là Từ Phong có cùng hắn liều mạng tư cách. Thật sao? Ngay ở quyền kia đầu cùng cái kia vô cùng vô tận hỏa diễm va chạm, hàn băng nhất thời ngưng tụ, muốn đem Từ Phong cánh tay đều đóng băng đứng lên, hàn khí ngang dọc. Ha ha ha, Từ Phong, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu đây? Ngạo tình mang trên mặt phách lối ý cười, hắn mắt thấy Từ Phong sẽ bị đóng băng. Thực sự là ngớ ngẩn. Nào có biết, Từ Phong khỏe miệng phù động nháy mắt, tiếng nói của hắn vang lên. Nhất thời xì xì xì thanh âm buộc phát ra, hàn băng toàn bộ nát tan. Mà Từ Phong nằm đấm, trong khoảnh khắc trở nên vô cùng hung mãnh, hung hăng đụng vào ngạo tình trên hai tay. Nhất thời ngạo tình chỉ cảm thấy, sức mạnh bàng bạc trở nên vô cùng hung mãnh. Cuồng bạo kinh lực gió lay động đứng lên. Hoa! Ngạo tình phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngạo tình khuôn mặt dữ tợn. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị Từ Phong chấn động lui ra. Đáng chết. Người chung quanh giờ khắc này đều là trợn mắt ngoác mồm, chẳng ai nghĩ tới, ngạo tình lại bị Từ Phong chấn động lui ra. Ta biết rồi cái này Từ Phong là người như thế nào. Có người nhìn Từ Phong thân ảnh, hét lên kinh ngạc tiếng. Người nào? Người bên cạnh hỏi. Hắn chính là cái kia tại Cửu Châu Cổ Thành. Có người nói chém giết đánh chết tổ chức nhất phẩm linh đế thất phẩm linh tôn, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, tu vi của hắn rốt cuộc lại đột phá. Nhất thời, theo Từ Phong thân phận truyền bá ra, nhất thời gây nên náo động. Ngạo tình, từ đầu tới cuối đều là ngươi ở trêu chọc ta liền hỏi một chút ngươi, ở trước mặt ta, ngươi có cái gì kiêu ngạo tư cách đây? Ngươi ở trong mắt ta, chính là không bằng chó má. Từ Phong nhìn đối diện Ngạo Tình, tiếng nói của hắn bình tĩnh cực kỳ. Đối với Từ Phong tới nói, Ngạo Tình chính là một cái vai hề mà thôi, căn bản không đáng giá có bất kỳ thay đổi sắc mặt. Từ Phong, ngươi không nên cao hứng quá sớm, truyền thừa của ta linh kỹ còn không có thi triển ra đấy. Ngạo Tình gò má đều ở đây dữ tợn, trong hai mắt hiện lên đều là giết hại ý niệm. Nam. Ngạo Tình sử dụng tới truyền thừa của chính mình linh kỹ, chỉ thấy thân thể của hắn trước mặt, phảng phất vô số hỏa diễm cùng hàn băng ở hội tụ, hình thành một cái to lớn bầu trời. Hai mắt của hắn mang theo sát ý, theo hai tay của hắn đột nhiên thúc đẩy, nhất thời cái kia không gian thật lớn, hướng về Từ Phong vị trí, hung hăng va chạm mà tới. Ngạo Tình, không thể không nói, ngươi thật sự rất yếu. Từ Phong câu nói này vừa ra, đối diện Ngạo Tình suýt chút nữa không có thổ huyết. Hắn chính là Cửu Châu Phong Vân Lục 24 tồn tại, ở trong mắt Từ Phong, chính mình dĩ nhiên rất yếu. Nhân sát thức. Từ Phong trên người 10 tầng sát lục đạo tâm hoàn toàn buộc phát ra, xé rách cái kia vô cùng vô tận băng hỏa lĩnh vực đồng thời, quyền của hắn đầu trở nên đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Kinh khủng nắm đấm phảng phất là tới từ địa ngục sứ giả, kinh khủng sát ý để vô số người cảm thấy bên trong tim run rẩy, cái kia mưa to gió lớn không ngừng gào thét. Tốt một quyền kinh khủng. Vậy xem người, giờ khác này hai mắt đều là chấn động, đều là trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Vành! Cú đấm kia, hung hăng đụng vào cái kia nằm bên trên, nhất thời cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi, đại địa điên cuồng run rẩy. Theo cái kia năm trực tiếp bể ra, Từ Phong màu máu đỏ nằm đấm, chấn động thiên địa, trực tiếp xé rách toàn bộ hư không, nhất thời rơi vào Ngạo Tình lồng ngực. Xì xì. Ngạo Tình lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt của hắn lộ vẻ dữ tợn vẻ, nội tâm đều là hoảng sợ, thầm nghĩ, đáng chết, cái này Từ Phong thực lực trở nên quá mạnh, lưu được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt. Nếu không chạy, chỉ sợ cũng không chạy khỏi. Ngạo Tình nội tâm mang theo sợ hãi, chỉ thấy trên tay của hắn lần thứ hai xuất hiện một quả ngọc phù, đó là linh đế cường giả ý niệm, hắn bóp vỡ nháy mắt, thân thể liền biến mất hầu như không còn. Đáng chết! Này tên quỷ nhát gan, chạy thế nào nhanh như vậy? Từ Phong sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn nguyên bản cho rằng Ngạo Tình hết sức kiêu ngạo, như vậy không thể nhanh như vậy bỏ chạy vọt. Nào có biết, hắn còn đánh giá thấp Ngạo Tình rất sợ chết tính cách. Ngạo Tình, lần sau, ta phải giết ngươi. Từ Phong đi tới Ngô Vân Tôn trước người, hắn phát hiện Ngô Vân Tôn phục dụng đan dược phía sau, thương thế đúng là khôi phục không ít. Hí hí hí. Vây xem người giờ khắc này đều là hít một hơi khí lạnh, chẳng ai nghĩ tới Từ Phong thực lực, dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế. Đây chính là Cửu Châu Phong Vân Lục 24 Ngạo Tình A. Hiện tại, lại bị Từ Phong đánh cho con đuôi chạy trốn rồi. Từ Phong huynh đệ, không nghĩ tới thực lực của ngươi, dĩ nhiên tăng lên tới mức độ như thế, đúng là ta lo lắng vô ích. Ngô Vân Tôn cười khổ nhìn Từ Phong. Từ Phong quay về Ngô Vân Tôn, nói, Ngô đại ca, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Nhất thời, Từ Phong mang theo Ngô Vân Tôn ly khai. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, Ngô Vân Tôn thương thế cũng ở đan dược ảnh hưởng, hoàn toàn khôi phục. Ngô đại ca, ngươi xác định không cùng tôi đồng thời. Từ Phong nhìn Ngô Vân Tôn. Từ Phong muốn đi tới ông lão kia cho hắn, tìm kiếm trọng lực đạo tâm địa phương, nhưng là Ngô Vân Tôn nói không cùng Từ Phong cùng đường. Kỳ thực, Từ Phong nội tâm cũng là cảm thán. Hắn biết Ngô Vân Tôn là lo lắng Thành vì là gánh nặng của chính mình. Ngô đại ca, những thứ này là một ít rất tốt đan dược, ngươi lưu ở trên người có thể giữ được tánh mạng. Từ Phong đưa cho Ngô Vân Tôn một ít đan dược. Ngô Vân Tôn biết Từ Phong là thất phẩm cực phẩm luyện sư, hắn cũng không có chậm lại. Cuối cùng, Từ Phong đưa cho Ngô Vân Tôn một viên linh hồn bí thuật ngưng tụ mà thành công kích, nói, Ngô đại ca, ngươi gặp phải nửa bước linh đế tu vi cường giả, nếu là có nguy hiểm, liền khiến cho dùng cái này linh hồn thẻ ngọc, có thể cứu ngươi một mạng. Làm xong tất cả những thứ này, Tứ Phong mới cùng Ngô Vân Tôn tách ra. Tứ Phong nhìn phía xa bầu trời, nói, vọng thần thê, ta Tứ Phong ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào thần bí quỷ dị, ta cũng hết sức muốn nhìn một chút, đến cùng là đúng hay không thật sự có thể nhìn thấy thần. Chương 1712, một bước một thiên địa. Vọng thần thê, chính là ông lão kia cho Tứ Phong địa đồ vị trí, từ nơi này ba chữ có thể thấy được, là hạng nào thô bạo. Đến cùng là dạng địa phương gì, lại dám xưng là vọng thần thê. Tứ Phong ở xa cổ bên trong chiến trường dựa theo địa đồ, không ngừng đi tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, một ngày một đêm hắn sẽ đến một tòa sơn cốc to lớn. Lập tức, ánh mắt của hắn hội tụ ở giữa sơn cốc, chỉ thấy nơi đó dĩ nhiên đứng vững một tòa cây thang, cái kia cây thang toàn thân đen kịt, làm cho người ta cảm giác rất cổ quái. Đặc biệt là, cái kia cây thang xung quanh, dĩ nhiên tràn ngập hết sức khí tức kinh khủng. Tứ Phong phát hiện, cái kia cây thang xung quanh, hư không đều ở đây chìm xuống phía dưới. Thật quỷ dị cây thang, chẳng trách dám xưng vì là vọng thần thê. Tứ Phong sắc mặt hơi biến hóa, hai mắt của hắn bên trong hiện ra ý cười nhàn nhạt, hắn biết này vọng thần thê bên trên, là rất cường hãn trọng lực đạo tâm khí thế. Thậm chí, vọng thần thê đỉnh cao nhất, còn có trọng lực lĩnh vực khí tức, có thể hắn thật sự có thể ở đây vọng thần thê bên trên, cảm ngộ đến trọng lực đạo tâm. Ở bên trong thung lũng, băng phẳng tảng đá xanh trên quảng trường, có rất nhiều võ giả, bọn họ đều rối rít hội tụ ở vọng thần thê xung quanh, hai mắt nhìn chằm chằm vọng thần thê. Tứ Phong phát hiện, vọng thần thê bên trên, còn có chút thật lưa thưa bóng người, hiển nhiên những người kia đều là ở sông vọng thần thê, muốn ở vọng thần thê bên trong, thu được cảm ngộ. Tứ Phong bước ra một bước, xuất hiện ở bên trong thung lũng. Hắn xuất hiện, không có người để ý. Các ngươi mau nhìn, ở vọng thần thê bước thứ 7 người thanh niên kia, thật không đơn giản. Có người chỉ vào vọng thần thê bước thứ 7 nơi đó, đó là một người mặc quần áo màu xanh lam nam tử. Người này có người nói nhưng là Cửu Châu Phong Vân Lục thiên tài đứng đầu, hắn ở Cửu Châu Phong Vân Lục xếp hạng, chính là 68. Người bên cạnh nhìn người thanh niên kia. Không sai, hắn gọi là Phong Trần, có người nói là tới từ ở Vân Châu, thực lực cường hãn hết sức. Nhìn Phong Trần, rất nhiều người trên mặt đều mang theo kinh ngạc cùng kính nể. Từ Phong ánh mắt cũng rơi trên người Phong Trần, người này thực lực so với Ngạo Tình còn muốn yếu. Này vọng thần thê tổng cộng 16 bậc thang. Này Phong Trần tuy rằng lợi hại, cũng không như bên kia người thanh niên kia, ngươi nhìn thấy chưa? Có người chỉ vào vọng thần thê bên trên, đó là thứ 10 bậc thang địa phương. Người thanh niên kia cong ở sau lưng một thanh kiếm, thân thể của hắn phảng phất cũng là một thanh kiếm, trên người kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, thực lực thật sự chính là không thể khinh thường. Người này đến từ ở Kiếm Châu, chính là kiếm môn đệ tử thiên tài, có người nói ở Cửu Châu Phong Vân Lục xếp hạng 53, không biết hắn có thể đủ xông đến bao nhiêu bậc thang. Ta biết hắn, hắn hình như là gọi là Tích Cao Sướng, chính là Kiếm Châu kiếm môn đệ tử nòng cốt, tu vi là nửa bước linh đế, thực lực cường hãn cực kỳ. Từ Phong bên thai không ngừng truyền đến, người bên cạnh đối với vọng thần thê chi người trên nghị luận, nhưng không phải ít có thể leo lên thứ 7 bậc thang, đều cơ hồ là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Phần lớn cũng đều là ở Cửu Châu Phong Vân Lục bên trên, xếp hạng rất cao tồn tại. Ta cũng đi nhìn này vọng thần thê, đến cùng có cái gì kỳ lạ chứ? Từ Phong cất bước, hắn đi tới vọng thần thê phía dưới. Nay tòa vô cùng to lớn cây thang, mỗi một tiết bậc thang, có cao hơn 2 mét, hầu như muốn nhún người nhảy một cái, mới có thể vững vàng đường đường rơi vào mặt trên. Vụ. Từ Phong bước ra một bước, nhất thời cảm giác được thân thể của chính mình, phảng phất nháy mắt từ một cái thế giới, qua lại đến một thế giới khác, trở nên vô cùng khủng bố. Hai mắt của hắn bên trong mang theo một ít chấn động, nội tâm chịu đến vô cùng mãnh liệt xung kích, nhưng là Từ Phong phát hiện, mình tâm vô cùng kiên định, cái kia chút xung kích đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Nấc thang thứ nhất, không có bất kỳ khiêu chiến. Từ Phong cảm nhận được nấc thang thứ nhất xung kích, đối với hắn không tạo được bất kỳ tu luyện ý nghĩa, nhất thời lần thứ hai một bước nhảy ra, hướng về nấc thang thứ hai đi. Thân thể của hắn rơi vào nấc thang thứ hai thời điểm, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đè ép mà đến, đều là vô cùng to lớn uy thế, hai mắt của hắn mang theo vẻ hài lòng. Không sai, này nấc thang thứ hai, cuối cùng là có chút khiêu chiến, bất quá như vậy khiêu chiến hiển nhiên còn chưa đủ, tiếp tục. Thứ Phong mang trên mặt ý cười. Thân thể của hắn lần thứ hai xuất hiện ở nấc thang thứ ba thời điểm, phía dưới người quan sát, đã có người ánh mắt rơi vào trên người hắn, chỉ vì, ai ở vọng thần thê bên trên, tựa hồ cũng không có Tử Phong tốc độ nhanh như vậy. Người thanh niên kia là ai, các ngươi có người nhận thức sao? Hắn vừa nãy từ nấc thang thứ nhất đến nấc thang thứ ba, có vẻ như chỉ là thời gian ba hơi thở. So với phía trước cái kia kiếm châu thiên tài tích cao sướng, tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Không quen biết, nhìn thấy được rất lạ mặt, tựa hồ tu vi cũng chỉ là bát phẩm linh tôn tu vi, này ngược lại có chút kỳ quái, theo đạo lý bát phẩm linh tôn không thể nhanh như vậy. Rất nhiều người nhìn Tử Phong thân ảnh. Ở tiếng bàn luận của bọn họ còn không có lúc kết thúc, Tử Phong lại lần nữa xuất hiện ở thứ tư bậc thang. Nhất thời, hiện trường gây nên náo động. Thật là lợi hại thanh niên, người này thực sự là không giống bình thường. Tốc độ nhanh như vậy lần thứ hai xuất hiện ở thứ tư bậc thang. Lẽ nào hắn ở vọng thần thê bên trên, căn bản không có tiếp thu tâm cảnh thử thách sao? Một cái nửa bước linh đế người, trước hắn cũng xông qua vọng thần thê. Hắn biết rõ, vọng thần thê chân chính kinh khủng, ngoại trừ kinh khủng kia trọng lực uy thế ở ngoài, chính là nội tâm dày vò. Hắn đương nhiên không biết, Tử Phong 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm ngưng tụ thành công, bây giờ Tử Phong nội tâm, kiên cố, muốn dao động tâm trí của hắn, đơn giản là nằm mơ. Vì lẽ đó, Tử Phong mới có thể ở vọng thần thê bên trên tốc độ nhanh như vậy. Tử Phong cảm nhận được vọng thần thê thứ tư bậc thang uy thế, nội tâm của hắn có chút nhàn nhạt biến hóa. E sợ chỉ có thứ 7 bậc thang, đối với ta mới có chút tác dụng chứ. Tử Phong mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Lần này, Tử Phong thân thể bỗng nhiên nhảy một cái, hắn liền xuất hiện ở thứ 6 bậc thang, trực tiếp vượt qua thứ 5 bậc thang tồn tại, để vô số người trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ đều rất rõ ràng, như là như thế này vượt qua vọng thần thê, hơi bất cẩn một chút, thì sẽ là tâm tình tan vỡ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chắc chắn phải chết. Nhưng là, hiện tại Tử Phong dĩ nhiên như vậy vượt qua bậc thang, nói rõ cách khác, Tử Phong tâm cảnh hoàn toàn không có kẽ hở, chí ít đối mặt vọng thần thê thứ 5 bậc thang, cùng với thứ 6 bậc thang, đều không có bất kỳ kẽ hở. Thứ 7 trên cầu thang, Phong Trần hai mắt nhìn chòng chọc vào thứ 6 bậc thang Tử Phong, hai mắt của hắn hơi ngưng lại, bên trong lòng có chút chấn động. Hắn chính là rất rõ ràng. Hắn không cách nào làm được thứ tư bậc thang trực tiếp vượt qua đến thứ 6 bậc thang. Hơn nữa, hắn giờ khắc này ở thứ 7 bậc thang tốc độ đã kinh biến đến mức rất chậm. Nay trọng lực uy thế thật sự là quá khủng bố, lại thêm tâm cảnh mài giũa, dẫn đến tốc độ của hắn căn bản là không có cách tăng cao. Hắn nhìn Tử Phong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng Tử Phong còn có thể hay không thể trực tiếp vừa sải bước càng đến thứ 7 bậc thang đây. Phải biết, thứ 6 bậc thang cùng thứ 7 bậc thang, xem như là một cái to lớn ranh giới. Chương 1713, thích cao sướng khiêu khích. Có chút ý nghĩa. Tử Phong cảm nhận được đến từ chính thứ 7 bậc thang uy thế, trên mặt của hắn hiện ra ý cười nhàn nhạt, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, trên người trọng lực đạo tâm tràn ngập ra. Hắn đến vọng thần thêm mục đích, chính là vì lĩnh ngộ trọng lực đạo tâm, hiện tại thứ 7 bậc thang đã đạt đến yêu cầu của hắn, hắn đương nhiên muốn bắt đầu cảm ngộ trọng lực đạo tâm. Nguyên lai hắn ngưng tụ là trọng lực đạo tâm, chẳng trách leo này vọng thần thê dễ dàng như vậy. Phong Trần khoảng cách Tử Phong không phải rất xa, hắn cảm nhận được Tử Phong trên người trọng lực đạo tâm khí tức. Bất quá, thứ 6 bậc thang cùng thứ 7 bậc thang, cơ hồ là một cái to lớn chiều ngang. Hắn bắt phẩm linh tôn tu vi, muốn ung dung vượt qua tới, cũng không phải là chuyện đơn giản. Phong Trần nội tâm như vậy âm thầm nghĩ tới. Nhưng mà, ở hắn trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Tử Phong dễ như trở bàn tay đã từ thứ 6 bậc thang, leo lên thứ 7 bậc thang. Các ngươi mau nhìn, tên tiểu tử kia dĩ nhiên leo lên thứ 7 bậc thang, hơn nữa còn cùng Phong Trần khoảng cách rất gần. Có người nhìn Tử Phong cùng Phong Trần vị trí thứ 7 bậc thang, trực tiếp nói. Không nghĩ tới còn có nhân vật thiên tài như vậy, tại hạ Phong Trần, xin hỏi các hạ là ai? Phong Trần nhìn Tử Phong, thần sắc của hắn có chút chấn động. Hắn nhìn Tử Phong khuôn mặt vô cùng xa lạ, nhưng là ở Phong Trần trong ấn tượng, tựa hồ Cửu Châu Phong Vân Lục bên trên, cũng không có một người như thế. Nói cách khác, đối phương cũng không phải là Cửu Châu Phong Vân Lục thiên tài. Đây càng thêm là để Phong Trần cảm thấy khó mà tin nổi, hắn chính là tự thể nghiệm thứ 7 bậc thang cùng thứ 6 bậc thang khác nhau. Tử Phong nghe vậy, ánh mắt của hắn hướng về cách đó không xa Phong Trần nhìn sang, hơi nhíu lên xung quanh lông mày. Các hạ yên tâm, tại hạ cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần rất tò mò mà thôi. Ở Cửu Châu Phong Vân Lục xếp hạng bảng bên trên, cũng không có các hạ nhân vật này. Phong Trần quay về Tử Phong nói rằng, Tử Phong gật gật đầu, hắn cũng cảm thụ đi ra, Phong Trần chỉ là hỏi tên của chính mình, hắn mở miệng nói, Tử Phong. Tử Phong. Phong Trần nghe vậy, nhất thời trói chặt xung quanh lông mày, hắn hai mắt hiện ra vẻ khiếp sợ nhìn về phía Tử Phong, nói, không đúng rồi, ta nhớ được đồn đại nói, ngươi chỉ là thất phẩm linh tôn Tu Vi A. Chẳng lẽ nói, ngươi ở đây một tháng nhiều thời giờ, ở xa cổ bên trong chiến trường, Tu Vi dĩ nhiên từ thất phẩm linh tôn, đột phá đến rồi bát phẩm linh tôn. Phong Trần nghĩ tới đây, hắn đầy mặt rung động nhìn chằm chằm đối diện Tử Phong, khoe miệng đều là phù động ánh sáng, nội tâm hắn đều là kinh ngạc, thiên phú này cũng quá kinh khủng đi. Làm sao? Này có nghi vấn gì không? Tử Phong sắc mặt bình tĩnh, nhưng là bộ biểu tình này rơi ở trong mắt Phong Trần, nhưng là vô cùng trang bức biểu hiện. Phải biết, rất nhiều võ giả từ thất phẩm linh tôn đột phá đến bát phẩm linh tôn, chí ít cũng là thời gian mấy năm. Hiện tại, Tử Phong chỉ là hơn một tháng liền xuất hiện đột phá, nội tâm hắn âm thầm than thở, xem ra Tử Phong ở viễn cổ chiến trường thu được cơ duyên, bằng không không thể tăng lên nhanh như vậy. Không có nghi vấn gì, các hạ thực sự là vận khí nghịch thiên. Phong Trần quay về Tử Phong nói rằng, Tử Phong cũng không có phản bác, hắn nghe được Phong Trần ý tứ, vậy chính là mình ở viễn cổ chiến trường thu được cơ duyên, mới có thể nhanh như vậy đột phá đến bát phẩm linh tôn. Hắn cùng Phong Trần cũng không quen thuộc tất, hắn cũng không cần thiết cùng đối phương giải thích cái gì, nếu đối phương cho là như thế, vậy cứ cho là như vậy được rồi. Không có chuyện, ta nhưng là phải tiếp tục leo vọng thần thê. Tử Phong quay về Phong Trần nói, dùng ngón tay chỉ càng tầng lớp cao vọng thần thê. Cái kia mọi người chúng ta đều tiếp tục đi, ta cũng hết sức muốn nhìn một chút, cực hạn của ta ở nơi nào, có người tỉ thí, đều là phải có chút động lực. Phong Trần quay về Tử Phong lên tiếng nở nụ cười, trên người linh lực nhất thời phập phù lên, theo trên người của hắn linh lực lưu động, thân thể của hắn hướng về thứ 8 bậc thang vượt qua đi ra ngoài. Kha kha, ta ở trên mặt chờ ngươi. Phong Trần trở lại đầu, quay về Tử Phong cười cợt. Chỉ sợ là ta ở trên mặt chờ ngươi đi. Nào có biết Tử Phong khỏe miệng hơi dương lên nháy mắt, trên người kinh khủng kia trọng lực khí tức buộc phát ra, chỉ thấy Tử Phong thân thể từ thứ 7 bậc thang. Trực tiếp lướt qua mức độ thứ 8 bậc thang, nháy mắt liền xuất hiện ở thứ 9 bậc thang địa phương. Chuyện này, Phong Trần nhìn Tử Phong bóng lưng, hắn há to mồm, có chút nói không ra lời, này rất sao thật sự vẫn là người sao. Phải biết, này thứ 8 bậc thang uy thế, đã cảm giác được như là gánh vác một tòa như núi lớn phía trước tiến vào, Tử Phong dĩ nhiên trực tiếp vượt qua thứ 8 bậc thang, xuất hiện ở thứ 9 bậc thang. Thứ 9 bậc thang. Người chung quanh đều khuôn mặt chấn động nhìn Tử Phong thân ảnh, từng cái đều là vô cùng khiếp sợ, từ thứ 7 bậc thang vượt qua đến thứ 9 bậc thang. Điều này có ý vị gì? Rất nhiều người nội tâm đều rất rõ ràng. Mang ý nghĩa, Tử Phong hoàn toàn có thể vượt qua đến thứ 10 bậc thang, đây là một chút vấn đề cũng không có, bởi vì này dạng vượt qua, mang đến uy thế, đã như là thứ 10 bậc thang uy thế. Cái này Từ Phong dĩ nhiên thật sự như thế nghịch thiên, ta nghe nói hắn tại Cửu Châu cổ thành thời gian, liền giết chết đánh chết tổ chức sát thủ, không biết là thật hay giả. Người bên cạnh nhất thời quay về người bên cạnh hỏi thăm, lúc đó Từ Phong chém giết nhất phẩm linh đế sự tình, ở toàn bộ Cửu Châu cổ thành huyên náo sôi sùng sục. Liền nói, liền ngay cả là đương thời Thiên Cơ lão nhân đều tự mình ra mặt, Từ Phong mới không có bị đánh chết tổ chức cường giả chém giết, bằng không đánh chết tổ chức, là phải không tiếc tất cả mọi người chém giết Từ Phong. Đó là đương nhiên là thật, ngày đó trận chiến đó, ta nhưng là tận mắt nhìn thấy, đúng là chiến đấu khó phân thắng bại, đơn giản là đất trời đen kịt, nhật nguyệt thảm đạm. Bên cạnh một ông già nói được lắm giống hắn thật sự nhìn thấy giống như, thế nhưng hắn khoác lác đồng thời, người chung quanh đều rối rít hướng về hắn xuống lại. Ông lão mang trên mặt vô cùng hưởng thụ vẻ mặt, cũng chỉ có ở khoác lác như vậy thời điểm, hắn mới có thể tìm được một chút xíu cái gọi là tồn tại cảm giác. Tích Cao Sướng hai mắt trở nên âm trầm cực kỳ, hắn nhìn chòng chọc vào xuất hiện ở thứ 9 bậc thang Từ Phong, hắn nhận thức người này. Người này cùng Diệu Cửu Châu quan hệ rất tốt, mà Tích Cao Sướng cùng Diệu Cửu Châu quan hệ tuyệt không tốt. Diệu Cửu Châu, vậy ta trước hết từ người bên cạnh ngươi, trước tiên đòi hỏi điểm lợi tức lại nói. Tích Cao Sướng hai mắt khinh thường nhìn Từ Phong, nói, thực sự là tên rất rưởi, ngưng tụ ra mãnh liệt như vậy trọng lực đạo tâm, đến vọng thần thê lấy lòng mọi người, ngươi không cảm thấy hết sức mất mặt sao? Ta nếu mà là ngươi, căn bản sẽ không đến sông vọng thần thê. Cái gì? Từ Phong nguyên lai ngưng tụ ra là trọng lực đạo tâm, khó trách hắn có thể như vậy vượt qua bậc thang. Hắn trọng lực đạo tâm, có thể trung hòa vọng thần thê trọng lực uy thế. Vây xem rất nhiều người nghe vậy, trên mặt đều mang theo vẻ khinh bỉ. Hả? Từ Phong không nghĩ tới, chính mình không muốn trêu chọc người khác. Người khác còn muốn đến trêu chọc chính mình. Bất quá, hắn thoáng nhíu mày lại đầu. Hắn vừa nãy nghe thấy mọi người nghị luận, cách đó không xa thứ 10 bậc thang người này, chính là Kiếm Châu đệ tử thiên tài. Từ Phong nhận được Diệu Cửu Châu cho kiếm môn môn chủ cầu xin, hắn mới thu được gia nhập Kiếm Châu tư cách, hiện tại hắn cũng không muốn đối với Kiếm Châu đệ tử, tiến hành tàn sát. Chương 1714, cho thể diện mà không cần. Từ Phong biết đối phương là kiếm môn đệ tử. Vì lẽ đó, hắn không thèm để ý đối phương. Từ Phong ngồi khoanh chân, bắt đầu cảm ngộ chung quanh trọng lực đạo tâm khí tức, cái miệng của hắn sừng hơi vung lên, mang trên mặt một vẻ tiên tĩnh, hoàn toàn chìm vào tâm thần. Trên người trọng lực đạo tâm không ngừng nổi lên, cùng vọng thần thê chung quanh trọng lực đạo tâm, tựa hồ đang hỗ tương dung hợp, không ngừng tăng lên hắn trọng lực đạo tâm cảm ngộ. Nhưng là, tình cảnh này rơi ở trong mắt Tích Cao Sướng. Đây chính là ở không nhìn hắn. Tích Cao Sướng chính là kiếm môn đệ tử thiên tài, càng là Cửu Châu Phong Vân Lục xếp hạng 53 tồn tại. Hắn chưa từng bị qua như vậy không nhìn, chuyện này quả thật là đối với hắn nhục nhã. Tích Cao Sướng sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ta liền nhường ngươi trước tiên hung hăng, sau đó ngươi leo lên vọng thần thê, thứ 10 bậc thang thời điểm. Sẽ là của ngươi giờ chết. Trọng lực, chính là trong thiên địa một loại hết sức kỳ lạ từ trường. Loại này từ trường bắt nguồn từ đại địa, mà đại địa chính là chúng ta cất bước đại địa. Trọng lực đạo tâm, chính là người thông qua đối với vùng đất cảm ngộ, không ngừng ngưng tụ ra đạo tâm, như vậy mới có thể mượn đại địa chi lực. Mà, trọng lực lĩnh vực chính là mượn cả vùng lực lượng đang chiến đấu. Từ Phong trong hai mắt, hiện ra một ít hiểu ra vẻ mặt. Hắn phảng phất phát hiện, này vọng thần thê sở hữu có mãnh liệt như vậy uy thế, cũng là bởi vì này vọng thần thê thậm chí ngay cả thông đại địa, tựa hồ đem đại địa chi lực dung hợp ở trong đó. Từ Phong nội tâm không ngừng sản sinh đối với trọng lực đạo tâm lĩnh ngộ, hai mắt của hắn vẫn như cũ đóng chặt, hắn ngồi xếp bằng bóng người, để rất nhiều người hội tụ trên người hắn. Cứ việc, bọn họ biết Từ Phong là lợi dụng trọng lực đạo tâm, mới có thể đến vọng thần thê thứ 9 bậc thang, nhưng là này cũng đầy đủ khiến người ta cảm thấy chấn động. Hả? Từ Phong mở hai mắt ra. Chỉ thấy Từ Phong xung quanh cơ thể, ở vọng thần thê chung quanh cái kia hư không, dĩ nhiên điên cuồng đang chìm xuống. Rất nhiều người sắc mặt đều là đại biến, không hiểu tại sao xuất hiện biến hóa như thế. Chỉ có Từ Phong chính mình rất rõ ràng, đó chính là hắn 8 tầng trọng lực đạo tâm tăng lên. Nay vọng thần thê quả nhiên là địa phương tốt, như là tiếp tục như vậy buổi chiều, ta cảm ngộ đến 9 tầng trọng lực đạo tâm, cũng không là chuyện không thể nào. Từ Phong biết, này thứ 9 bậc thang chỉ là cảm ngộ đến một chút điểm, nhưng là đợi đến đạt đến thứ 10 bậc thang thời điểm, lại cảm ngộ đến một chút nhỏ. Phải biết này vọng thần thê, nhưng là tổng cộng có 16 bậc thang đây. Chẳng lẽ Từ Phong đây là muốn xông lên thứ 10 bậc thang sao? Mắt thấy Từ Phong đứng dậy, rất nhiều người đều kinh ngạc nói. Tích Cao Sướng nhìn Từ Phong đứng lên, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi như là dám leo lên vọng thần thê thứ 10 bậc thang, ta biết đem ngươi từ nơi này thứ 10 bậc thang, trực tiếp cho ném xuống. Từ Phong không hiểu, cái này Tích Cao Sướng làm sao đối với mình có sát ý đây. Phải biết hắn chính là không có cùng kiếm môn người tiếp xúc qua, ngoại trừ Diệu Cửu Châu. Nghĩ tới đây, Từ Phong tựa hồ hiểu, chẳng lẽ nói Diệu Cửu Châu cùng trước mặt cái này Tích Cao Sướng có mâu thuẫn, như vậy tất cả những thứ này liền nói còn nghe được. Ta cùng các hạ không thù không oán, ngươi như thế nhằm vào ta. Ngươi có tật xấu sao? Từ Phong không nghĩ tới, cái này Tích Cao Sướng chính mình cho hắn mặt, thật vẫn không biết xấu hổ. Trước hắn cảm thấy Tích Cao Sướng, có thể là cảm giác mình đoạt hắn đầu gió, cho nên đối với mình có chút địch ý, Từ Phong ngược lại là có thể lý giải. Nhưng là, đối phương như thế 5 lần 7 lượt dây dưa, không nghi ngờ chút nào cũng là hoàn toàn làm tức giận Từ Phong. Ngươi nói không sai, ta và ngươi đúng là không thù không oán, nhưng là ngươi như là chết, muốn trách thì trách Diệu Cửu Châu cái kia tiện. Ngươi! Hắn không nên ở kiếm môn bên trong trêu chọc ta. Hắn coi chính mình ỷ vào môn chủ che chở, liền có thể lấy bình yên vô sự sao. Hắn ở kiếm châu trêu chọc nhiều người như vậy, làm sao có khả năng để hắn còn sống ly khai viễn cổ chiến trường. Từ Phong cuối cùng là hoàn toàn rõ ràng. Với những cái này Tích Cao Sướng cùng Diệu Cửu Châu có mâu thuẫn, như vậy thì không trách hắn Từ Phong hôm nay lạnh lùng hạ sát thủ. Hơn nữa còn là đối phương chủ động tìm cớ. Không thể không nói, ngươi thật sự thành công làm tức giận ta, ta nguyên bản không muốn cùng ngươi tính toán, đó là bởi vì ta cảm thấy được kiếm môn môn chủ đối với ta có ân tình. Bây giờ nhìn lại, căn bản không cần như thế, đón lấy ta liền để ngươi biết, ta Từ Phong không phải rắc rưởi, mà ngươi Tích Cao Sướng là chân chính rắc rưởi. Nói, Từ Phong trên người linh lực nháy mắt lưu động, chỉ thấy hắn một bước nhảy ra đi, thân thể liền xuất hiện ở thứ 10 bậc thang địa phương. Tựa hồ, chung quanh trọng lực uy thế, đối với Từ Phong hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Cho thể diện mà không cần, vậy thì không cần cho mặt. Từ Phong trên người 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm, trực tiếp buộc phát ra, hào quang màu đỏ ngòm bao phủ toàn bộ vọng thần thê, cái kia uy áp kinh khủng, vô cùng kinh khủng. Nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ngươi đúng là nói mạnh miệng cũng không sợ gió nhanh lưỡi đầu, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao cho ta mặt. Tích Cao Sướng trên người kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, trong tay hắn mặt xuất hiện một thanh rất tốt kiếm. Cút xuống cho ta. Tích Cao Sướng nổi giận gầm lên một tiếng, tay trường kiếm bên trong di động, nhất thời thân kiếm kia hướng về Từ Phong lồng ngực tập kích tới, chiêu kiếm đó kiếm khí xé rách 10 mấy trượng. Chỉ bằng ngươi. Từ Phong linh tôn thân thể đại viên mãn khí thế bạo phát, hào quang màu vàng bao phủ toàn thân của hắn, hắn nhất thời một quyền hung hăng hướng về kiếm khí kia, hung hăng va chạm đi. Vành! Nhất thời, theo nắm đấm cùng trường kiếm hung hăng va chạm, làm cho trường kiếm kia đột nhiên uốn lượn, một nguồn sức mạnh mênh mông, hướng về Tích Cao Sướng kiếm truyền đi. Tích Cao Sướng chỉ cảm thấy cánh tay của chính mình rung động. Cái kia cực kỳ cường hãn sức mạnh xung kích lại đây, hai mắt của hắn con ngươi đều là bỗng nhiên co rút lại. Tựa hồ ngươi thật sự không lớn dạng. Từ Phong nhìn đối diện sắc mặt biến hóa Tích Cao Sướng, trên người linh lực xung kích ra, nhất thời không có bất kỳ lưu tình chỗ trống, trực tiếp sử dụng tới nhân sát thức. Sát quyền triển khai ra, Từ Phong trên người 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm, toàn bộ ở hắn trong quả đấm ngưng tụ, kinh khủng kia sát ý, cực kỳ chấn động. Vậy xem người, rất nhiều đều cảm nhận được mình huyết dịch ở nghịch lưu, bọn họ nhưng không cách nào khống chế. Từng cái hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, bọn họ cảm thụ rất rõ ràng, đó là bởi vì Từ Phong trên người sát lục đạo tâm khí thế. Hoa! Thích Cao sướng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi đến. Phải biết, bây giờ Từ Phong không phải là phía trước Từ Phong, hắn liền ngạo tình như vậy Cửu Châu Phong Vân Lục 24, đều có thể trọng thương đối phương, khiến cho bỏ chạy. Húng chi là trước mặt Tích Cao Sướng, trừ phi Tích Cao Sướng thu được to lớn cơ duyên, có thể đột phá đến nhất phẩm linh đế tu vi, bằng không thật sự không có tư cách đối phó với Tử Phong tay. Tích Cao Sướng thân thể bỗng nhiên cũng lui ra. Ta cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết quý trọng, vậy thì quỳ xuống cho ta đến đây đi. Tử Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hào quang tỏa sáng. Cực kỳ cường hãn khí thế xung kích ra. Tích Cao Sướng sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, tái nhợt khuôn mặt, hai mắt của hắn đều là phẫn nộ. Làm sao Diệu Cửu Châu biến thái như vậy, cái này cùng Diệu Cửu Châu có quan hệ người, cũng biến thái như vậy đây. Chương 1715, 9 tầng trọng lực đạo tâm. Từ Phong nguyên bản không chuẩn bị gây sự với Tích Cao Sướng, nhưng là cái tên này như vậy không biết phân biệt, một mực muốn tự tìm đường chết. Hắn có thể không phải là cái gì thánh nhân, vừa không sai người này muốn giết hắn. Như vậy hắn đương nhiên sẽ không khách khí, đón lấy tự nhiên là để cái này Tích Cao Sướng chịu khổ một chút đầu. Ngươi bây giờ, còn cảm thấy ta là rác rưởi sao? Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, trên mặt của hắn mang theo vẻ cười lạnh, trên người 10 tầng sát lục đạo tâm hoàn toàn bộc phát ra. Cuồng bạo kình phong ở vọng thần thê bên trên tràn ngập ra. Từng vòng ánh sáng không ngừng lấp lóe, màu máu đỏ giết chóc khí, phóng lên trời. Ta như là nói nhảm lời, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đây? Nói, trên người sát lục đạo tâm khí tức, trở nên tăng thêm sự kinh khủng mà mãnh liệt. Quan trọng nhất là, Từ Phong trên người trọng lực đạo tâm cũng bộc phát ra, 8 tầng trọng lực đạo tâm hoàn toàn nổi lên, toàn bộ thứ 10 trên cầu thang hư không, trực tiếp bị xé nứt ra. Địa sát thức. Nói, Từ Phong trên người sát quyền thức thứ 2 triển khai ra, cái kia màu máu đỏ nằm đấm, chấn thiên động địa, thế không thể đỡ khí thế buộc phát ra. Theo này màu máu đỏ nằm đấm, trực tiếp hung hăng hướng về đối diện Tích Cao Sướng tập kích đi ra ngoài, nhất thời một quyền này uy thế, để vô số người chấn động. Đáng chết, tên biến thái này. Tích Cao Sướng trên mặt hiện ra một vẻ sợ hãi. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Phong, nhanh lên một chút dừng tay, ta biết lỗi rồi. Tích Cao Sướng thanh âm vang lên, hắn không nghĩ tới chính mình đường đường Cửu Châu Phong Vân Lục 53 thiên tài, lại bị một cái bát phẩm linh tôn chấn nhiếp. Nhưng là, hắn cảm thụ rất rõ ràng, như là hắn không chịu thua, chết như vậy mất thì nhất định là hắn, hơn nữa Từ Phong nắm đấm quá khủng bố. Bây giờ mới biết chịu thua. Ngươi không cảm thấy hơi trễ sao? Từ Phong khỏe miệng dương lên, cái kia màu máu đỏ nằm đấm, không có bất kỳ dừng lại. Tích Cao Sướng cơ tay trường kiếm bên trong, điên cuồng ánh kiếm xé rách mười mấy trượng ánh sáng, hướng về Từ Phong nằm đấm, hung hăng một chiêu kiếm chém xuống đến. Từ Phong, hết thảy đều là ngươi buộc ta liền liều mạng với ngươi. Tích Cao Sướng chiêu kiếm này, chính là truyền thừa của hắn linh kỹ kiếm pháp. Chiêu kiếm này cuồng bạo cực kỳ, cùng Từ Phong nắm đấm hung hăng va chạm đồng thời. Nhưng là, theo nắm đấm cùng trường kiếm đụng vào nhau thời gian, toàn bộ vọng thần thê bên trên, chung quanh hư không nháy mắt xé rách ra, linh lực hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà qua. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn tình cảnh này, từng cái đến độ là trừng lớn hai mắt, chỉ vì Tích Cao Sướng tay trường kiếm bên trong trực tiếp thuật tay bay ra đi. Vành. Từ Phong nằm đấm, điên cuồng rơi rụng ở Tích Cao Sướng trên lồng ngực. Tích Cao Sướng trong hai mắt trên mặt mang theo sợ hãi, cảm nhận được Từ Phong cầm lấy chính mình quần áo cánh tay, cái kia sức mạnh khổng lồ, làm cho nội tâm của hắn đều đang run rẩy. Không! Không! Đừng có giết ta! Ta biết lỗi rồi! Tích Cao Sướng giờ khắc này nơi nào còn có mới vừa hung hăng, hai mắt ánh mắt đều đang run rẩy. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều hoàn toàn rung động. Đây thật sự là cái kia Cửu Châu Phong Vân 53 thiên tài sao? Cái kia kiếm môn thiên tài tuyệt thế sao? Thích Cao Sướng vừa nãy, nhưng vẫn là vô cùng hung hăng đây. Thế cục này, nghịch chuyển cũng quá nhanh chứ. Từ Phong một cái tát hung hăng rơi vào Thích Cao Sướng trên mặt, cái miệng của hắn sừng mang theo cười gằn, nói, ngươi biết không? Có mấy người chính là như vậy tiện, ta vừa nãy rõ ràng xem ở kiếm môn mặt mũi của, cũng không chuẩn bị gây sự với ngươi, nhưng là ngươi một mực không biết phân biệt. Hiện tại, ngươi biết không phải là đối thủ của ta, liền bắt đầu như là chó một dạng cầu xin, ngươi không cảm thấy hết sức buồn cười không? Từ Phong lời nói vang lên, Tích Cao Sướng nội tâm đều là tan vỡ, ai có thể biết, chính là bát phẩm linh tôn thực lực, dĩ nhiên cường hãn đến mức độ như thế. Không ít người nhìn Từ Phong thân ảnh, nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, tuyệt đối không nên trêu chọc người thanh niên này, thiên phú của hắn quá kinh khủng. Cái này Từ Phong thực sự là lợi hại, Tích Cao Sướng ở trước mặt của hắn dĩ nhiên không có sức đánh trả. Ta nhìn tới đây cái Từ Phong thực lực, e sợ đến gần vô hạn ở nửa bước linh đế đỉnh cao. Thật sự hết sức hung tàn, hắn hoàn toàn là áp chế Tích Cao Sướng đang chiến đấu. Cái này Tích Cao Sướng cũng là hết sức xui xẻo. Rõ ràng đối phương cũng không muốn gây sự với hắn, hắn còn muốn chính mình dán lên mặt đi. Nói cũng phải, cái này Tích Cao Sướng cho rằng Từ Phong là quả hồng nhũn, nào có biết lần này đá vào tấm sắt, các ngươi nói Từ Phong có thể hay không giết chết hắn. Ta cảm thấy được không thể nào, dù sao Tích Cao Sướng nói thế nào cũng là kiếm môn thiên tài, Từ Phong nếu như giết chết hắn, đến thời điểm kiếm môn cường giả biết, hắn làm sao bằng giao? Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, nội tâm đều là cảm khái vô hạn. Này Tích Cao Sướng thật chính là mình nâng lên thạch đầu đập chân của mình. Cũng có một ít người cảm thấy Từ Phong cũng không dám giết chết Tích Cao Sướng. 333. Từ Phong bàn tay không ngừng rơi vào Tích Cao Sướng trên mặt, khỏe miệng hắn di động, nói, ngươi hay là đến hiện tại cũng còn cảm thấy, ta không dám giết ngươi. Đáng tiếc. Ngươi nhất định phải thất vọng, ta Từ Phong không phải là người lương thiện, càng không phải là thánh nhân. Người giết người, người hằng giết chết đạo lý, ta tin tưởng ngươi nên rõ ràng. Ngươi muốn trách, thì trách ngươi không nên trêu chọc ta, lại càng không nên nói cho ta. Ngươi dĩ nhiên cùng Diệu Cửu Châu có cửu hận, nhưng phàm là dám trêu chọc Diệu Cửu Châu người, đều phải chết. Không. Không. Tích Cao Sướng phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, nhưng là Từ Phong không có bất kỳ lưu tình. Hắn thản nhiên nói, tiếp đó, ta sẽ đem ngươi từ nơi này thứ 10 bậc thang ném xuống, ngươi như là rơi xuống mặt đất bất tử, như vậy ta không giết ngươi. Từ Phong mang trên mặt một vệ tà ý nụ cười, mà hắn trên người 8 tầng trọng lực đạo tâm nổi lên, lại thêm này thứ 10 bậc thang trọng lực uy thế, Tích Cao Sướng muốn bất tử cũng khó khăn. Từ Phong, ngươi không thể giết ta, ta Tích gia ở Kiếm Châu, đều là đại danh đỉnh đỉnh gia tộc, ta chính là Tích nhà thiếu chủ, ngươi giết chết ta, ngươi sẽ bị chúng ta Tích gia đuổi giết. Tích Cao Sướng thanh âm mang theo uy hiếp. Kết thúc đi. Đáng tiếc, uy hiếp như vậy, đối với Từ Phong thật không có bất kỳ tác dụng. Vành. Từ Phong bàn tay nhẹ nhàng di động, nhất thời, Tích Cao Sướng thân thể. Giống như là diều đứt dây, hướng về vọng thần thê bên dưới hung hăng rơi xuống. Cương đại trọng lực ra chỉ bên dưới, Tích Cao Sướng thân thể rơi ở trên mặt đất chỉ là, mặt đất đều là hiện ra một cái sâu không thấy đáy hố lớn. Trong cái hố kia mặt, mùi máu tươi truyền tới, rất nhiều người đều không đành lòng đến xem tình cảnh đó. Chỉ vì, hố lớn bên trong, máu thịt bé bét. Từ Phong vô vô tay. Tựa hồ đối với hắn mà nói, giết chết Tích Cao Sướng căn bản không quá quan trọng. Tiếp tục leo vọng thần thê. Từ Phong xoay người, hướng về vọng thần thê thứ 11 bậc thang đi. Phong Trần giờ khắc này nội tâm đều là đến hít một hơi khí lạnh, hắn có thể dự đoán đến, như là vừa mới trêu chọc Từ Phong chính là mình, như vậy kết cục của chính mình, tuyệt đối sẽ không so với Tích Cao Sướng tốt hơn bao nhiêu. Hắn cũng âm thầm vui mừng, chính mình cũng không có trêu chọc Từ Phong, chỉ là hướng về phía khiêu chiến hứng thú, muốn cùng Từ Phong tỉ thí một chút mà thôi. Thứ 11 bậc thang. Từ Phong ngồi khoanh chân, trên người trọng lực đạo tâm không ngừng di động. Hắn bắt đầu không ngừng ở vọng thần thê cảm nội trọng lực đạo tâm. Biết Từ Phong thực lực cường hãn phía sau, cũng không có ai dám đến trêu chọc Từ Phong. Chương 1716, một quyền thuần sát. Cứ như vậy, ở vọng thần thê bên trên, một đạo mặc vải thô áo tang thanh niên, hắn ở vọng thần thê bên trên, mỗi lần vượt qua một cái cầu thang, ngay ở mặt trên ngồi khoanh chân. Vây xem người đều biết Từ Phong ở cảm ngộ trọng lực đạo tâm, nội tâm của bọn họ đều là chấn động, có thể ở vọng thần thê kinh khủng như vậy dưới sự uy áp, còn đang không ngừng tu luyện, rất nhiều người cũng đối với Từ Phong đầu khâm phục vẻ mặt. Các ngươi nói cái này Từ Phong có phải hay không biến thái, cái kia vọng thần thê bên trên uy thế, hắn lại có thể ngồi khoanh chân chuyên tâm tu luyện. Một cái nửa bước linh đế ông lão, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, khoe miệng cũng hơi run rẩy, hắn cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong thực lực rất khủng bố. Nhưng là, vọng thần thê bên trên uy áp áp bức, cùng thực lực là không có chút quan hệ nào tồn tại. Từ Phong có thể ở vọng thần thê như vậy, bình tĩnh như thường tu luyện, nhất định chính là chuyện khó mà tin nổi. Có lẽ đây chính là người khác là thiên tài nguyên nhân đi. Người bên cạnh bất đắc dĩ cảm thán, thực sự là người so với người làm người ta tức chết tồn tại. Từ Phong thứ 11 bậc thang, cảm ngộ phía sau. Hắn trọng lực đạo tâm, mỗi lần đều thu được một chút xíu tăng lên, hắn không ngừng ở vọng thần thê bên trên leo, hắn xuất hiện ở 12 bậc thang. Hầu như Từ Phong mỗi ngày không đêm đều ở đây tu luyện, hắn cảm ngộ trọng lực đạo tâm cũng càng ngày càng thuần thục. Thứ 15 bậc thang. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian trôi qua, Từ Phong đã xuất hiện ở thứ 15 bậc thang vị trí, vây xem người hiện tại chỉ có thể nhìn thấy Từ Phong bóng người mơ hồ, rất nhiều người đều khuôn mặt chấn động. Phong Trần giờ khắc này cũng là trường lớn hai mắt, hắn căn bản không nghĩ tới, Từ Phong thiên phú khủng bố đến mức độ như thế, có thể ở 15 trên cầu thang tu luyện. Ai, ta cùng hắn chênh lệch thật sự rất lớn. Phong Trần nội tâm không rõ có chút mất mát, hắn nhìn Từ Phong thân ảnh, cùng Từ Phong so sánh đứng lên, thiên phú của hắn không đáng kể chút nào. Đơn giản là bé nhỏ không đáng kể thiên phú. Xem ra ta còn là muốn càng thêm nỗ lực, Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, đều không có bất kỳ lười biếng, ta càng thêm không thể xuất hiện lười biếng. Phong Trần mang trên mặt vẻ kiên định, nghĩ tới đây, hắn cất bước. Hướng về vọng thần thê thứ 12 bậc thang xông lên. Phong Trần chỉ cảm thấy huyết dịch của cả người đều đang chảy xuôi, tựa hồ thừa nhận đều là kinh khủng ta huy thế, nhưng là hắn không có bất kỳ lùi về sau. Hắn biết rõ, tại sao Từ Phong có thể ở vọng thần thê bên trên tu luyện, có thể ở khổng lồ như vậy dưới sự uy áp tu luyện, tại sao hắn Phong Trần thì là không thể đây. Mắt thấy Phong Trần hướng về vọng thần thê lao ra, rất nhiều người đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ nhìn ra, e sợ Phong Trần là bị Từ Phong kích thích. Phong Trần lần này xông vọng thần thê tốc độ rất nhanh, hắn cả người linh lực vận chuyển, ở nặng như vậy lực dưới sự uy áp, tốc độ tu luyện của hắn được rất lớn áp chế, nhưng này dạng cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nguyên lai ta cũng có thể. Phong Trần cảm nhận được chính mình, rất nhanh sẽ vọt tới vọng thần thê thứ 7 bậc thang. Trên mặt của hắn hiện ra nụ cười nhàn nhạt, mang theo tự tin. Trước hắn vẫn cho là mình không thể đủ làm được, nhưng là giờ khắc này, hắn tin tưởng mình cũng có thể làm được tất cả những thứ này, hơn nữa sẽ làm rất tốt. Không sai, võ giả tiềm lực bản thân liền là vô hạn, chỉ cần không ngừng nỗ lực, tự nhiên có thể thu được to lớn tăng lên, mà Phong Trần trước căn bản không có quyết đánh đến cùng dũng khí. Tự nhiên không cách nào làm được to lớn tăng lên, càng thêm không thể kích phát thân thể tiềm năng. Từ Phong cũng không biết, hắn ở vọng thần thê bên trên kiên trì, biến hình kích thích rất nhiều người, đều rối rít hướng về vọng thần thê xông lên. 9 tầng trọng lực đạo tâm, chỉ thiếu một chút điểm điểm. Hắn xung quanh lông mày không ngừng vặn cùng nhau, khóe miệng đều là hơi run rẩy. Thứ 15 bậc thang không ngừng lấp lóe, chung quanh hư không đều ở run rẩy không ngừng, cuồng phong liên tiếp không ngừng gào thét mà qua, nhất thời tới đều là một mực xôn xao. Hắn mở mắt ra, không nhịn được thở dài một hơi. Trung quy vẫn không thể ở thứ 15 bậc thang, cảm ngộ đến 9 tầng trọng lực đạo tâm. Xem ra nhất định phải xung kích thứ 16 bậc thang. Từ phong trên người trọng lực đạo tâm khuyết tán ra, thân thể của hắn huyết dịch cả người, đều ở đây hào hào lưu động, đó là trọng lực uy thế đưa đến. Quan trọng nhất là, từ phong thân thể phảng phất đều bị đè ép biến hình, hai mắt của hắn trong sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt, mà trọng lực đạo tâm điên cuồng xung kích ra. Lên cho ta đi. Từ phong một ngụm máu tươi từ trong miệng mặt phun ra ngoài trong khoảnh khắc, thân thể của hắn đông nhiên nhảy một cái, nhất thời phảng phất lưng đeo một tòa núi cao. Vành! Theo từ phong thân thể đột nhiên xuất hiện ở thứ 16 bậc thang thời gian, hắn phảng phất cảm nhận được trong thiên địa trọng lực, trong khoảnh khắc đều toàn bộ biến mất. Hai mắt của hắn bên trong mang theo vẻ nghi hoặc, mà thân thể của hắn dĩ nhiên tại 16 bậc thang, từ từ phiêu bay lên, không ngừng trôi nổi. Trọng lực đạo tâm. Từ phong cảm nhận được xung quanh cơ thể, cái kia 8 tầng đứng đầu trọng lực đạo tâm, không ngừng ở ngưng tụ, mà thân thể của hắn trái lại trở nên càng thêm mềm mại. Ta tựa hồ hiểu. Từ phong cảm nhận được tầng thứ 9 trọng lực đạo tâm, không ngừng ngưng tụ, hắn trên người trọng lực khí thế, cũng hoàn toàn nhảy lên tới đỉnh điểm. Không sai, trọng lực đạo tâm cực hạn, chính là cần thu phóng như thường, ta thành công. Từ phong không nhịn được phát sinh gầm lên giận dữ tiếng. Theo tầng thứ 9 trọng lực đạo tâm ngưng tụ ra, cái kia phía trên thung lũng bầu trời, màu bạc sấm sét không ngừng lóe lên. Hắn biết tức phải đối mặt là cửu cửu thiên kiếp tầng thứ 6. Trước tiên ly khai vọng thần thê đi. Từ phong cũng không muốn ở vọng thần thê bên trên độ kiếp. Hắn biết rõ, kinh khủng kia thiên kiếp, chung quy sẽ làm cho vọng thần thê xuất hiện tổn hại. Hơn nữa, bây giờ còn có nhiều người như vậy ở vọng thần thê bên trên tu luyện. Hắn xưa nay đều không phải là vì tư lợi người, tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng những người khác. Các cạc cạc. Ta còn tưởng rằng ngươi không ly khai vọng thần thế đây. Đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Một đạo vô cùng âm lãnh thanh âm, ở từ phong ly khai vọng thần thê trong nháy mắt đó, hắn già nua thân thể cũng đồng bền di động. Hắn biết vào lúc này, nhất định là từ phong sự chú ý buông lỏng nhất thời gian. Chết đi. Ở vô số người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, một thanh tỏa ra xâm nhiên kia sáng truy thủ, đã hướng về từ phong lồng ngực. Hung hăng đâm ra đi. Đánh chết tổ chức sát thủ. Từ phong trên mặt hiện ra vẻ ngoan lệ, hắn bây giờ trọng lực đạo tâm tăng lên tới tầng thứ 9. Đánh chết tổ chức sát thủ còn muốn như vậy ám sát hắn, đang nằm mơ sao? Chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, cũng muốn ám sát ta. Từ phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người trọng lực đạo tâm khuyết tán ra. Xảy ra chuyện gì, thân thể của ta tại sao nửa bước cũng khó rời đi? Ông lão kia hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, đặc biệt là hắn cảm nhận được mình thân thể bị gắt gao áp bức, mà từ phong cái kia màu máu đỏ nằm đấm, đã hướng về hắn hung hăng và chạm mà tới. Vành! Một quyền, đây là sát quyền nhân sát thức, hung hăng đánh vào ông lão kia lồng ngực, nhất thời một đạo già nua thân thể, từ hư không bị miễn cưỡng xé rách đi ra. Máu tươi phun mạnh không ngừng, hắn trừng lớn hai mắt, nói: làm sao ngươi biết vị trí của ta? Chương 1719, cuối cùng thành công. Các ngươi đánh chết tổ chức, đã nhiều người như vậy tới giết ta, ta như là còn không biết gì cả lời, đây chẳng phải là cũng quá phế vật chứ? Từ phong nhìn chằm chằm ông lão kia, trong hai mắt trên mặt mang theo sát ý lạnh như băng, thân thể của hắn tại chỗ biến mất, một cước hung hăng giẫm ở ông lão kia phía bên trên đầu. Máu tươi tràn ngập ra, lão giả trong hai mắt mặt đều là chết không cam lòng. Hắn nguyên bản cho rằng, chính mình tại chờ đợi từ phong ly khai vọng thần thê thời gian, có thể mang từ phong ám sát. Nào có biết, không chỉ không có đem từ phong giết chết, trái lại còn đem mình bồi đi vào. Đánh chết tổ chức, luôn có một ngày, ta Từ Phong sẽ đích thân để cho các ngươi hoàn toàn hủy diệt. Từ Phong hoàn toàn bị đánh chết tổ chức làm tức giận, hắn 5 lần 7 lượt bị đánh chết người của tổ chức truy sát, như không phải của hắn thực lực cường hãn, lại thêm vận khí tốt, hắn e sợ thật sự bị đánh chết tổ chức sát thủ giết chết. Đặc biệt là, này đánh chết tổ chức sát thủ, thật sự hết sức quỷ dị. Những người này nửa bước lĩnh vực, dĩ nhiên toàn bộ đều là ảnh chi lĩnh vực. Loại này lĩnh vực vô cùng quái lạ, Từ Phong đều không rõ ràng, đến cùng đánh chết tổ chức là làm sao làm được, nhiều như vậy võ giả, đều có thể ngưng tụ ra ảnh chi lĩnh vực đây. Cái này Từ Phong ra tay hết sức dứt khoát. Mắt thấy Từ Phong ác như vậy lệ chém giết đối phương, rất nhiều người nội tâm đều âm thầm kiêng kỵ, bọn họ cũng nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không nên trêu chọc Từ Phong. Cứ việc, bọn họ rất nhiều người biết, giết chết Từ Phong có thể từ Lưu gia, có thể từ Nam Cung Thế gia, thu được lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng là, giờ khác này nhưng cũng không có ai dám to gan sinh ra tâm tư như thế, đùa gì thế, cho dù là nhất bảo vật quý giá, cũng phải sống sót mới có thể hưởng thụ. Không nghi ngờ chút nào, Từ Phong thực lực, đầy đủ để cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Ở toàn bộ sa cổ bên trong chiến trường, trừ đi những lao quái vật kia cấp bậc nửa bước linh đế võ giả, cùng với ở Cửu Châu Phong Vân Lục 50 vị trí đầu tồn tại, ai dám nói có thể thập nã cửu ổn giết chết Từ Phong đây? E sợ, cũng không ai dám nói đi. Ầm ầm ầm. Ngay ở Từ Phong chém giết người kia phía sau, cửu cửu thiên kiếp thứ 6 lượt thiên kiếp, hoàn toàn ngưng tụ ra, cái kia màu bạc sấm sét nhằng nhịt khắp nơi ở trên bầu trời. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ kiên định, thầm nghĩ, hy vọng lần này có thể hoàn toàn ngưng tụ ra linh đế thân thể. Giang giác. Màu bạc sấm sét hoàn toàn xé rách ra, toàn bộ hư không đều hiện ra một đạo sâu không thấy đáy vết rạn nước, cái kia cuồng bạo kình phong hướng về xung quanh bao phủ ra. Kinh khủng sóng khí hoàn toàn tràn ngập ra, cái kia thứ một kia chớp hung hăng hướng về Từ Phong bổ xuống, rất nhiều người cảm nhận được này sấm sét, đều là âm thầm nhíu mày lại đầu. Thật là khủng khiếp thiên kiếp, không hổ là cảm ngộ đến 9 tầng trọng lực đạo tâm tồn tại. Thiên kiếp này nếu đổi lại là lời của ta, chỉ sợ là chắc chắn phải chết. Một cái nửa bước linh đế ông lão, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, đối với cái này thiên kiếp, hắn cảm thụ rất rõ ràng, thật sự rất khủng bố. Hắn đã từng cũng là ngưng tụ ra 7 tầng đạo tâm tồn tại, nhưng là hắn ngưng tụ 7 tầng đạo tâm thời gian thiên kiếp, e sợ liền thời khắc này thiên kiếp một loại uy lực cũng không có. Lão huynh! Ngươi nói tại sao Từ Phong thiên kiếp khủng bố như vậy, cho dù là ngưng tụ ra thông thường 9 tầng đạo tâm, ta cảm giác cũng không mãnh liệt như vậy thiên kiếp a. Cách đó không xa một người quay về bên người ông lão hỏi thăm, hắn từng trải qua chỗ ở mình địa phương thiên tài, cũng ngưng tụ quá 9 tầng đạo tâm, cũng không có Từ Phong kinh khủng như vậy thiên kiếp. Ta như là đoán không sai, cái này Từ Phong đi hẳn là trong truyền thuyết mạnh nhất con đường. Cũng chính là hẳn phải chết con đường. Vì lẽ đó hắn sát lục đạo tâm, mới là 9 tầng, mà hắn hiện tại không nghi ngờ chút nào, cũng phải cần đem trọng lực đạo tâm ngưng tụ đến 9 tầng, mà sau đó ngưng tụ 2 loại lĩnh vực. Cái kia nửa bước linh đế ông lão, hắn hiển nhiên là kiến thức rộng rãi, trực tiếp đoán được Từ Phong phương thức tu luyện. Nghe thấy lời nói của hắn, nhất thời lần thứ 2 gây nên một trận náo động. Chẳng trách Từ Phong thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn đi là mạnh nhất con đường, nhưng là hắn chẳng lẽ không biết, này mạnh nhất con đường, được xưng là hẳn phải chết con đường sao? Có người nhìn Từ Phong thân ảnh, không khỏi phát sinh nghi vấn. Toàn bộ Nam Phương Đại Lục, từng ấy năm tới nay, lựa chọn đi mạnh nhất con đường thiên tài, không biết có bao nhiêu, có thể Từ Phong cũng là một cái trong số đó đi. Ông lão kia cảm thán một tiếng. Từ trong giọng nói của hắn mặt nghe được, hắn cũng không cho là, Từ Phong có thể từ mạnh nhất con đường đột phá đến linh đế tu vi. Nha, các ngươi mau nhìn, cái kia Từ Phong là điên rồi sao? Hắn thật giống đang dùng thân thể, trực tiếp chống lại thiên kiếp A. Rít lên một tiếng vang lên, vô số người đều trợn mắt ngoát mồm. Chỉ thấy, đạo kia màu bạc trắng sấm sét, hung hăng rơi rụng ở Từ Phong đỉnh đầu. Nhất thời, sấm sét ở Từ Phong trên người điên cuồng ngưng tụ ra. Vành! Cho ta vận chuyển! Từ Phong gắt gao cắn răng, cho dù là cái kia sấm sét xé rách thân thể của hắn, toàn thân hắn quần áo nát tan, hắn vẫn còn đang chống đối cái kia màu bạc sấm sét. Không có bất kỳ lùi bước, hắn biết, như là hắn ngưng tụ ra linh đế thân thể, thực lực của hắn sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Có thể, như là hắn không thể ngưng tụ ra linh đế thân thể, như vậy có thể gặp phải đột phá đến linh đế tu vi Lưu Huyễn Đức đám người, hắn rất khó cùng đối phương tranh tài. Nội tâm của hắn rất rõ ràng, Lưu Huyễn Đức đám người tất nhiên là lựa chọn ở viễn cổ chiến trường đột phá tu vi, hắn cũng biết. Những người kia yêu thích như vậy ở Cửu Châu tranh bá thi đấu, tất nhiên ở này xa cổ bên trong chiến trường mặt, có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Mà chính hắn cũng không có thu được này viễn cổ chiến trường rất nhiều tư liệu, mà những người kia rất quen thuộc. Đùng đùng. Thứ một tia chớp hung hăng xé rách kết thúc, ngay sau đó đạo thứ hai sấm sét lại là điên cuồng rơi xuống, cái kia sấm sét từ từ phong đỉnh đầu, hung hăng lẻn đến lòng bàn chân của hắn. Linh lực hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Từ Phong thân thể nặng nề đập xuống đất mặt, nhưng là hắn một bước phóng lên trời, đón đạo thứ ba sấm sét hung hăng va chạm đi ra ngoài. Cái này Từ Phong đến cùng đang làm gì, hắn chẳng lẽ là thu được không nhịn được sao? Không ít người đều không biết, Từ Phong đến cùng đang làm cái gì. Phải biết, mãnh liệt như vậy sấm sét, liều mạng sấm sét, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Thình thịch, sấm sét ùng ùng rơi xuống, Từ Phong trong ánh mắt vẻ mặt vô cùng kiên định, hắn không tin mình không cách nào thành công, hắn không tin ngưng tụ linh đế thân thể thật sự này bao nhiêu khó khăn sao. Hôm nay, ta không thành công thì thành nhân. Từ Phong khỏe miệng đều là tiên vết máu, mắt thấy cái kia thứ lục đạo thiên lôi, xé rách toàn bộ hư không, giăng khắp nơi mười mấy trượng hào quang màu bạc, vô cùng chói mắt. Hai mắt của hắn bên trong lộ ra điên cuồng tâm ý, trên người hào quang màu vàng phóng lên trời, linh tôn thân thể đại viên mãn cảnh giới đỉnh cao, trên thân thể kinh mạch đều đang trôi lơ lửng. Hào quang màu vàng nóng kia, chấn động thiên địa, đỉnh thiên lập địa, ầm ầm ầm. Cái kia sấm sét tựa hồ cảm nhận được Từ Phong khiêu khích, trở nên càng thêm hung mãnh, nhất thời màu bạc sấm sét, rắc rắc một tiếng đem hư không phảng phất xé rách trở thành hai đoạn. Nhất thời, cái kia sấm sét hung hăng và chạm trên người Từ Phong. Chương 1718, Vạn Tăng Cốc. Giang giác. Theo thanh âm thanh thúy kia vang lên, tất cả mọi người trái tim đều là nháy mắt nhảy lên kịch liệt. Bọn họ thấy rất rõ ràng, đó chính là cái kia vô cùng kinh khủng sấm sét, đem Từ Phong thân thể hoàn toàn nát tan, hơn nữa còn là từng đạo vết rạn nước nổi lên. Ai? Phảng phất vô số người trong miệng, đều trong nháy mắt này phát sinh không tiếng động thở dài, chỉ bởi vì bọn họ biết, cái kia thiên tài tuyệt thế cuối cùng là chết rồi. Cái này Từ Phong đúng là quá không tự lượng sức, hắn như là toàn lực ứng phó, thiên kiếp này phỏng chừng cũng không cách nào giết chết hắn. Như vậy một cái thiên tài tuyệt thế, cứ như vậy tử vong, thực sự là đáng tiếc. Cái kia nửa bước linh đế ông lão, hai mắt của hắn bên trong hiện ra thương tiếc, đặc biệt là nhìn Từ Phong màu vàng thân thể, không ngừng nứt mở. Máu tươi thật giống đều đang không ngừng tán loạn, mà hắn cảm thụ rõ ràng nhất chính là, Từ Phong trên người sinh cơ, đang không ngừng tiêu tan. Một cái võ giả, cho dù là linh đế cường giả, như là trên người sinh cơ ở giải tán lời, như vậy hắn muốn bất tử đều sẽ trở nên hết sức khó khăn. Đúng là đáng tiếc. Hắn vừa nãy thật giống đang lợi dụng sấm sét ngưng tụ thân thể, đáng tiếc vẫn là chưa thành công. Có người phát sinh thở dài. Cách đó không xa xuất hiện một người mặc áo cà sa hòa thượng, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong thân thể, hắn chắp hai tay, nói, A-di-đà Phật. Hắn chính là Từ Châu Phật giáo đệ tử, hắn cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong tu luyện không phải là tầm thường thân thể, mà là linh đế thân thể. Mà là lợi dụng bá thiên thần quyết ngưng tụ linh đế thân thể, cái môn này bá thiên thần quyết bá đạo cực kỳ, người tu luyện, hơi bất cẩn một chút liền sẽ chết không thể chết lại. Không nghi ngờ chút nào, Từ Phong cuối cùng là chưa thành công ngưng tụ ra linh đế thân thể, bằng không thân thể của hắn không thể xuất hiện như vậy vết rạn nứt. Vị thí chủ này, tu luyện chính là chúng ta từ châu Phật giáo Bá Thiên Thần Quyết, hắn ngưng tụ là Bá Thiên Linh Thể, loại này linh thể như là ngưng tụ thành công, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Cái kia mặc áo cà sa hòa thượng, hắn hai mắt toát ra cơ trí ánh sáng. Xin hỏi vị đại sư này, nhưng là đến ở từ châu Phật giáo. Cách đó không xa một người, hắn nhìn hòa thượng, hỏi. Hòa thượng kia khách khí nói, đại sư hai chữ bần tăng không dám xưng, bần tăng chính là tới từ châu Phật giáo, pháp hiệu, Đàn Tịnh. Đàn Tịnh. Người chung quanh nghe vậy, nhất thời đều trừng lớn hai mắt, bọn họ nhưng là rất rõ ràng. Cái này Đàn Tịnh ở từ châu Phật giáo nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, chính là cửu châu phong vân lục xếp hạng thứ 52 thiên tài. Hả? Không đúng. Với lúc đó, cái kia Đàn Tịnh trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ chấn động, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào, ở cách đó không xa nổi lơ lửng từ phong thi thể. Mà cái kia trên thi thể, hàng loạt hào quang màu vàng nóng bắt đầu từ bốn phương tám hướng ngưng tụ. Cuồng bạo sinh cơ xung kích ra, cuồng phong không ngừng gào thét. Xảy ra chuyện gì? Từ phong không chết. Vây xem mọi người khuôn mặt một bức, bọn họ rõ ràng cảm nhận được từ phong sinh cơ đoạn tuyệt, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ tồn tại. Nào có biết giờ khắc này từ phong trên người sinh cơ lần thứ hai nổi lên. Hơn nữa, từ phong trên người giờ khắc này kinh khủng kia sinh cơ, so với trước càng thêm khủng bố. Sinh cơ kia cho người cảm giác, phảng phất từ phong không là một người, mà là một đầu manh thú. Đàn Tịnh đại sư, chuyện gì thế này a? Có người nhìn về phía Đàn Tịnh, trực tiếp hỏi đứng lên. Đàn Tịnh hai mắt nơi sâu xa lộ vẻ rung động, hắn đối với cái này Bá Thiên Linh Thể từng có nghiên cứu. Hắn chắp hai tay, nói, A-di-đà Phật, vị thí chủ này chính là Bá Thiên Linh Thể người hữu duyên. Hắn vừa nãy cũng không phải là sinh cơ đoạn tuyệt, mà là thân thể của hắn xuất hiện bay vọt về chất. Vị thí chủ này thật là có đại khí vận người, không đơn giản à, hắn linh đế thân thể ngưng tụ thành công, e là cho dù là bần tăng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đàn Tịnh nhưng lại không biết, dù cho Từ Phong không ngưng tụ ra linh đế thân thể, hắn cũng không phải là đối thủ của Từ Phong, phải biết trước đây không lâu. Từ Phong mới giết chết Tích Cao Sướng. Từ Phong cảm nhận được bốn phương tám hướng linh lực đang lan lộn, mà xa cổ bên trong chiến trường thiếu thốn linh lực, căn bản là không có cách chống đỡ chữa trị thân thể của hắn. Hắn lập tức trực tiếp lấy ra vô số chí tôn dịch, trực tiếp chiếu xuống xung quanh, dậm dạp chẳng trị chí tôn dịch, làm cho rất nhiều người cũng không nhịn được toát ra vẻ tham lam. Nhưng là, bọn họ cảm thụ Từ Phong trên người khí tức thời gian, đều từng cái khuôn mặt hiện ra sợ hãi, vẫn là nhịn được nội tâm vẻ tham lam. Từ Phong cảm nhận được bàng bạc chí tôn dịch hướng về thân thể phun trào, hắn phảng phất cảm giác được toàn thân mình tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận, cái cảm giác này, thật sự rất tốt. Không hổ là linh đế thân thể, ta bây giờ nắm đấm sức mạnh bùng lên, e sợ là đủ xé rách một tòa gò núi nhỏ, hơn nữa còn là nát tan. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, lực lượng bây giờ của hắn, chí ít cũng là 10 vạn cân trở lên, mạnh mẽ như vậy một quyền, cho dù là nhất phẩm linh đế, cũng không dám khinh thường. Ha ha, lần này mạo hiểm, vẫn là đưa đến tác dụng rất lớn, thân thể của ta không phá thì không xây được, nào có biết này linh đế thân thể, dĩ nhiên cần giả chết, mới có thể thành công. Từ Phong kỳ thực cuối cùng cũng thật sự bị dọa cho sợ rồi. Hắn coi chính mình chắc chắn phải chết, nào có biết cuối cùng thân thể của hắn, dĩ nhiên hiện ra cường hãn sinh cơ. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao ngưng tụ linh đế thân thể thời gian, cái kia mở đầu câu nói kia. Sinh mà chết chi, chết mà sinh chi. Vô cùng biến hóa. Chính là này cố tìm đường sống trong chỗ chết, mà hắn linh đế thân thể hiện tại sinh cơ bằng bạc, hắn muốn chết đều rất khó khăn theo. Coi như là rất nhiều linh đế cường giả, cũng không có ngưng tụ ra linh đế thân thể. Hắn Tử Phong chỉ là bát phẩm linh tôn tu vi, liền ngưng tụ ra linh đế thân thể. Đây hoàn toàn là toàn bộ Nam Phương Đại Lục, đều là chuyển kỳ sự tình. Vị thí chủ này, xin dừng bước. Tử Phong đứng dậy, hắn nhìn lướt qua mọi người chung quanh, những người kia nhìn ánh mắt của hắn, đều giống như nhìn một cái quái vật giống như. Hắn cũng lười để ý sẽ những người này, hắn cũng không muốn ở vọng thần thê tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn xoay người sẽ muốn rời đi thời điểm, một thanh âm truyền tới. Đàn Tịnh xuất hiện ở Từ Phong trước người cách đó không xa, hắn chắp hai tay, mang trên mặt dáng vóc tiểu tụy ý cười. Vị thí chủ này, không nghĩ tới ngươi cùng Phật Pháp hữu duyên, như là ngươi mong muốn gia nhập ta Từ Châu Phật giáo lời, của ngươi bá thiên linh thể, đem sẽ trở nên càng thêm không chê vào đâu được. Từ Phong nghe vậy, suýt chút nữa không có phun máu đi ra. Hắn nhìn Đàn Tịnh, nói, ta nói, ngươi thần côn này hay là đi truyền giáo những người khác đi, ta đối với gia nhập Phật giáo không có hứng thú, ta có thể vẫn không có đời sau, không muốn làm đến vô dục vô cầu. Cáo tử. Không biết tại sao, Từ Phong cảm thấy quấn lấy cái này Đàn Tịnh, chính là hết sức phiền sự tình. Liền, hắn trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Đàn Tịnh cũng không kịp giữ lại Từ Phong. Thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, chung quy còn sẽ gặp lại. Đàn Tịnh nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, hắn cũng không có đuổi theo. Viễn cổ chiến trường bên trong, Từ Phong không ngừng cất bước, hắn ly khai vọng thần thê phía sau, hắn gặp phải rất nhiều võ giả, hắn phát hiện viễn cổ chiến trường người càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên là, tiếp cận viễn cổ chiến trường trung ương, hội tụ cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Mà ở trong đó cơ duyên cũng so với những nơi khác càng nhiều. Chương 1719, dù cho vạn ngàn ngăn cản. Các ngươi có nghe nói hay không, có người nói ở Vạn Tăng Cốc, phát sinh một việc lớn. Cách đó không xa một cái cửu phẩm linh tôn tột cùng nam tử, hắn nhìn người bên cạnh, âm thanh cũng không có bất kỳ áp chế, tất cả mọi người nghe rất rõ. Chuyện này, ai không có nghe nói a? Có người nói, Yến Châu tiên gia rất nhiều con cháu, bị Kinh Châu Lưu gia trực tiếp vây giết. Trong này, còn có Yến Châu gia tộc của chính mình Đông Lai gia tộc, có người nói chuyện này đều là bởi vì Yến Châu tiên gia Thiên Kim tiểu thư gây nên đến. Người bên cạnh, nhất thời không cam lòng yếu thế nói rằng. Hiển nhiên, mọi người cũng không muốn để cho người khác cảm giác mình vô tri, dồn dập mở miệng thảo luận, liên quan với Vạn Táng Cốc sự tình. Hiện tại, tiên gia mọi người còn bị vây ở cái kia Vạn Táng Cốc bên trong. Có người nói tiên gia lần này có thể nói là tổn thất nặng nề, liền ngay cả tiên gia Thiên Kim tiểu thư, Tiên Hồng Tuyết, cũng bị tóm lên đến. Không phải là sao? Cái kia Vạn Táng Cốc bản thân hoàn cảnh liền vô cùng ác liệt, có người nói bên trong còn rất nhiều ác linh tồn tại. Cái kia chút ác linh đều là viễn cổ chiến trường để lại, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị ác linh trực tiếp nuốt chửng. Không biết đạo tiên nhà đám người kia vẫn có thể nhánh chống bao lâu. Từ Phong hai mắt trở nên âm trầm. Trên người hắn sát ý lạnh như băng nổi lên, hắn cuối cùng là hiểu, chuyện này chính là nhằm vào Tiên Hồng Tuyết âm mưu. Yến Châu tiên gia thiên tài con cháu đông đảo, vì là cái gì cũng biết bị rơi vào ở Vạn Táng Cốc bên trong, hiển nhiên Lưu gia cùng Đông Lai gia tộc. Hai gia tộc ở trong đó bảy mưu tinh kế cũng không ít. Các ngươi tốt nhất cầu khẩn Tuyết Nhi không có gặp nguy hiểm, bằng không ta tất nhiên muốn đem các ngươi hai đại gia tộc toàn bộ người, mai táng ở này viễn cổ chiến trường bên trong. Từ Phong trên người sát ý lạnh như băng buộc phát ra, hắn trong hai mắt mặt đều là hào quang màu đỏ ngòm. Hắn biết hiện tại đi Vạn Táng Cốc là cực kỳ nguy hiểm tình thế. Nhưng là, hắn biết đạo tiên Hồng Tuyết gặp nguy hiểm, hắn có thể không đi sao? Đó không phải là hắn Từ Phong tính cách. Tung 10 triệu người ngăn cản, ta độc đi tới, thì thế nào? Xin hỏi ai dám ngăn trở, cái kia liền giết chết ai? Thần cản giết thần. Phật chặn giết Phật. Vạn Táng Cốc, chú nhất định phải trở thành vô số người nơi táng thân, máu tươi ràng rùa, nơi đó đem sẽ biến thành, Cửu Châu tranh bá thi đấu từng ấy năm tới nay, tử vong nhiều nhất địa phương. Người thanh niên kia là ai? Vừa nay hắn trên người thật là khủng khiếp sát ý, ta đều không dám nhìn tới con mắt của hắn, cảm giác được vô cùng khủng bố. Ngay ở Từ Phong ly khai cái địa phương này thời điểm, một cái cửu phẩm linh tôn tột cùng nam tử, hắn nhìn người bên cạnh, khuôn mặt mồ hôi lạnh, quay về người bên cạnh hỏi thăm. Ta cũng không quen biết, trên người người này sát ý thật cường liệt, ta mới vừa cảm giác được huyết dịch của cả người, tựa hồ cũng ở đông lại. Cách đó không xa một cái nửa bước linh đế nam tử, trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi. Ha ha, xem ra Vạn Táng Cốc có trò hay sắp diễn ra, chư vị nếu như có hứng thú, chúng ta đều đi Vạn Táng Cốc xem cuộc vui đi. Nửa bước linh đế nam tử trên mặt hiện ra yêu mị vẻ mặt, cái miệng của hắn sừng hơi vung lên, làm cho người chung quanh đều là sững sờ. Vị huynh đệ này, làm sao ngươi biết Vạn Táng Cốc có trò hay trình diễn, chẳng lẽ ngươi biết vừa nãy người thanh niên kia thân phận? Người bên cạnh quay về cái kia nửa bước linh đế nam tử, trực tiếp truy vấn. Nửa bước linh đế nam tử nhếch miệng lên, cười nói, ta tin tưởng ta chỉ cần nói ra tên của hắn, các ngươi không người biết hắn thật sự rất ít. Hơn nữa, chỉ nếu ta nói ra tên của hắn, các ngươi liền nhất định biết, Vạn Táng Cốc sắp sẽ có trò hay trình diễn, hơn nữa sẽ đặc sắc. Ta nói ngươi rất sao có thể hay không không phải tiếp tục thừa nước đục thả câu. Đến cùng hắn là ai à? Người bên cạnh nhất thời không kịp chờ đợi truy vấn. Cái kia nửa bước linh đế nam tử cười nói, hắn chính là cái kia Từ Phong, cái kia ở Vạn Táng Cốc, lưu gia cùng Đông Lai gia tộc, tuyên bố ai có thể cung cấp Từ Phong tin tức, liền trực tiếp đưa cho hắn 20 triệu chí tôn dịch Từ Phong. Ào ào rào. Nhất thời, những người kia trên mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ. Từng cái đều vô cùng chấn động, nói, nguyên lai hắn chính là Từ Phong, thật là khủng khiếp sát ý. Chư vị, xem cuộc vui đi thôi. Nửa bước linh đế quát một tiếng, nhất thời tất cả mọi người nhanh chóng hướng về Vạn Táng Cốc gáp sát. Nguyên bản, Vạn Táng Cốc phát sinh tiên gia cùng Đông Lai gia tộc, cùng với Lưu gia thảm thiết chiến đấu, rất nhiều người cũng không dám đi tham gia trò vui. Hiện tại, mắt thấy Từ Phong đi tới Vạn Táng Cốc, rõ ràng cho thấy có trò hay cần trình diễn, bọn họ tất cả mọi người dồn dập hướng về Vạn Táng Cốc tới gần. Từ Phong ly khai vọng thần thê đã tiếp cận 10 ngày, này thời gian 10 ngày, Từ Phong đã thu được rất nhiều liên quan với viễn cổ chiến trường tình huống cặn kẽ. Hắn không còn là cái kia trong viễn cổ chiến trường, hai mắt tối thui tồn tại, hắn biết Vạn Táng Cốc ở viễn cổ chiến trường trung ương. Cái kia Vạn Táng Cốc sở dĩ gọi là Vạn Táng Cốc, đồn đại này Vạn Táng Cốc tử vong vô số cường giả, trở thành vô số người mai táng nơi. Đã từng, Vạn Táng Cốc liền từng xuất hiện linh đế cường giả truyền thừa, mà Vạn Táng Cốc bên trong, càng kinh khủng hơn là cái kia chút ác linh. Cái kia chút ác linh đều là tử vong phía sau cường giả, bọn họ không cam lòng cùng oán nghiệm, ở đây hắn viễn cổ chiến trường ác liệt trong hoàn cảnh. Nhiều năm không ngừng lụy kế hình thành. Quan trọng nhất là, Vạn Táng Cốc trong khí tức sát phạt rất mãnh liệt, có người nói toàn bộ Vạn Táng Cốc đâu đâu cũng có bị màu máu đỏ máu tươi, bao phủ địa phương. Đông Lai Hồng, các ngươi Đông Lai gia tộc xem ra đúng là muốn cùng ta tiên gia khai chiến, ngươi đừng quên, các ngươi Đông Lai gia tộc nhưng là Yến Châu gia tộc. Phụ thân ta nếu như biết chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một đạo lạnh lẽo thấu xương âm thanh vang lên, tiên hồng tuyết sắc mặt vô cùng trắng xám, nàng nguyên bản tiến nhập viễn cổ chiến trường bên trong. Liên cùng tiên gia rất nhiều đệ tử thiên tài hiệp tất cả, những người kia cũng đều là được tiên dịch dặn dò cùng mệnh lệnh, bọn họ phải bảo vệ tiên hồng tuyết an toàn. Nhưng là, bọn họ lại bị Đông Lai gia tộc người lừa dối, rơi vào mảnh này quỷ dị bên trong thung lũng, cái kia màu máu đỏ giết chóc khí. Cùng với cực kỳ cường hãn ác linh, đều để tiên gia tổn thất nặng nề. Mà, tiên hồng tuyết càng bị Đông Lai Hồng cùng Lưu Huyễn Đức trực tiếp bắt lại, bọn họ nắm lên tiên hồng tuyết mục đích rất đơn giản, đó chính là mê hoặc Từ Phong tiến nhập Vạn Táng Cốc. Hồng tuyết, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi nên rất rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có bất kỳ uy hiếp gì, ta chỉ là muốn giết chết Từ Phong. Hắn biết ngươi gặp nguy hiểm, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới rồi. Như là hắn cũng không dám tới cứu ngươi, vậy đã nói rõ ngươi ở trong lòng hắn không trọng yếu. Đông Lai Hồng trên mặt, tựa hồ là thâm tình thành thực nhìn đối diện tiên hồng tuyết, vầng trán của hắn đều là tham lam dục vọng. Bên cạnh Lưu Huyễn Đức nhíu mày lại đầu, bởi vì hắn đồng dạng muốn có được tiên hồng tuyết, hắn nhìn Đông Lai Hồng, nói, Đông Lai Hồng, ta khuyên ngươi cũng không cần đối với Tuyết Nhi có ý đồ, hắn là ta Lưu Huyễn Đức vị hôn thê, đây chính là tiên dịch cùng phụ thân ta ước định, cùng với hứa hẹn. Chương 1720, ta thích giết chóc. Đông Lai Hồng, Lưu Huyễn Đức, hai người các ngươi vẫn là sớm một chút bỏ cuộc đi, cho dù là Tử Phong thật sự bị các ngươi hãm hại chí tử, ta cũng sẽ không gả cho các ngươi. Như là Tử Phong tử vong, ta Tiên Hồng Tuyết hoặc là theo hắn đi chết, hoặc là đời ta cũng sẽ không lập gia đình, ta biết không tiếc tất cả báo thù cho hắn. Tiên Hồng Tuyết thanh âm trở nên vô cùng dữ tợn, một phản nàng trước cái kia ôn nhu lạnh như băng hình tượng. Thật sự là nàng rất rõ ràng. Tử Phong nhất định sẽ đến. Ở vô biên tinh không thời gian, nàng ở thất tinh chi địa xuất hiện nguy hiểm, Tử Phong cũng là liều lĩnh tới cứu nàng. Lần này, Tử Phong như là biết nàng bị Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng kèm hai bên, hơn nữa còn rơi vào vạn táng cốc bên trong, Tử Phong cũng nhất định sẽ đến. Tiên Hồng Tuyết không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ trở thành Tử Phong gánh nặng. Phải biết, trước mặt Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng, giờ khắc này đã đột phá đến Linh Đế Tu Vi, hai người đều là nhất phẩm Linh Đế. Hơn nữa, ở đây vạn táng cốc bên trong, không chỉ có vô số ác linh tồn tại, còn có hai người tìm đến rất nhiều cường giả. Trong đó, một ít ông lão đều là thành danh đã lâu cường giả, bọn họ chính là nửa bước Linh Đế đỉnh cao Tu Vi, lần này Đông Lai gia tộc cùng Lưu gia đều cho bọn họ lợi ích cực kỳ lớn. Cái này cũng là tại sao thiên gia sẽ tổn thất nặng nề nguyên nhân. Lưu Huyễn Đức, ngươi nói nếu như Tử Phong không đến, chúng ta chẳng phải là trắng trắng lãng phí thời gian. Đông Lai Hồng tuy rằng ngoài miệng nói Tử Phong nhất định sẽ đến, nhưng là hắn cảm thấy ở sinh tử trước mặt, Tử Phong thật sự trở về sao? Chí ít Đông Lai Hồng cảm thấy, như là đem hắn đổi thành Tử Phong, trừ phi là có tuyệt đối niềm tin tất thắng, bằng không hắn không trở lại chịu chết. Đùa gì thế? Tiên Hồng Tuyết cố nhiên là khó gặp mỹ nữ, có thể là vì một mỹ nữ, liền đem sự sống chết của chính mình không để ý. Hắn Đông Lai Hồng không làm được. Lưu Huyễn Đức cũng là thoáng vặn lên xung quanh lông mày, không nghi ngờ chút nào hắn cùng Đông Lai Hồng ý nghĩ đều là giống nhau, đổi thành hai người bọn họ, đó là thiết nhất định sẽ không đến. Đọc truyện cũ. NG lại chờ 3 ngày, như là Tử Phong còn không xuất hiện. Như vậy, chúng ta liền tự mình đi tìm hắn. Lưu Huyễn Đức trong tay mặt, xuất hiện một giọt không gian chi huyết ngưng tụ thẻ ngọc. Nào có biết, hắn lấy ra ngọc giản kia thời gian, hắn phát hiện ngọc giản kia bên trên ánh sáng nhạt, không ngừng lấp lóe, đứt quãng. Ha ha, Tử Phong đến rồi, hắn đang ở trên đường chạy tới. Lưu Huyễn Đức rất rõ ràng, trong tay hắn mặt nho nhỏ này thẻ ngọc, nhưng là có thể cảm nhận được Tử Phong tồn tại. Có người nói, thẻ ngọc này chính là Nam Cung Thế Gia đại trưởng lão, Nam Cung Nguyên tự mình từ Tử Phong thân thể của mẫu thân bên trong, lấy ra không gian chi huyết, phân hóa trở thành vô số thật nhỏ bột phấn, cuối cùng ngưng tụ mà thành, có thể cảm ứng được Tử Phong hơi thở tồn tại. Làm sao ngươi biết? Đông Lai Hồng hơi kinh ngạc. Lưu Huyễn Đức giơ nhấc tay bên trong thẻ ngọc, mang trên mặt ý cười, nói, đây chính là Nam Cung Thế Gia đại trưởng lão, tự mình chế luyện lần theo Tử Phong thẻ ngọc. Thẻ ngọc này cùng Tử Phong có huyết mạch cảm ứng, chỉ cần hắn tới gần ngọc giản thời điểm, thẻ ngọc liền sẽ xuất hiện hào quang nhỏ yếu. Loại ngọc này giản cũng là Nam Cung Thế Gia cho Lưu gia chúng ta, có thể dùng đến truy sát Tử Phong, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Đông Lai Hồng hai mắt nơi sâu xa ánh mắt lấp lóe, nội tâm đều có chút kiêng kỵ, thầm nghĩ, xem ra ta phải cẩn thận cái này Lưu Huyễn Đức, người này cũng muốn có được Tiên Hồng Tuyết, đừng đến thời điểm ta mắc hắn đích nhưu. Đông Lai Hồng ở bề ngoài không chút biến sắc, nhưng là nội tâm đối với Lưu Huyễn Đức, nhưng có mang đề chi tâm. Vạn Táng Quốc. Tử Phong hai mắt ánh mắt phóng tầm mắt tới cách đó không xa. Nơi đó vô số quần sơn liên miên trùng điệp, trung ương nhưng là một mảnh hoàn cảnh ác liệt bụi cây rừng rậm. Từng luồng cuồng phong gào thét mà qua đồng thời, còn kèm theo cái kia vạn táng cốc truyền tới tanh tưởi, cùng với mùi máu tanh. Hừ, ta ngược lại muốn xem các ngươi muốn chơi hoa gì chiều, ta Tử Phong tất cả đều đón lấy. Tử Phong mang trên mặt kiên định. Thân thể hắn tại chỗ biến mất, hướng về cách đó không xa Vạn Táng Cốc chạy trốn ra ngoài, trên người khí tức bị hắn hoàn toàn ẩn giấu đi. Hắn muốn tiến vào trước Vạn Táng Cốc để ý mặt, tốt nhất là tìm tới một ít tiên gia người, hay hoặc là lưu gia cùng Đông Lai gia tộc người, trước tiên đánh tra rõ ràng tình huống rồi nói sau. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong trên người linh lực không ngừng lưu động, tốc độ của hắn rất nhanh, đặc biệt là hắn ngưng tụ ra linh đế thân thể, tốc độ của hắn cơ hồ là phía trước gấp đôi trở lên. Tiên triệt, ngươi như là thức thời, cũng không cần tiếp tục dãy rua, hay là chúng ta vẫn có thể cho ngươi thông khoái. Bằng không, ngươi sẽ chết rất thế thảm. Một giọng già nua truyền tới, đó là một cái tóc bạc ông lão, hai mắt của hắn ánh mắt âm sâm cực kỳ, trên người khí tức rất khủng bố. Ở lão giả bên người, còn đứng mấy cái người đàn ông trung niên, nữ có nam có, hiển nhiên đều là hướng về phía người thanh niên kia mà tới. Hừ, một đám rác rưởi mà thôi, các ngươi nhiều người như vậy vây giết ta tiên triệt, ta sợ cái gì? Thanh niên kia trên mặt, không sợ chết vẻ mặt nổi lên. Hắn trong hai mắt trên mặt mang theo bi phẫn, nói, các ngươi Đông Lai gia tộc lần này là tự chịu diệt vong, các ngươi dám to gan cấu kết lưu gia, hãm hại chúng ta tiên gia, cho dù là hôm nay ta tiên triệt chết trận. Ta tiên gia tất nhiên không biết giảng hòa, các ngươi Đông Lai gia tộc, chờ diệt tộc đi. Hừ, các ngươi tiên gia từ lúc nhiều năm trước, nên từ Hiến Châu hoàn toàn hủy diệt. Không nghĩ tới tiên dịch cái kia thất phu, dĩ nhiên dựa vào sức một người, đem bọn ngươi tiên gia từ quỷ môn quan kéo trở về. Hiển nhiên nói chuyện người này là Đông Lai gia tộc thanh niên, hắn hai mắt mang theo cười lạnh nói, bất quá, đi qua lần này tổn thất thật lớn, các ngươi tiên gia vẫn có thể thức tỉnh sao. Ha ha ha, cùng phế nhiều lời như vậy làm gì, trực tiếp động thủ giết hắn đi. Bên cạnh một người đàn ông tử, có chút không nhịn được nói. Hắn trên người nửa bước linh đế khí tức nổi lên, bước ra một bước nháy mắt, hai tay nháy mắt biến thành lợi chảo, hướng về tiên triệt xé rách đi. Như không phải ta trước bị thương nặng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng có tư cách động thủ với ta. Tiên triệt nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy, trong tay hắn mặt một thanh trường kiếm phập phù lên, trường kiếm cơ múa nháy mắt, hướng về cái kia nửa bước linh đế lợi chảo, một chiêu kiếm chém ra đi. Xẹt xẹt. Hai bóng người va chạm nháy mắt, đồng thời cũng lui ra, tiên triệt sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám, hắn cầm lấy kiếm tay, đều đang run rẩy. Cái này tiên triệt linh lực tiêu hao nghiêm trọng, xem ra là bị đám người kia, xa luân chiến dẫn đến hắn căn bản không cách nào khôi phục linh lực. Từ Phong ẩn giấu ở cách đó không xa, nhìn chàng thượng thế cuộc. Đối phương tổng cộng có 5 người. Chỉ có ông lão tóc trắng kia là nửa bước linh đế đỉnh cao, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Từ Phong vẫn không có ra tay, hắn nhất định phải làm được, ra tay tất nhiên sẽ cái này 5 người toàn bộ giết chết, bằng không có người chạy đi, liền sẽ đánh rắn động cỏ. Hoa! Tiên triệt lần thứ 2 phun ra một ngụm máu tươi đến, hướng phía sau ngươi bên này chạy trốn. Từ Phong trên người lực lượng linh hồn hiện ra, trực tiếp quay về cách đó không xa tiên triệt linh hồn truyền âm đứng lên, hắn trên người linh lực đã lặng lẽ lưu động. Tiên triệt mặc dù không biết chủ nhân của thanh âm này là ai, nhưng là, giờ khác này cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chương 1721, hấp huyết tàn ma. Tiên triệt hướng về Từ Phong lời đồn đãi địa phương, trực tiếp chạy thủ mạng. Cái kia nửa bước linh đế, mắt thấy tiên triệt dĩ nhiên lựa chọn chạy trốn, trực tiếp lạnh lùng nở nụ cười, nói, muốn chạy trốn, ở đây Vạn Táng Cốc bên trong, ngươi vẫn có thể chạy trốn tới nơi nào đây. Cái kia nửa bước linh đế tiếng cười lạnh vang lên, theo sát tiên triệt truy sát đi, hai tay của hắn biến thành lợi chảo, hướng về tiên triệt áo lót hung hăng xé rách đi ra ngoài. Ngay ở tiên triệt coi chính mình chắc chắn phải chết trong khoảnh khắc. Một luồng khí tức kinh khủng, đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người. Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, cái kia nửa bước linh đế căn bản không có cảm nhận được Từ Phong tồn tại, nhất thời trừng lớn hai mắt. Vành! Cú đấm kia, trực tiếp hung hăng đụng vào nửa bước linh đế trên lồng ngực, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, hai mắt của hắn bên trong lộ vẻ rung động. Làm sao có khả năng? Cái kia nửa bước linh đế trong hai mắt trên mặt mang theo khó mà tin nổi, thân thể của hắn từ từ ngã trên mặt đất, hai mắt của hắn trừng rất lớn. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị người một quyền, trực tiếp kết thúc tính mạng của chính mình, mà cách đó không xa bốn người, đồng loạt nhìn về phía Tử Phong. Thực sự là không tự lượng sức tiểu tử, lại dám xuất hiện ở đây vạn táng cốc bên trong, xem ra ngươi thực sự là thu được thiếu kiên nhẫn. Một cái khác nửa bước linh đế nam tử, mắt nhìn mình đồng bạn bị Tử Phong chém giết, hai mắt của hắn bên trong hiện ra sát ý lạnh như băng. Trên người linh lực lưu động, lạnh lẽo sát ý thấu xương tràn ngập ra, hai tay của hắn nhất thời biến thành cự trường, hướng về Tử Phong hung hăng tập kích tới. Ông lão tóc trắng kia trừng lớn hai mắt, hắn nhìn chòng chọc vào Tử Phong thân ảnh, nói, nhanh lên một chút trở về, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta làm sao có khả năng không phải là đối thủ của hắn, hắn bất quá là bát phẩm linh tôn tu vi. Cái kia nửa bước linh đế nghe vậy, quay về phía sau nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay của hắn mang theo sức mạnh bàng bạc, hướng về Tử Phong vị trí, hung hăng va chạm mà tới. Mà Tử Phong khỏe miệng hiện ra nụ cười tàn nhẫn, hắn chậm rãi nói, ngươi xác thực không phải là đối thủ của ta, bởi vì ta chính là đến giết các ngươi. Nhân sát thức. Nói xong, Tử Phong trên người màu máu đỏ sát lục đạo tâm buộc phát ra, 10 tầng sát lục đạo tâm súng kích ra, cực kỳ chấn động sát ý, để ba người kia đều cảm thấy sợ hãi. Mà cú đấm này càng thêm hung mãnh, đỏ như màu năm đấm, vô cùng khủng bố, hung mãnh vô cùng sóng khí, nhất thời trực tiếp buộc phát ra. Giang giác. Theo Tử Phong nắm đấm cùng cái kia nửa bước linh đế bàn tay, hung hăng va chạm cùng nhau nháy mắt, nhất thời bàng bạc vô cùng sức mạnh, hướng về cái kia nửa bước linh đế cánh tay truyền bá đi. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay của chính mình, truyền đến không ngừng thanh âm xương vỡ vụn, hai mắt của hắn bên trong lộ vẻ rung động, càng mang theo khó mà tin nổi. Hắn không hiểu, tại sao rõ ràng là bát phẩm linh tôn tu vi, lại có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy sức mạnh, thân thể của hắn không ngừng rút lui. Nửa bước linh đế nam tử muốn hướng về phía sau chạy trốn ra ngoài, hắn cũng không muốn bị Tử Phong giết chết, đặc biệt là sức mạnh kinh khủng này, đem hai cánh tay của hắn trực tiếp phá hủy. Hừ, chết đi. Mắt thấy cái kia nửa bước linh đế hướng về phía sau chạy trốn, Tử Phong tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn nhất thời bước ra một bước trong khoảnh khắc. Nhất thời, cặp kia tay ngưng tụ trở thành to lớn năm đấm. Cái kia màu máu đỏ nắm đấm đã tập kích đến trước ngực của hắn, hắn trừng lớn hai mắt. Hấp huyết tàn ma, cứu ta. Nửa bước linh đế nam tử, hắn phát sinh gào thét thảm thiết tiếng, hai mắt của hắn bên trong hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hấp huyết tàn ma nhưng không có xuất thủ cứu hắn, mà là hai mắt nhìn chòng chọc vào Tử Phong, nói, ta mới vừa nói ngươi không phải đối thủ, ngươi một mực không tin, hiện tại muốn ta xuất thủ cứu ngươi. Hấp huyết tàn ma thanh âm giả nua vang lên, hắn chậm rãi nói, ngươi biết ta tại sao nói ngươi không phải là đối thủ của hắn sao? Bởi vì hắn không phải tầm thường bát phẩm linh tôn, mà là đi mạnh nhất con đường bát phẩm linh tôn. Hắn ngưng tụ ra sát lục đạo tâm đã đại viên mãn, có thể so với nửa bước lĩnh vực cực hạn. Mà hắn, chính là chúng ta nếu muốn giết người, Tử Phong. Đứng ở hấp huyết tàn ma bên người hai người, bọn họ đều là giật nảy cả mình, từng cái trợn mắt ngoác mồm, nói, Tử Phong thật sự dám đi tìm cái chết. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở đây vạn táng cốc bên trong, chính là núi đao biển lửa, nguy cơ từ phía, Tử Phong xuất hiện chính là đang tìm chết. Hắn thiên tài như vậy, nắm giữ hắn ngạo khí, hắn làm sao có khả năng không đến. Hấp huyết tàn ma hai mắt ánh mắt lấp lóe, mặt mũi già nua bên trên. Nếp nhăn hơi di động. Vành. Cái kia nửa bước linh đế thân thể nặng nề rơi trên mặt đất, hai mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, con ngươi có rúc lại rất lớn. Cái miệng của hắn sừng hiện ra máu tươi, hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ bị một cái bát phẩm linh tôn chém giết, hắn càng thêm không nghĩ tới, giết chết người của hắn, dĩ nhiên là hắn muốn tìm người, đó chính là Từ Phong. Từ Phong giết chết hai người phía sau, cái miệng của hắn sừng hơi dương lên, hắn nghe thấy Hấp Huyết Tàn Ma lời nói, nói, tiền bối, ngươi nếu biết ta biết đến, ngươi còn đến đúc kết như vậy hoạt động, không phải là lựa chọn sáng suốt. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Hấp Huyết Tàn Ma, không nghi ngờ chút nào, cái này Hấp Huyết Tàn Ma thực lực thật sự rất mạnh, cơ hồ là nửa bước linh đế tột cùng tồn tại. Như vậy võ giả, thì tương đương với ở địa ngục châu, cái kia cực tôn bảng bên trên 5 vị trí đầu cái kia chút, mà cái này Hấp Huyết Tàn Ma thực lực. Không bằng cực tôn bảng bên trên Huyết Đao, nhưng cùng cực tôn bảng thứ 2 La Phủ gần như. Như là Từ Phong không có ngưng tụ ra linh đế thân thể, không có đột phá đến bát phẩm linh tôn, không có đem sát lục đạo tâm ngưng tụ đại viên mãn, không có ngưng tụ ra 6 tầng không gian đạo tâm, không có ngưng tụ ra 9 tầng trọng lực đạo tâm, như vậy hắn không có chém giết người này nắm bắt. Nhưng là, giờ khác này Từ Phong có sự tự tin mạnh mẽ, đó chính là cái này Hấp Huyết Tàn Ma, không phải của hắn Từ Phong đối thủ, mà hắn có thể chém giết đối phương. Hấp Huyết Tàn Ma nghe vậy, cũng không có tức giận, hắn sống nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nổi giận. Hắn mở miệng nói, hay là của ngươi nói không sai, nhưng là ngươi hẳn phải biết, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Ở này viễn cổ chiến trường bên trong, nếu là đối phương lái ra điều kiện, để ta không cách nào từ chối, như vậy ta cũng chỉ có thể đủ ra tay nha. Nhưng là, ngươi nên rõ ràng, cho dù là ngươi thu được nhiều hơn nữa trí tôn dịch, không có sự sống hưởng thụ lời, như vậy những này trí tôn dịch đều là của người khác. Từ Phong thanh âm mang theo bình tĩnh ý cười, hai mắt của hắn bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng, trên người màu máu đỏ sát ý đang không ngừng tràn ngập. Tiên Triệt nhìn chằm chằm Từ Phong bóng lưng, thần sắc hắn đều là kính nghệ, thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này Từ Phong, thật vẫn dám đến Vạn Táng Cốc. Chẳng trách Hồng Tuyết như thế yêu hắn, người này thật sự có đảm đương, cũng không phải là bắt con vô dụng. Nhưng là, ta không thể nhìn hắn bị Hấp Huyết Tàn Ma giết chết, này Vạn Táng Cốc, đâu đâu cũng có muốn giết chết Từ Phong người, hắn hiện tại sẽ rất nguy hiểm. Tiên Triệt nhìn chằm chằm Từ Phong bóng lưng, nói, Từ Phong, ngươi mau mau ly khai Vạn Táng Cốc, nhân lúc Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng không có phát hiện trước, bọn họ sở dĩ đại động can qua như vậy, chính là vì hấp dẫn ngươi trước đi tìm cái chết, bọn họ không dám thật sự giết chết Hồng Tuyết. Chương 1722, ta muốn ai chết, ai sẽ chết. Từ Phong nghe vậy, chuyển qua đầu nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Tiên Triệt, trong thần sắc lộ ra một vẻ thưởng thức, trong tay mặt xuất hiện mấy viên đan dược. Ngươi đừng lo lắng ta đi, trước tiên chữa thương lại nói, sau đó ta giết chết 3 người bọn họ, liền mang ngươi ở đây Vạn Táng Cốc, giết hắn long trời lở đất. Nói, Từ Phong đem đan dược vứt cho đối diện Tiên Triệt, hai mắt của hắn bên trong nhìn Từ Phong khuôn mặt, nhìn cái này so với mình còn nhỏ rất nhiều thanh niên. Nội tâm của hắn đều là chấn động, hắn không biết đối phương bát phẩm linh tôn tu vi, đến cùng dũng khí từ đâu tới, dĩ nhiên nếu muốn giết long trời lở đất. Lẽ nào, hắn không biết, ở đây Vạn Táng Cốc bên trong, đông đảo cường giả. Hấp Huyết Tàn Ma cường giả như vậy, cũng không phải là mạnh nhất tồn tại. Hắn nhìn Từ Phong bóng lưng, nhìn trong tay mặt đang dược, hắn đều là trừng lớn hai mắt, nói, những đan dược này, đều đang là vượt qua 9 phần 10 phẩm chất đan dược. Từ Phong nhìn đối diện Hấp Huyết Tàn Ma 3 người, nói, 3 người các ngươi người là cùng tiến lên, vẫn là từng cái xa luân chiến, ta đều tiếp tới cùng. Từ Phong song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời phụ động thời điểm, hắn biết mình thực lực, ngoại trừ Hấp Huyết Tàn Ma, hai người khác căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hấp Huyết Tàn Ma trong hai mắt trên mặt mang theo vẻ băng lãnh, hắn trên người mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập ra, hắn nhìn bên người hai người, nói, hai người các ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn, lưu lại cũng không được tác dụng quá lớn. Hiện tại nhanh đi cầu viện, ta một người cũng chỉ có thể kéo dài hắn. Hấp Huyết Tàn Ma thanh âm vang lên, cái kia hai cái nửa bước linh đế đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ nhưng là thấy tận mắt Hấp Huyết Tàn Ma ra tay. Hiện tại, hấp huyết tàn ma dĩ nhiên nói cho bọn họ biết, hấp huyết tàn ma cũng không phải là đối thủ của Từ Phong, nhiều lắm cũng chính là kéo dài một chút thời gian mà thôi. Từ Phong khỏe miệng hơi dương lên, hắn mang theo nụ cười nhìn hấp huyết tàn ma, nói, xem ra ngươi hết sức tự biết mình, bất quá bọn hắn hai người không thể rời đi nơi này. Ở đây vạn táng cốc bên trong, ta muốn ai chết, người đó liền chết. Bất luận người nào, cũng không ngoại lệ. Từ Phong thanh âm vang lên, cái kia ngông cuồng cực kỳ hiện ra sắc mặt, hào quang màu vàng nóng bắt đầu bộc phát ra, trên người linh lực điên cuồng lưu động. Còn đứng ngây ra đó làm gì, cút nhanh lên đi cầu viện. Hấp huyết tàn ma nhìn bên người hai người, nổi giận gầm lên một tiếng, mắt thấy Từ Phong công kích đi ra, hai tay hắn ngưng tụ nháy mắt, hình thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, hướng về Từ Phong thân thể, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Ta nói rồi, ta muốn ai chết, người đó liền chết. Từ Phong nhìn hai cái chạy thục mạng nửa bước linh đế, thần sắc của hắn đều là sát ý lạnh như băng. Thu di ảo cảnh. 80 cấp lực lượng linh hồn, sử dụng tới linh hồn bí thuật tu di ảo cảnh nháy mắt, cái kia hai cái nửa bước linh đế trong hai mắt, đều hiện ra vẻ mê man. Hấp huyết tàn ma hai mắt cũng biến thành vô cùng đỏ như máu, nội tâm của hắn là vô cùng rõ ràng, nhưng là hắn phát hiện Từ Phong thân thể, đã biến mất ở trước người của hắn. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ là trong thời gian ngắn thời gian, có ở cường đại như vậy chiến đấu trước mặt, trong thời gian, đã đầy đủ thay đổi tất cả. Giang giác. Từ Phong chặn ngang nắm ở trong đó một cái nửa bước linh đế trên cổ mặt, cái kia nửa bước linh đế trừng lớn hai mắt, khuôn mặt đều là sợ hãi. Không. Không không. Đừng có giết ta. Ta biết lỗi rồi. Nửa bước linh đế mang trên mặt sợ hãi, tiếng nói của hắn run rẩy không ngừng. Từ các ngươi đáp ứng Lưu Huyễn Đức thỉnh cầu, đi tới nơi này vạn táng cốc thời điểm, liền mang ý nghĩa các ngươi muốn chết, mà máu tươi đã định trước nhuộm đỏ toàn bộ vạn táng cốc. Từ Phong thanh âm lạnh lẽo thấu xương, cuồng bạo linh lực hướng về hai tay của hắn di động đi ra ngoài. Cái cổ tan vỡ âm thanh vang lên, nhất thời cái kia nửa bước linh đế hai tròng mắt vô cùng dữ tợn, cả người mang theo không cam lòng, nhưng là sinh cơ của hắn nhưng theo cổ gãy vỡ, từ từ biến mất. Phù phù. Còn dư lại cái kia nửa bước linh đế, hắn mắt thấy Từ Phong quỷ dị như vậy giết chết đồng bạn, nhất thời hướng về Từ Phong phủ phủ quỳ xuống. Từ Phong, ta van cầu ngươi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nửa bước linh đế hai mắt mang theo khát vọng, hắn không hy vọng bị Từ Phong giết chết. Rất xin lỗi, ở vạn táng cốc bên trong, tất cả mọi người, đều phải chết. Từ Phong nói xong, trên người linh lực điền cuồng phun trào đi ra. Nửa bước linh đế bị một quyền hung hăng bắn trúng, linh đế thân thể sức mạnh có thể phá hủy một tòa gò núi nhỏ, huống chi là trước mặt không có chống đối tâm tư nửa bước linh đế. Hấp huyết tàn ma trên khuôn mặt già nua, nếp nhăn không ngừng run run, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi quả nhiên ngoan độc. Bất quá, ngươi cũng thành công làm tức giận ta. Ta hấp huyết tàn ma ngang dọc một đời, ta ngược lại muốn xem, các ngươi này đám cửu châu phong vân lục bên trên thiên tài, đến cùng là đúng hay không thật sự có chân tài thực học. Hào hào rào. Hấp huyết tàn ma trên người lĩnh vực, chính là nửa bước huyết chi lĩnh vực, theo này huyết chi lĩnh vực nổi lên, ở hấp huyết tàn ma trước người, dường như hiện ra một cái màu máu đỏ sông dài. Bãi rộng khói đùn làn thẳng tắp, sông dài ác xế mặt tròn vành. Hấp huyết tàn ma hai mắt trở nên đỏ như máu cực kỳ, hắn giờ khắc này đột nhiên hóa thân trở thành một đầu khát máu mãnh thú, trên người nồng nặc kia vô cùng mùi máu tanh, đều tràn ngập ra. Từ Phong, tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm, như vậy ta sẽ không khách khí, ta cũng muốn thử một chút, máu tươi của ngươi đến cùng mùi vị gì. Nói, hấp huyết tàn ma hai tay xẹt qua hư không, hình thành đều là một vòng màu máu đỏ mặt trời, mùi máu tanh không ngừng di động. Hồi linh huyết nhật. Cái kia vòng to lớn màu máu đỏ mặt trăng, phảng phất vô biên vô cùng máu tươi hải dương, cuồng bạo vô cùng sóng khí hướng về bốn phương tám hướng nước to ra. Vành! To lớn mặt trời xung kích lại đây, cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng không ngừng gào thét mà qua, mặt trời điên cuồng hướng về từ phong hung hăng và chạm đi ra ngoài. Đến đúng lúc, mắt thấy mặt trời tập kích tới, từ phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người linh lực phun trào, song sinh khí hải cùng 12 cái linh mạch, đồng thời điên cuồng bắt đầu dập dờn. Nhân sát thức. Sát quyền thức thứ nhất triển khai ra, dần vào giai cảnh thượng phẩm truyền thừa linh kỹ uy lực, cũng buộc phát ra, màu máu đỏ nằm đấm. Ẩn chứa là 10 tầng đại viên mãn sát lục đạo tâm khí thế, lại thêm điên cuồng gió đang gào thét mà qua, cái kia màu máu đỏ nắm đấm càng thêm điên cuồng. Ông long long. Theo cái kia vòng to lớn mặt trời, cùng từ phong nắm đấm hung hăng va chạm đồng thời, trong khoảnh khắc cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đến. Cách đó không xa khoanh chân ngồi tiên triệt, đều điên cuồng hướng về phía sau đang rút lui, hắn hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm từ phong. Nói, cái này từ phong thực lực cực kỳ khủng bố. Hấp huyết tàn ma hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, hắn không nghĩ tới chính mình thi triển ra này một chiêu, dĩ nhiên không có thương tổn được từ phong mảy may. Theo cuồng bạo vô cùng sóng khí bắt đầu thổi động, từ phong thân thể đứng tại chỗ, hai chân gắt gao hãm xuống đất phía dưới, xung quanh đều là nước mở dấu vết. Chương 1723, vạn táng cốc đều là thi thể. Hấp huyết tàn ma hai mắt trở nên dữ tợn, hắn nếp nhăn đầy mặt đều run rẩy động, nhìn chòng chọc vào kim quang lóe lên từ phong thân thể. Tiếng nói của hắn đều trở nên run rẩy, nói, ngươi. Dĩ nhiên ngưng tụ thành công linh đế thân thể. Sao có thể có chuyện đó? Hấp huyết tàn ma sống nhiều năm như vậy, hắn cái gì đều gặp, giờ khác này nhìn từ phong trên người kim quang lấp lóe. Hắn nhất thời liền biết tử phong ngưng tụ thành công linh đế thân thể. Cũng chỉ có linh đế thân thể mới có thể như vậy khủng bố, mới có thể chống đối hắn hồi linh huyết nhật công kích, mà không bị đến một chút xíu thương thế. Tử phong nghe vậy, trên mặt của hắn hiện ra ý cười nhàn nhạt, nói, không nghĩ tới ngươi còn biết linh đế thân thể tồn tại, ngươi nói không sai, ta chính là ngưng tụ thành công linh đế thân thể, vì lẽ đó truyền thừa của ngươi linh kỹ. Căn bản đối với ta mà nói, cũng không có tạo thành cái gì thương thế. Hấp huyết tàn ma nội tâm đều là kinh hãi, thầm nghĩ, cái này từ phong rốt cuộc là quái vật gì, hắn tuổi tác mới bao lớn, linh hồn bí thuật, linh đế thân thể, còn có này cực kỳ cường hãn linh kỹ, hắn làm sao làm được đây hết thảy đây. Ha ha, không nghĩ tới ta hấp huyết tàn ma vẫn có thể gặp phải như vậy thiên tài đứng đầu. Thiên phú của ngươi hoàn toàn có thể ở Thần Châu Hạo Thổ đi ngang dọc, nhưng là ngươi một mực xuất hiện ở Cửu Châu Hán Thành. Hấp huyết tàn ma đi qua Thần Châu Hạo Thổ, nơi đó mới thật sự là toàn bộ Nam Phương Đại Lục đỉnh cao, nơi đó mới thật sự là võ giả thiên đường. Ở vô cùng to lớn Thần Châu Hạo Thổ bên trên, không chỉ có tứ đại cổ tộc khổng lồ như vậy vô cùng thế lực, còn có cái kia chút mới phát thế lực lớn. Mà linh đế võ giả ở Thần Châu Hạo Thổ cũng không phải là cái gì cường giả. Ở Thần Châu Hạo Thổ có rất nhiều linh đế cường giả, những người này đều là Thần Châu Hạo Thổ trọng yếu sức mạnh. Bất quá, ta tuyệt đối sẽ không như vậy bó tay chịu trói, đón lấy ta sẽ cho ngươi biết, ta hấp huyết tàn ma chân chính lợi hại linh kỹ, không phải là hồi linh huyết nhật, mà là hấp huyết ma trướng. Nói xong, hấp huyết tàn ma trên người nửa bước huyết chi lĩnh vực nổi lên, trước người của hắn đằng trước, cái kia màu máu đỏ dường như huyết hà một loại ánh sáng lấp lóe không ngừng. Cuồng bạo kình phong không ngừng thổi động, cuồng phong gào thét mà qua, đó là cực kỳ cường hãn sóng khí, cuồng bạo mùi máu tươi ở trong không khí tràn ngập ra. Hấp huyết ma trướng. Hấp huyết tàn ma hai mắt huyết quang di động, nhất thời kinh khủng máu tươi đang bao phủ. Toàn bộ từ phong xung quanh cơ thể, đều bị vô cùng vô tận máu tươi bao phủ lại. Từ phong, bây giờ là không phải cảm giác được, thân thể của ngươi máu tươi ở hướng về bên ngoài thân thể mặt chuyển động loạn lên. Hấp huyết tàn ma mang trên mặt cười gằn. Nhưng là, từ phong khỏe miệng nhưng hơi dương lên, hắn nhìn hấp huyết tàn ma, nói, ngươi xác định, ngươi phải chiếm đoạt máu tươi của ta sao? Hấp huyết tàn ma không biết từ phong đây là ý gì, mình này hấp huyết ma trướng đương nhiên là phải chiếm đoạt máu tươi, chỉ phải chiếm đoạt đầy đủ máu tươi, liền sẽ trở nên càng thêm cường hãn. Tứ Phong, ngươi không cần nói nhảm, đón lấy ngươi toàn thân máu tươi, đều sẽ bị ta nuốt chửng, mà ngươi chắc chắn phải chết. Hấp huyết tàn ma nói xong. Ào ào rào. Xung quanh màu máu đỏ ma trướng, cũng bắt đầu điên cuồng dâng lên, khổng lồ sức hấp dẫn không ngừng bộc phát ra, Tứ Phong trong thân thể mặt máu tươi sền sệt cực kỳ. Mà đó là Tứ Phong không gian chi huyết, đó là chuyển thừa Nam Cung Thế gia không gian chi huyết. Hấp huyết tàn ma muốn phải chiếm đoạt này không gian chi huyết, chẳng phải là muốn chết sao? Phải biết, coi như là Nam Cung Thế gia đại trưởng lão Nam Cung Nguyên, từ Nam Cung Tuyết trong thân thể mặt lấy ra thứ một không gian chi huyết, cũng không dám lấy ra rất nhiều. Ngươi nếu muốn máu tươi của ta, như vậy ta sẽ tác thành ngươi đi. Tứ Phong nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sáng sảng, càng thêm thoải mái. Xoạt xoạt xoạt. Vô cùng vô tận không gian chi huyết từ Tứ Phong thân thể xuống tới, trong khoảnh khắc toàn bộ chung quanh hư không toàn bộ đổ nát, mà cái kia chút ma chướng trực tiếp bị vết nứt không gian nháy mắt xé rách ra. Hấp huyết tàn ma trừng lớn hai mắt, hắn nhìn chòng chọc vào Tứ Phong, nói, ai nha, đáng chết, ta làm sao quên mất, tên tiểu tử này nắm giữ Nam Cung Thế gia không gian chi huyết truyền thừa. Ta đây không phải là muốn chết sao? Hấp huyết tàn ma cảm nhận được trong thân thể mặt, máu tươi của hắn hoàn toàn bị không gian chi huyết chiếm cứ, mà hai mắt của hắn con ngươi không ngừng co rút lại. Không! Không! Tứ Phong, đừng có giết ta, ta có thể làm của ngươi tôi tớ. Đừng có giết ta! Trêu tức tàn ma trên mặt bình tĩnh tự nhiên hoàn toàn biến mất. Vành! Đáng tiếc, theo không gian chi huyết không cách nào áp chế. Hấp huyết tàn ma thân thể ầm ầm muốn nổ tung lên, máu thịt bé bét, biến thành vô số nát tan. Mà, những không gian chi huyết kia, lần thứ hai hướng về Tứ Phong thân thể xông tới, hắn này là lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh huyết thống mạnh mẽ. Tiên Triệt đứng ở cách đó không xa, hắn há to mồm, chỉ cảm thấy trợn mắt ngoác mồm, như vậy cũng có thể phá tan hấp huyết tàn ma hấp huyết ma chướng sao. Tứ Phong bắt đầu thu thập chiến trường. Hắn đem 5 người chiếc nhẫn chứa đồ toàn bộ lấy xuống, còn có nửa bước lĩnh vực mảnh vỡ, này nhưng đều là chí bảo. Tuy rằng khả năng Tứ Phong không cần những này nửa bước lĩnh vực mảnh vỡ, nhưng nếu là cho tam giới trang những người kia sử dụng, cái kia toàn bộ thiên hoa vực tam giới trang thực lực, đều sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Tứ Phong đi tới Tiên Triệt trước mặt, nói, làm sao? Khiếp sợ như vậy. Ế! Tiên Triệt cũng là từ trong rung động mặt phục hồi tinh thần lại, hai mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm Tứ Phong, nói, ta vẫn hiếu kỳ, Tiên Hồng Tuyết trong miệng Tứ Phong rốt cuộc là ai? Hôm nay gặp mặt, ta đúng là hoàn toàn phục, ngươi quả thực không phải người, ngươi là biến thái. Ngươi mới là biến thái, ngươi có hay không nói chuyện cẩn thận đây? Tứ Phong trừng mắt một cái Tiên Triệt, nơi nào có như vậy khen người, ai rất sao còn tương đương biến thái đây? Trong hai mắt mặt hiện ra cực kỳ cường hãn sát ý, không biết tại sao, Tứ Phong cảm giác được chính mình gần đây khoảng thời gian này, giết hại khí tức rất mãnh liệt. Chính hắn cũng không biết tại sao, chỉ là hết sức muốn giết người. Chính hắn cảm thấy, cũng có lẽ là bởi vì bị Nam Cung Thế gia cùng Hắc Ám Điện, chèn ép quá lâu, dẫn đến tâm tình của hắn hết sức ngột ngạt, mới có thể sản sinh ý nghĩ như thế. Tiếp đó, chúng ta liền bắt đầu đổ lục này vạn táng cốc đi. Tứ Phong quay về Tiên Triệt nói, lần này Tiên Triệt không có lo lắng Tứ Phong an nguy. Hắn biết rõ, coi như là Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng đi ra, hai người cũng chưa chắc có thể thật sự giết chết Tứ Phong, thật sự là cái này Tứ Phong thực lực cường hãn. Đương nhiên, Tiên Triệt cũng không biết, Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng hai người, tu vi đã từ nửa bước linh đế đỉnh cao. Đột phá đến nhất phẩm linh đế. Cứ như vậy, máu tươi bắt đầu ở vạn táng cốc hoàn toàn tràn ngập ra. Có Tiên Triệt cái này vạn táng cốc bên trong chạy trối chết người tồn tại, Tứ Phong rất dễ dàng tìm được muốn giết chết người, đến mức, đều là không giữ lại ai, toàn bộ giết không tha. Máu tươi không ngừng ở vạn táng cốc lưu động, cái kia vô cùng kinh khủng mùi máu tanh, tựa hồ cũng ở vạn táng cốc bầu trời, hình thành cuồng bạo kình lực gió lay động. Toàn bộ vạn táng cốc, trong nháy mắt biến đến khắp nơi đều là thi thể. Chương 1724, cứu viện tiên hoa. Thứ Phong, trước tiên đừng giết ta, ta có chuyện hỏi hắn. Tiên Triệt quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong nhìn chân phía dưới đạp ông lão, hắn nói rằng, tốt, ngươi có cái gì hỏi, mau mau hỏi hắn đi. Tiên Triệt nhìn về phía ông lão kia, nói, ta vấn đề, tiên hoa đại ca bây giờ đang ở nơi nào, ta nhưng là rất rõ ràng, hắn bị các ngươi bao vây lại. Ha ha ha, muốn biết tiên hoa tam tích, các ngươi nằm mơ đi, có bản lĩnh liền giết chết ta, chờ các ngươi đến rồi tiên hoa vị trí thời gian. Nói vậy hắn đã chỉ còn dư lại một đạo thi thể. Ông lão kia bắt đầu cười ha hả, cái miệng của hắn sừng đều là máu tươi. Hắn không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá thảm, bị một cái bát phẩm linh tôn thanh niên, đánh là thảm như vậy, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Thực sự là chết đến lâm đầu vẫn như thế không biết hối cải, ngươi thật sự đã cho ta không có cách nào để cho ngươi mở miệng. Từ Phong hai mắt mang theo cười gằn. Hắn nhìn về phía Tiên Triệt, nói, ngươi nhớ kỹ, đối phó như vậy vừa thối vừa cứng ra hỏa, muốn bọn họ mở miệng biện pháp duy nhất, đó chính là ngươi so với bọn họ càng thêm xú, càng thêm cứng, rắn. Nói, Từ Phong một cước hung hăng giẫm ở ông lão kia trên đầu ngón tay mặt, máu tươi xương vỡ vụn xì xì thanh âm truyền bá ra. A, ông lão nhất thời phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Trong hai mắt mặt đều đau đớn trực tiếp nước mắt giàn rùa, hắn mặt mũi giàn nua đều là dữ tợn. Từ Phong còn không ngừng ở tay của ông lão trên lòng bàn tay, dưới bàn chân không ngừng ma sát. Làm cho tay của ông lão trưởng xương đầu, tan vỡ càng thêm triệt để. Bên cạnh Tiên Triệt đều nhíu mày lại đầu, không thể không nói Từ Phong thủ đoạn này quá độc ác. Phải biết, cho dù là linh đế cường giả, như là bàn tay của hắn như thế bị đạp, cũng biết đau đớn kịch liệt, chỉ vì tay đứt ruột sót. Đừng đừng đừng. Đừng đạp, ta nói lao giả trong hai mắt mặt, huyết sắc lệ nước đều không ngừng chảy ra. Hắn chính là nửa bước linh đế cường giả, đến gần vô hạn ở nửa bước linh đế tột cùng tồn tại, ở này viễn cổ chiến trường bên trong, lại bị một cái bát phẩm linh tôn, như vậy hành hạ đến chết. Ngươi nói ngươi có phạm. Tiện. Ngươi nếu như sớm một chút mở miệng, ta làm sao có khả năng giẫm ngươi thì sao? Từ Phong buông ra chân, nhìn về phía Tiên Triệt, nói, nhìn thấy chưa, ta tất cả nói, những lao giả này, đều là kẻ già đời, ngươi cùng hắn giảng đạo lý, cái kia là vô dụng. Bọn họ ở toàn bộ Cửu Châu Hán Thành pha trộn nhiều năm như vậy, bọn họ thờ phụng đạo lý, liền là quả đấm của người nào lớn, thủ đoạn của người nào càng ác hơn. Người đó chính là Lao Đại. Ngươi đây liền biết, vì sao những người này cùng Lưu Huyễn Đức Đông Lai Hồng vô thân vô cố, dĩ nhiên mong muốn đi tới nơi này Vạn Tăng Cốc, phục kích các ngươi tiên gia người đi. Không biết tại sao, Tiên Triệt phát hiện mình cùng Từ Phong so ra, đơn giản là quá ngây thơ. Hắn thông qua này mấy ngày cùng Từ Phong không ngừng giết người, hắn phát hiện mình thật sự có rất nhiều thứ, cần cùng Từ Phong đi học tập. Từ Phong thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, nhưng là, không bài trừ ở dưới hoàn cảnh như vậy, như là không tàn nhẫn lời, như vậy sẽ chết rất thê thảm. Liên giống với trước mặt những người này, nếu là bọn họ không giết chết đối phương, những người này e sợ sẽ hiệu triệu càng nhiều người, đến chém giết hắn cùng Từ Phong. Nói mau, thiên hoa ở nơi nào? Từ Phong quay về ông lão kia nói rằng, tiên hoa ở Vạn Táng Cốc trong máu loang trong mộ. Nơi đó đâu đâu cũng có bị bao vây lại, tiên hoa không biết trốn ở nơi nào, người của chúng ta không tìm được hắn. Thế nhưng, nói vậy hắn nên bị tìm ra, hiện tại cái kia máu loãng mộ, nhưng là có hai cái nửa bước linh đế tột cùng cường giả tồn tại. Lời nói của ông lão nói xong, Từ Phong trực tiếp đem tính mạng của hắn cho kết thúc. Từ Phong phát hiện, toàn thân mình sát lục đạo tâm khí tức, trở nên càng thêm mãnh liệt. Nội tâm của hắn đột nhiên sinh ra một loại táo bạo giết chóc cảm giác. Từ Phong, Từ Phong, ngươi không sao chứ? Tiên Triệt nhìn về phía Từ Phong, hắn phát hiện Từ Phong hai mắt có chút sát ý lạnh như băng, để hắn mất tự nhiên đánh dùng mình một cái. Từ Phong bị Tiên Triệt như thế một gọi, nhất thời phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm mặt cái kia loại táo bạo bất an giết hại khí tức, trở nên càng phát mãnh liệt. Đáng chết! đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta đều giết chết rất nhiều người, tại sao vẫn không có đem nội tâm táo bạo cùng giết chóc phát tiết ra ngoài đây? Từ Phong bên trong lòng có chút nghi hoặc, trước hắn ngưng tụ ra sát lục đạo tâm, cũng thường thường cảm nhận được như vậy giết chóc táo bạo cảm giác. Nhưng là, tâm tình của hắn ổn định cực kỳ, đều nhất nhất bị hắn hóa giải khai, hiện tại loại này giết hại cảm giác, tựa hồ không cách nào khống chế. Từ Phong, có đôi lời không biết ta có nên nói hay không? Tiên Triệt ở Từ Phong bên người, hắn muốn nói lại thôi, hắn đã cùng Từ Phong ở chung mấy ngày. Này mấy ngày bên trong, hai người cũng coi như là trung thật nhất chiến đấu đồng bọn, Từ Phong cũng xuất thủ cứu trợ quá Tiên Triệt mấy lần, xem như là Tiên Triệt ân nhân cứu mạng. Cứ nói đừng ngại. Từ Phong nhìn về phía Tiên Triệt, hắn cảm thấy Tiên Triệt cái này người vẫn rất tốt, tuy rằng tâm tư một số thời khắc, quá mức lòng dạ đàn bà. Từ Phong, ta biết ngươi ngưng tụ ra sát lục đạo tâm đại viên mãn, nhưng là này mấy ngày ta phát hiện, trên người ngươi khí tức sát phạt quá khủng bố. Hay là người trong cuộc mơ hồ, chính ngươi chưa từng phát hiện, ngươi lúc giết người, ánh mắt của ngươi thật sự rất khủng bố. Cái kia loại đem tới cho ta cảm giác, giống như là ngươi nói tới chỗ này, Tiên Triệt thanh âm dừng lại, Từ Phong thần sắc bình tĩnh, quay về Tiên Triệt nói, tiếp tục nói. Ta cảm giác ngươi lúc giết người, ngươi phảng phất là bị của ngươi sát lục đạo tâm đang thao túng. Ngươi nhất định phải chính mình khống chế lại, bằng không một khi ngươi bị sát lục đạo tâm điều khiển, liền sẽ luôn là chân chính giết hại cơ khí. Đến thời điểm, tàu hỏa nhập ma, chắc chắn phải chết. Từ Phong vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị, chính hắn cũng cảm nhận được tình huống như vậy, nhưng là hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đi khắc chế. Tiên Triệt, chúng ta trước tiên đi cứu viện Tiên Hoa lại nói. Từ Phong lung lay đầu. Hắn muốn phải nhanh cứu ra Tiên Hoa, liền cẩn thận hỏi một chút Thất Sát Linh Đế, đến cùng làm sao áp chế mình giết chóc bạo động khí tức. Vậy cũng tốt. Tiên Triệt cũng không có cùng Từ Phong tiếp tục nghĩ nhiều nói. Này máu loãng mộ ở Vạn Táng Quốc, chính là một cái địa phương rất nguy hiểm, nơi đó mặt có rất nhiều ác linh, đến thời điểm chúng ta phải cẩn thận một chút. Hai người hướng về Vạn Táng Quốc càng thêm nơi sâu xa đi đến. Mùi máu tanh trở nên càng thêm mãnh liệt. Kỳ quái, tại sao cái này Từ Phong khí tức trở nên khi thì mãnh liệt, khi thì yếu ớt đây? Lưu Huyễn Đức nhìn trong tay mặt thẻ ngọc. Hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái, dựa theo thẻ ngọc này bên trên lời giải thích, đó chính là Từ Phong đã tiến nhập Vạn Táng Cốc, nhưng là tại sao thời gian dài như vậy, không có bất kỳ người nào đưa cho hắn báo cáo đây? Phải biết, ở toàn bộ Vạn Táng Quốc bên trong, đâu đâu cũng có hắn cùng Đông Lai Hồng người, những người này cũng đều không yếu, đều là nửa bước linh đế tồn tại. Trong đó, mấy người càng là nửa bước linh đế bên trong đứng đầu tồn tại, bọn họ đều là cửu châu hán thành các nơi, thành danh đã lâu cường giả đây. Chương 1725, Phá Lôi Yêu Nhân. Lưu Huyễn Đức, của ngươi như thế cái thẻ ngọc không biết xảy ra vấn đề chứ? Đông Lai Hồng nhìn về phía Lưu Huyễn Đức, hắn cũng không muốn Từ Phong còn có thể sống ly khai Vạn Táng Cốc. Lưu Huyễn Đức nghe vậy, trên mặt hiện ra không thể vẻ mặt, nói, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm, thẻ ngọc này nhưng là Nam Cung Thế Gia đại trưởng lão chế tạo ra, lưu ra chúng ta người, cũng căn cứ Mai Ngọc Giản này, tìm tới Từ Phong tồn tại. Lưu Huyễn Đức thanh âm mang theo chắc, hắn biết rõ. Thẻ ngọc này như là xuất hiện sai lầm, như vậy bọn họ tiểu không khả năng cảm ứng được Từ Phong tồn tại. Thiếu chủ, việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt vừa lúc đó, cách đó không xa một ông già liền lăn một vòng hướng về hai người chạy tới, thần sắc của hắn đều là hoang mang, đều là thần sắc kinh khủng, hắn phảng phất nhìn thấy chuyện kinh khủng gì giống như. Ngươi cũng là thành danh đã lâu cường giả, đến cùng chuyện gì? Như thế hoang mang đây. Lưu Huyễn Đức nhíu mày lại đầu, âm thanh có chút nghiêm nghị mắng. Ông lão kia nuốt khẩu nước, hắn nhìn về phía Lưu Huyễn Đức, nói, thiếu chủ, toàn bộ Vạn Táng Cốc bên trong, đâu đâu cũng có thi thể, đâu đâu cũng có chết người. Chúng ta tìm đến cái kia chút nửa bước linh đế võ giả, hiện tại toàn bộ biến thành thi thể. Vừa nãy ta tiến nhập Vạn Táng Cốc nhìn một chút, đã nhìn thấy đâu đâu cũng có thi thể. Những người kia, đều bị giết. Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng khuôn mặt chấn động, hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía ông lão kia, nói, tự ngươi nói một chút nhìn, rốt cuộc là chết như thế nào. Ông lão hiển nhiên vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, hắn nhìn Lưu Huyễn Đức nói, thiếu chủ, nếu không ngươi theo ta đi xem một chút đi, ngược lại những người kia đều chết đến mức rất thảm. Ngươi ở nơi này nhìn nữ nhân này, như là nàng chạy trốn lời, ta liền muốn mạng của ngươi, biết không? Lưu Huyễn Đức hung hăng nói. Đông Lai Hồng, chúng ta đi nhìn. Lưu Huyễn Đức quay về Đông Lai Hồng nói một tiếng, hai người đồng thời tại chỗ biến mất, hướng về Vạn Táng Cốc đi. Lưu Huyễn Đức cùng Đông Lai Hồng nhìn Vạn Táng Cốc bên trong, cái kia đầy đất bên trên rậm rạp chẳng chị thi thể, bọn họ đều là trừng lớn hai mắt. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ Vạn Táng Cốc, rốt cuộc là ai, lại có thể, ở này ngắn ngủi thời gian bên trong, giết chết nhiều như vậy nửa bước linh đế. Lưu Huyễn Đức, chẳng lẽ là Từ Phong? Đông Lai Hồng nói ra cái tên này thời điểm, liền ngay cả chính hắn cũng không tin, hắn chính là rất rõ ràng, Từ Phong chỉ là thất phẩm linh tôn tu vi. Đông Lai Hồng còn không biết, Từ Phong thực lực xuất hiện lòng trời lỡ đất tăng lên, tu vi cũng theo tăng lên tới bát phẩm linh tôn. Lưu Huyễn Đức trực tiếp lắc đầu phủ quyết nói, không thể nào là hắn, hắn không thể mạnh mẽ như vậy, có thể làm được mức độ như thế người, phải là nhất phẩm linh đế tu vi. Ở chúng ta Cửu Châu Phong Vân Lục bên trên, có thể ở viễn cổ chiến trường đột phá đến nhất phẩm linh đế, ở Cửu Châu Phong Vân Lục bên trong, chí ít cũng là xếp hạng thứ 20 tồn tại. Vậy có phải hay không là tiên hoa đột phá đến nhất phẩm linh đế tu vi đây? Đông Lai Hồng nhìn Lưu Huyễn Đức, trực tiếp nói, toàn bộ tiên gia, có thể xếp hạng Cửu Châu Phong Vân Lục 20 vị trí đầu người, cũng chỉ có 2 người. Tiên hoa, tiên hành 2 người. Mà tiên hoa bị vây ở huyết thủy mộ bên trong. Cho tới tiên hành, người này hoàn toàn không thể tới cứu viện tiên hồng tuyết. Chuyện này, rất lớn trình độ chính là tiên hành cho hai người bọn họ tiết lộ tin tức, mục đích đúng là giết chết Từ Phong, mà tiên hành chính là tiên dịch nghĩa tử của. Bọn họ cũng biết đạo tiên hành ý đồ, tiên hồng tuyết chết sống tiên hành đều chẳng muốn đi để ý tới, hắn nghĩ tới là giết chết Từ Phong, hắn tiên hành cũng không muốn. Sau đó Yến Châu còn ra phát hiện cùng hắn tiên hành cạnh tranh địa vị tồn tại. Lưu Huyễn Đức nhíu mày lại đầu, nói, ta cảm giác được chuyện này thật không đơn giản, ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Chúng ta đi huyết thủy mộ nhìn kỹ hắn nói. Nghe thấy Lưu Huyễn Đức, Đông Lai Hồng nhíu mày lại đầu, nói, nhưng là, cái kia nửa bước linh đế một người trông coi tiên hồng tuyết, hoàn toàn không an toàn. Hừ. Chúng ta nắm lên tiên hồng tuyết, cùng đi huyết thủy mộ. Lưu Huyễn Đức lạnh lùng nói, hắn cùng Đông Lai Hồng trực tiếp tại chỗ biến mất. Từ Phong cùng Tiên Triệt không ngừng ở Vạn Táng Cốc đi tới, toàn bộ Vạn Táng Cốc người, đều gần như bị Từ Phong giết hết, cũng chỉ còn dư lại này huyết thủy mộ. Hào hào rào. Theo Từ Phong hai người tới huyết thủy mộ bên ngoài, từng trận dường như lưới lên một loại cuồng phong, hướng về hai người khuôn mặt hung hăng gợi lên mà tới. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa địa phương, nơi đó dĩ nhiên chảy xuôi một cái dòng sông màu đỏ ngòm, phảng phất là vô cùng vô tận máu tươi. Từ Phong, chúng ta đều cẩn thận một chút, này huyết thủy mộ có thể coi là Lưu Huyễn Đức đám người trọng điểm trông coi địa phương. Tiên Triệt quay về Từ Phong nói rằng. Từ Phong gật gật đầu, nói, ngươi cũng đã biết, trông coi huyết thủy mộ có hay không nhất phẩm linh đế tồn tại. Từ Phong chính mình rất rõ ràng, thực lực bây giờ của hắn, đối với hắn có thể tạo thành uy hiếp chính là nhất phẩm linh đế tồn tại. Hắn biết rõ, như là chỉ có hắn một người, như vậy hắn sẽ an toàn. Nhưng là, hắn không thể mang theo Tiên Triệt đồng thời chạy trốn, đến thời điểm không có khả năng vứt bỏ Tiên Triệt một mình đào mạng. Vì lẽ đó, hắn trước tiên tuần hỏi Tiên Triệt. Tiên Triệt nhìn Từ Phong, nói, ngươi thật sự cho rằng ở viễn cổ chiến trường bên trong, đột phá nhất phẩm linh đế là chuyện đơn giản. Theo ta được biết, trông coi này huyết thủy mộ người mạnh nhất, hẳn là Phá Lôi Yêu Nhân, người này đối với sấm sét khống chế xuất thần nhập hóa. Hơn nữa, hắn là tên biến thái. Nói tới chỗ này, Tiên Triệt nhìn về phía Từ Phong, mang theo trêu ghẹo cười nói, ta tin tưởng cái kia phá lôi yêu nhân, như là biết ngươi là Từ Phong, hắn đối với ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Cút! Từ Phong quay về Tiên Triệt trực tiếp nổi giận mắng, nói, vậy chúng ta tiếp đó, liền tiến vào này huyết thủy mộ tìm tòi hư thực, càng sớm cứu ra Hồng Tuyết, càng tốt. Từ Phong phát hiện tại nội tâm đối với Tiên Hồng Tuyết trở nên càng thêm lo lắng. Lưu Huyễn Đức, Đông Lai Hồng, hy vọng các ngươi tuyệt đối không nên làm ra để cho các ngươi chuyện hối hận tình. Bằng không, ta biết để hai người các ngươi gia tộc, máu chảy thành sông. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa cái kia lạnh lùng sắc ý, để bên người Tiền Triệt đều có chút kinh ngạc. Loạch xoạch. Có người. Từ Phong nhìn chằm chằm cách đó không xa địa phương, hắn cùng Tiên Triệt ẩn giấu ở tại chỗ, chỉ thấy nơi đó xuất hiện hai bóng người, đều là tầm thường nửa bước linh đế võ giả. Một người một cái, giết. Từ Phong quay về Tiên Triệt đầu đi một cái ánh mắt, hai người này mấy ngày ở này vạn táng quốc bên trong, phối hợp vô cùng hiểu ngầm, một cái ánh mắt liền nói rõ tất cả. Ai? Siêu siêu. Theo cái kia hai cái nửa bước linh đế xoay người, mà Từ Phong cùng Tiền Triệt đã tập kích đến trước người của bọn họ, nháy mắt đem hai người trực tiếp chém giết. Từ Phong nhìn hai thi thể của người, nội tâm của hắn sinh ra một cái mưu kế, nói, chậm đã, ta nghĩ chúng ta tìm tới làm sao tiến nhập huyết thủy mộ phương pháp xử lý. Ở Tiền Triệt ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy Từ Phong trên hai tay hỏa diễm không ngừng lập lòe ra đến. Cái kia dịch thấu trong suốt chất lỏng không ngừng ngưng tụ. Không lâu lắm, hai tấm mềm nhũn mặt nạ ra người, dĩ nhiên xuất hiện ở Từ Phong trong tay. Mà, cái kia mặt nạ dĩ nhiên cùng phía dưới hai cổ thi thể khuôn mặt, giống như đúc.